Nếu không có canh bạch ngọc áp chế Phong Xương Lạc, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đau đớn muốn chết. Sức lực của Lương Diệp dần dần bị tiêu hao, năng lượng đế vương màu tím trên cơ thể hắn cũng trở nên loãng hơn. Vương Điền đưa tay ra, được như ý nguyện mà chế trụ chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên. Cổ hắn bị bàn tay vô hình bóp chặt, một luồng khí lạnh buốt thổi thẳng tới đỉnh đầu, cho dù đau đớn vô cùng, Lương Diệp vẫn cảnh giác đứng thẳng lưng, mà xung quanh vẫn là màu đen như mực. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt hắn, ở nơi thiếu niên không nhìn thấy, Vương Điền dán vào mặt hắn nhếch miệng cười. Con mắt đỏ tươi gần như run rẩy vì phấn khích, miệng mở ra thành hình vòng cung quỷ dị cùng đáng sợ. Y cắn đầu Lương Diệp. Cổ Lương Diệp đột nhiên lạnh lẽo, như có thứ gì đó vô hình lướt qua, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cơn đau đầu vốn đã không thể chịu nổi. Sự lạnh lẽo đột ngột đánh tới khiến cơ thể hắn như rơi vào hầm băng, lảo đảo lùi lại rồi ngã trên mặt đất. Vương Điền cắn hụt vào khoảng không, vẻ mặt không vui, trong giây phút ngắn ngủi y cảm nhận được hơi ấm trên người Lương Diệp, tứ chi, trái tim, bàn tay, bàn chân, đầu. Mỗi lần sắp thành công, lại bị sức mạnh vô hình đánh tan. Y rất tức giận, không từ bỏ ý định mà lao tới. Trong sự hỗn loạn và lạnh lẽo, Lương Diệp dường như bị một lực lượng vô hình tấn công, hắn mất kiểm soát lùi lại khoảng xa, lưng đập mạnh vào cây liễu sau lưng, đau đến rên lên một tiếng. Nếu có ai ở đây sẽ thấy cảnh tượng này thật kỳ quái, thiếu niên đau đầu thần trí không rõ, loạng choạng lùi lại và ngã xuống đất, dường như hắn bị thứ gì đó đè lên, buộc phải đập vào thân cây. Tay chân tứ chi đều bị một lực vô hình nâng lên rồi hạ xuống, cằm bị bóp chặt buộc hắn phải chuyển động hai lần, sau đó yếu ớt mà rũ xuống. Vương Điền tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tìm được từ trong ngực hắn 3 đồng tiền sáng bóng, an ổn đặt vào trong túi áo, chung quanh tản ra hơi thở quen thuộc lại khiến người chán ghét. Khi y còn là Lương Diệp, y không có 3 đồng tiền này để bảo vệ mình. Đương nhiên trên ngực y cũng không có nốt ruồi đỏ tà tính đó, đây là y dùng một số thủ đoạn quỷ dị để gài nó trên người Lương Diệp, để y có thể quay trở lại tiếp tục làm Lương Diệp, nhưng rõ ràng sư phụ Nhạc Cảnh Minh của y không phải đèn cạn dầu. Mặc dù không tra ra lai lịch của nốt ruồi đỏ này, nhưng sư phụ y biết đây chẳng phải thứ tốt lành gì, nên dùng 3 đồng xu này để bảo vệ Lương Diệp. Vương Điền cảm thấy vô cùng tức giận cùng ghen ghét. Rõ ràng y chính là Lương Diệp chân chính, nhưng tên ngu xuẩn trước mặt này cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh chết thảm, tại sao y không thể thay thế hắn thay đổi số mệnh của mình. Vương Điền trong mắt tràn đầy sát ý cùng địch ý, không để ý đến đồng xu kia đang cản trở, y túm lấy cổ Lương Diệp, cười tàn nhẫn, nếu ta không thể sống, ngươi cũng đi tìm chết đi. Trong lúc hỗn loạn, hô hấp của Lương Diệp dần trở nên khó khăn, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp cổ hắn. Tuy nhiên, sức phản kháng của hắn chỉ có thể bắt được một luồng khí lạnh lẽo, tốn công vô ích. Thiếu niên bị ép vào cây liễu dãy giụa dữ dội, đất dưới chân đá văng khắp nơi. Vương Điền mỉm cười hưởng thụ nỗi đau chết chóc thống khổ của đối phương lúc sắp chết, nhưng lại bất ngờ buông tay khi đối phương sắp mất đi ý thức. Làm sao ta có thể giết ngươi chứ? Nếu ngươi chết, ta cũng không còn. Vương Điền ghé vào thiếu niên hơi thở thoi thóp cười khẽ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da ấm áp tươi mát của đối phương, cảm nhận được cơn giận dần dần sống lại. Bất kể năng lượng tím và đồng xu gây ra tổn hại cho y phẫn nộ cùng ghen ghét cắn vào chóp mũi của Lương Diệp. Lương Diệp bị không khí lạnh lẽo tràn ngập bốn phía khiến toàn thân run rẩy, khó khăn mở mắt ra, tựa hồ nhìn thấy một người khuôn mặt đầy máu hung dữ, cổ bị vặn thành một vòng cung quái dị. Những bông hoa hải đường đỏ thắm đang nở rộ ở cần cổ y, mùi hương thoang thoảng của hải đường quấn quanh chóp mũi hắn. Trong cơn đau dữ dội, hắn đưa tay ra chạm vào đóa hoa. Làm càn, Vương Điền đột nhiên giật mình, nắm lấy tay Lương Diệp. Lòng bàn tay của thiếu niên nóng rực lại mảnh khảnh thon dài, còn bởi vì Vương Điền ở quá gần mà cả cơ thể run rẩy không ngừng. Trên cổ dấu tay đen tím đáng sợ chứng minh rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng Lương Diệp không sợ chết hướng y cười, lệ quỷ sao? Sắc mặt Vương Điền nháy mắt dữ tợn, gọi y là lệ quỷ chính là sỉ nhục y đột nhiên ghé sát đến người Lương Diệp. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn, tham lam cùng không nể nang mà hấp thụ sinh mệnh từ hắn, giọng nói lạnh lùng, làm càn. Hơi lạnh lặng lẽ lan tràn trên mặt hắn, Lương Diệp không nghe thấy, nhưng hắn lại cười rạng rỡ, mơ màng quay đầu nhìn cây liễu lớn và cây hòe bên cạnh. Còn có hắc giáp vệ mà hắn vừa rồi chém không đếm nổi số lượng, sâu kín mà cười nhạo một tiếng, ngươi lấy mạng chẫm, là ngại mình chết không đủ thảm sao. Câu nói này đã thành công đạp vào điều cấm kỵ của Vương Điền, hoàng đế tức giận sẽ không nói đạo lý, cho dù đối phương chỉ là bản thân mình lúc còn trẻ, đúng là loại không biết sống chết. Vừa dứt lời, Lương Diệp đã bị nhấc lên, đập mạnh vào thân cây, hắn lập tức cảm thấy lá gan của mình muốn nứt ra, nội tạng dường như bị dịch chuyển, hắn phun ra một ngụm máu đen. Nhưng còn chưa kịp phun xong, cả người giống như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, khiến hắn thống khổ mà rên lên. Vương Điền vui sướng nhìn người đang đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, thong thả ung dung xuyên qua cơ thể hắn, chẳng sợ chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm thoáng chốc của người sống cũng khiến y thoải mái đôi chút. Y cực kỳ thích thú đem người tra tấn đến nửa sống nửa chết, túm tóc ép thiếu niên phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua đôi môi tím tái và khuôn mặt tái nhợt như ma quỷ của Lương Diệp, hư tình giả ý mà cười cợt, Nhạc Cảnh Minh không dạy qua ngươi cái gì là sợ hãi sao? Một luồng khí lạnh nhàn nhạt phả vào mặt hắn, đại khái là bị tra tấn đến sắp chết. Lương Diệp nghe thấy giọng nói của đối phương, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không rõ ràng và đầy máu của người trong bóng tối, nhếch miệng cười, nếu ngươi có bản lĩnh thì giết chấm đi, nếu chấm chết, chấm và ngươi đều là lệ quỷ, ai ăn ai còn không biết đâu. Vương Điền cười lớn trước lời nói ngạo mạn của hắn, y tiến lại gần Lương Diệp, đóa hoa hải đường trên cổ y cũng tiến lại gần, ngươi biết ta là ai? Lời còn chưa dứt, thằng danh Lương Diệp đã cắn bông hoa hải đường mọc trên cổ y. Cơn đau dữ dội cùng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong nháy mắt xâm chiếm toàn thân Vương Điền, y hung hăng ném Lương Diệp ra ngoài, tức giận gầm lên, ngươi tìm chết đi. Đôi môi Lương Diệp bị nước hoa nhuốm đỏ như máu, hắn nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và bụi, cười hung hãn, tìm chết chính là ngươi. Vương Điền gắt gao che lại gáy mình, nhưng rất nhanh cơn thịnh nộ của y đã bình tĩnh lại, y từng bước đi đến trước mặt Lương Diệp, cúi xuống kéo hắn đứng dậy, lật đi lật lại nhiều lần tìm kiếm nhưng không tìm được chỗ nào để hạ miệng, chỉ có thể không chịu bỏ cuộc mà nuốt nước miếng, ném người sang một bên chuẩn bị về phủ. Thiếu niên trên mặt đất gian nan mà thở, phong song lạc độc tính phát tác, lại không có canh bạch ngọc, hơn nữa còn bị y tra tấn gần như cả đêm, ý thức không còn tỉnh táo, co rúm người lại thành một quả bóng, run đến lợi hại. Vương Điền thờ ơ nhìn đối phương, nhưng theo trí nhớ của y ở kiếp trước, phải mất 2 ngày, nhóm hắc giáp vệ tiếp theo mới có thể tìm ra hắn và đưa về cung, nếu Lương Diệp chết sớm ở đây. Y cau mày, mọi chuyện sau đó cũng sẽ thay đổi. Y không kiên nhẫn mà khịt mũi, đương nhiên không chừng có thể tìm ra sơ hở để nuốt chửng thành công Lương Diệp, y vác thiếu niên ở trên vai. Tìm một vách đá ném hắn vào một khe nhỏ, ý đồ xấu xa là chỉ cần xoay người một chút là có thể rơi xuống vực thẳm. Khi Lương Diệp tỉnh lại, phong xương lạc phát tác vẫn chưa dừng lại. Hắn trong cơn đau đớn tột cùng cố gắng tỉnh táo, nhưng vực sâu dưới chân thực sự khiến hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Thanh niên vẻ mặt hung ác mỉm cười đặt bàn tay lạnh lùng lên vai hắn, hơi thở lạnh lẽo dán vào lỗ tai hắn. Ngươi xem, nếu ta đẩy ngươi xuống, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ta cùng chết với ngươi được không? Thiếu niên nuốt nước miếng, theo bản năng tựa người vào vách đá, tuy nhiên, với không gian nhỏ bé như vậy, hắn chỉ có thể áp vào người Vương Điền, chịu đựng cái lạnh thấu xương, chẳng muốn giết ngươi. Ha, ta đã chết rồi. Vương Điền nâng cánh tay lên, ôm hắn vào trong ngực, đề phòng thằng danh này phát bệnh lại cắn bông hoa trên cổ y. Y cố ý không chế hắn từ phía sau, chóp mũi lạnh lẽo của y lướt qua cần cổ ấm áp và đôi tai của Lương Diệp. Nhìn đôi tai và cái cổ đỏ bừng của Lương Diệp, hạ giọng dỗ dành thiếu niên vô tri, ta đói quá, có thể cho ta ăn một miếng được không? Lương Diệp lưng cứng đờ, cười lạnh, không được. Hơi lạnh xung quanh hắn lập tức tăng lên, Lương Diệp mờ mịt mà nhìn tay áo rách nát của đối phương và con rồng vàng mơ hồ có thể thấy trên đó. Hắn muộn màng nhận ra đó có thể là long bào, sau đó trơ mắt nhìn hơi thể chết chóc cùng bàn tay trắng xanh từ từ đặt lên ngực hắn, nhưng lại sợ hãi không dám đặt đúng chỗ, giọng nói tươi cười của đối phương lần nữa lại vang lên, cho ta thứ đó, ta sẽ để ngươi đi. Lương Diệp hơi thở cứng lại, tránh xa chậm ra. Vương Điền nhếch khóe miệng, càng không kiêng nể gì mà dán vào phía sau lưng hắn, khí lạnh tràn ngập bốn phía, ta rất thích ngươi. Cho ta thứ đó đi, nghe lời chút, ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Lương Diệp tứ chi cứng ngắc mà bị y ôm trong ngực, không biết là đau đớn hay sợ hãi, hắn nhíu mày, đột nhiên lại ngửi thấy hương hải đường nhàn nhạt. Cơn đau đầu dữ dội của hắn dường như dịu lại, khiến hắn không nhịn được liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, vậy ngươi đến gần chậm một chút nữa. Vương Điền cho rằng bùa mê của mình đã có tác dụng, liền không chút do dự tiến lại gần. Tham lam cùng si mê mà cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, thân mật mà vuốt ve lỗ tai và thái dương của hắn, được, cho ta thứ đó đi. Lương Diệp bị hương hải đường kia mê hoặc, nhịn không được ngửa cổ ra sau, nghiêng đầu muốn cắn, nhưng bị hai ngón tay tái xanh lạnh lẽo của Vương Điền chế trụ cằm, âm trầm nói, tên khốn kiếp kia, ngươi muốn làm gì? Lương Diệp nuốt nước miếng, cơn đau đầu giảm xuống khiến hắn thoải mái nheo mắt lại, hắn quay đầu, theo bản năng dùng chóp mũi cọ cọ cần cổ máu chảy đầm đìa của đối phương, mơ hồ nói, ngươi thơm quá, nói. Vương Điền vô cùng cáu kỉnh, y cho rằng Lương Diệp ăn rất ngon, nhưng y chỉ có thể nhì không thể ăn, y đói đến phát điên, nóng lòng muốn thay thế Lương Diệp, trở thành người một lần nữa. Ba đồng xu kia lại bảo vệ người quá chặt làm y không thể cắn được, y suy nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười, ngươi cho ta thứ gì đó, ta sẽ cho ngươi cắn vào cổ, được không? Lương Diệp muốn vươn tay nắm lấy ống tay áo của y, nhưng ngón tay lại xuyên qua con rồng vàng rách dưới trên đó, đành phải lùi lại, nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của đối phương, ngươi muốn cái gì? Ánh mắt Vương Điền lóe lên, cho ta một đồng xu nhỏ. Đồng xu? Lương Diệp cảm giác như mình sắp ngất đi vì mùi hương nồng nàn ngọt ngào trên cơ thể y, hắn không tự chủ được muốn đến gần đối phương hơn, chẳng sợ vừa rồi bị y tra tấn đến chết đi sống lại. Nghe thanh âm lạnh lùng của đối phương, giống như thanh âm của trời lọt vào tai hắn, Cho dù bây giờ đối phương muốn mạng của hắn cũng sẽ... Không, tại sao lại muốn mạng sống của hắn chứ? Lương Diệp mơ hồ nhận ra đối phương nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của Nhạc Cảnh Minh hiện lên trong đầu hắn, trong chớp mắt hắn lập tức tỉnh táo lại. Nếu sư phụ biết hắn ở một nơi hoang vu bị một tên lệ quỷ làm thành như vậy, nhất định sẽ bắt hắn quỳ đến khi trời tối, cuối cùng còn bị đánh chết. Chấm không có, đồng xu nào hết. Lương Diệp cố gắng cưỡng lại sự sung sướng quỷ dị khi đến gần đối phương, hắn biết mình không thích thứ này, nhưng lại không thể khống chế. Trước khi hắn tỉnh táo lại, hắn lại dán vào cần cổ máu chảy đầm đìa của đối phương, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí, cảm giác ớn lạnh giống như vô số dây leo quấn quanh hắn không một kẽ hở. Không thể cho thứ đối phương muốn, tuyệt đối không thể đáp ứng y bất kỳ thứ gì. Hắn chậm rãi chớp mắt hai lần, sự lạnh lẽo xung quanh khiến răng hắn va vào nhau. Nhưng hắn vẫn lấy từ tay áo ra cặp ngọc bội màu trắng ấm áp, trên mặt có tua rua màu xanh lá cây đung đưa trong gió. Một mặt là sự phục tùng kỳ quái cùng sự yêu thích làm hắn hận không thể dâng hiến bản thân mình cho đối phương, mặt khác, lý trí kiên cường cảnh báo cho hắn biết đây là cặp ngọc bội do mẹ hắn để lại, tương lai phải đưa cho hoàng hậu của hắn, tuyệt đối không thể đưa cho một tên lệ quỷ không rõ lai lịch này. Vương Điền vẻ mặt phức tạp nhìn ngọc bội mà thiếu niên lấy ra, hung tợn nói, ngươi có bệnh à? Cái này là dành cho hoàng hậu tương lai, tuy rằng đến chết y cũng không thể cưới được hoàng hậu, nhìn nhưng nó khiến y càng tức giận. Lại vẫn phải kiên nhẫn dỗ dành thuyết phục hắn, hít một hơi thật sâu rồi nói, chỉ cần cho ta một đồng xu là được. Ba cái là cấm chế, chỉ cần thiếu đi một cái, linh hồn Lương Diệp liền mất đi sự bảo vệ, y hoàn toàn có thể nuốt chửng thằng danh này, trở thành Lương Diệp chân chính. Đồng xu không xứng với ngươi. Lương Diệp lấy một trong hai ngọc bội đặt vào lòng bàn tay nhợt nhạt xanh trắng của y, nghiêng đầu si mê mà nhìn đóa hoa hải đường trên cổ, hơi thở trở nên dồn dập, cho chậm liếm một lần thôi. Tìm chết đi. Vương Điền cười hung ác, đá thiếu niên ra khỏi vách đá chật hẹp. Cảm giác không trọng lượng cùng tiếng gió rít gào bên tai rốt cuộc khiến Lương Diệp tỉnh táo lại, hắn thậm chí không có thời gian để sợ hãi, ngay sau đó chính là cơn đau đầu tái phát. Hắn nghiến răng cố gắng điều động nội lực, vươn tay ra bắt lấy những viên đá nhô ra, nhưng vì tốc độ rơi quá nhanh nên hắn không thể bắt được, ngược lại khiến hai lòng bàn tay đầy máu. Mắt thấy hắn sắp va phải tảng đá sắc nhọn nhô ra từ đáy vực, cơn lạnh thấu xương đột nhiên ập đến từ mọi hướng, đem hắn đập vào vách đá. Lương Diệp đau đớn mà dãy giụa rồi lại hộc ra mấy ngụm máu đen. Khuôn mặt mơ hồ đầy máu của Vương Điền hiện ra trước mặt, đầu ngón tay xanh đen lau vết máu trên khóe môi, cho vào miệng nếm thử, y nheo mắt than thở một tiếng, nắm lấy cần cổ mỏng manh yếu ớt cùng ấm áp của hắn, dựa sát vào hắn mỉm cười, ta ghét nhất người khác tự cho mình là thông minh, đặc biệt là ngươi. Lương Diệp bị y ghim vào vách đá không thể di chuyển, sự yêu thích quỷ dị mà hắn vừa cảm nhận được đã sớm tan thành mây khói. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cần cổ run rẩy và những bông hoa hải đường đung đưa trên đó của đối phương, sau đó thoáng nhìn thấy bàn tay bị chặt đứt được ghép lại với nhau, cứng ngắc dưới ống tay áo rách nát, ánh mắt hắn khinh thường cùng ác độc, chẫm thấy ngươi cũng chỉ đến vậy, hẳn là bị ngũ mã phanh thây đi, ha ha, ngươi chết thật thảm hại ưm. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị bóp cổ, sự oán hận cùng tức giận gào thét mà xông tới. Đôi mắt đỏ như máu của Vương Điền cứng đờ quái dị xoay hai lần, y không chút do dự đưa tay về phía trái tim của Lương Diệp. Những ngón tay trắng xanh bị nuốt chửng và xé nát bởi ánh sáng vàng của những đồng xu, để lộ ra xương bàn tay sắc nhọn đã vỡ vụn, đâm xuyên qua quần áo của thiếu niên, khuôn mặt Vương Điền vặn vẹo vì đau đớn, nhưng y vẫn nắm chặt một đồng tiền. Đôi mắt đỏ tươi của y đầy phấn khích, nhưng y còn chưa kịp lôi đồng xu ra ngoài, một cơn đau nhói đột nhiên truyền đến từ sau gáy y. Lương Diệp không biết từ lúc nào đã cắn đóa hoa hải đường thay thế xương cốt trên cổ y, cánh hoa lấp đầy miệng hắn, như thể đang nuốt chửng máu thịt. Trên mặt lộ ra sự tham lam cùng hưng phấn không kém y dù chỉ nửa phần. Đồ xúc sinh, Vương Điền nổi giận, buông lỏng đồng xu ra, một chưởng vỗ mạnh vào vai hắn, nghe rõ ràng tiếng xương vỡ vụn. Lương Diệp đau đớn buông miệng ra, cả người giống như diều đứt dây rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, hắn còn chưa kịp dãy giụa đã có người trực tiếp ấn đầu hắn đập vào tảng đá dưới đáy vực. Dòng máu đỏ tươi từ từ lan ra trong nước. Rầm, thiếu niên cả người ướt sũng bị treo ở trên cành cây, bắt đầu ho khan phun ra nước, hồi lâu mới hít một hơi thật mạnh. Dãy giụa rồi ngã xuống bụi cỏ. Khối ngọc bội bị ép cho đi bị người ghét bỏ mà rơi xuống đất. Lương Diệp duỗi bàn tay đẫm máu của mình, nhét ngọc bội vào trong tay áo. Chợt một cơn gió mát thổi qua, hơi thở quen thuộc phun vào tai hắn. Ta cứu ngươi, ngươi nên báo đáp ta thế nào đây? Lương Diệp quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Nghe vậy khàn giọng cười, chấm, sẽ tìm đạo sĩ thu phục ngươi. Vương Điền thất vọng thở dài, chưa hết giận mà cắn thiếu niên mấy cái, vẫn như cũ chỉ cắn được vào không khí. Cuối cùng thân mật mà dán vào lưng hắn, sao ngươi lại không nghe lời như vậy chứ? Nghe lời chẳng phải sẽ đỡ phải chịu khổ sao? Sự sung sướng quen thuộc từ đáy lòng dâng lên, Lương Diệp cảnh giác nhéo đùi mình, nhưng vẫn như cũ không thể chống cự. Trong lòng hắn biết mình đang bị thứ gì đó khủng khiếp quấn lấy, muốn vươn tay chạm vào vật trong ống tay áo sư phụ đưa cho hắn, nhưng lại bị một bàn tay to lớn màu xanh đen đặt lên mu bàn tay, dùng sức tách ra các ngón tay, bàn tay bị nâng lên, áp lòng bàn tay vào đôi môi lạnh giá. Thật không cẩn thận, bị thương rồi, Vương Điền từ từ cắn nuốt máu và da thịt từ vết thương, điều này càng khơi dậy cơn đói mạnh mẽ hơn. Tay còn lại giữ cằm hắn, bắt hắn quay đầu lại nhìn mình trị thương cho hắn như thế nào, vẫn là máu của mình ngon hơn. Lương Diệp ra đầu tê dại, nhưng lại không hề có cảm giác chán ghét hay mâu thuẫn. Ánh mắt cứng đờ liếc nhìn Hoa Hải Đường bị cắn xuống khỏi cổ, nuốt nuốt nước miếng tanh ngọt, ngươi đã từng nếm của người khác rồi. Chậc, Vương Điền nhếch miệng cười với hắn, một đồng xu một câu hỏi. Quên đi, Lương Diệp cụp mắt xuống, bất chấp tất cả mà nằm đè lên người y, cảm nhận được thứ an tâm cùng vui vẻ vốn không thuộc về mình đại khái chỉ là cái gì đó quỷ dị hoặc thuật pháp nào đó. Nhưng đối với hắn lại xa lạ khiến người thèm khát, hắn sống 15 năm, ngày đêm sống trong sự sợ hãi cùng tính toán, chưa từng gặp người nào có thể khiến hắn có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn này mặc dù chỉ là hư vô mờ mịt, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn hưởng thụ trong giây lát. Nghe con mới sinh không sợ hổ, là thời điểm thiếu niên không biết sợ trời cao đất dày, lòng bàn tay bị liếm đã trở về trạng thái ban đầu, khi chạm vào lệ quỷ này đầu cũng không còn đau nhiều nữa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương chỉ muốn đồng xu chứ không muốn giết hắn, chỉ cần không khiêu khích y, mạng sống của hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Lương Diệp vừa thông minh lại gan lớn, với ý nghĩ này, hắn cứ như vậy mà mơ mơ màng màng ngủ. Vương Điền vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn Lương Diệp quá khứ đang ngủ say, y thật sự không nghĩ ra khi y còn là thiếu niên lại có thể ngu xuẩn đến trình độ này. Lương Diệp thở đều đều cuộn tròn trong ngực y, vẫn còn duy trì tư thế 10 ngón tay đan vào nhau, Vương Điền tức giận muốn hất tay ra, bóp gáy hắn, nhìn chằm chằm vào đốt sống cổ còn nguyên vẹn của hắn, há miệng cắn một cái, nhưng vẫn như cũ bị hất ra xa. Y ôm người sống đói đến mức ruột gan cồn cào, như bị thần kinh mà cắn khắp người Lương Diệp, nhưng lần nào y cũng bị ba đồng xu đáng ghét đó đánh bật ra. Nhưng nếu y chỉ muốn liếm vết thương thì ba đồng tiền đó lại không có động tĩnh gì. Vương Điền vẻ mặt không vui nghịch ngợm với cái đầu nóng bừng của thiếu niên, đang nghĩ cách đâm hai nhát vào cổ hắn. Khi Lương Diệp tỉnh lại, cổ đã bị người đẩy sang một bên, một cảm giác ớn lạnh cùng cơn đau buốt từ cổ truyền thẳng vào não, hắn lập tức phản kháng và vùng vẫy theo bản năng. Vương Điền chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm máu trở nên rõ ràng hơn một chút, y nhếch miệng cười với thiếu niên đang sợ hãi, ngủ cũng say quá đi. Lương Diệp che vết thương trên cổ, dùng tay chân lùi về phía sau, trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi bộc phát sự tức giận, ngươi dám làm càn. Vương Điền còn chưa đã thèm liếm vết máu trên khóe môi, dán sát gần hắn, nhìn bộ dạng chật vật không ngừng lui về phía sau của hắn, cười dữ tợn, giờ biết sợ rồi. Lúc coi ta như gối đầu thì sao lá gan lại lớn thế? Lương Diệp vẫn là vẻ mặt hoảng sợ, nhưng trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra, chém thẳng vào bông hoa hải đường trên gáy đối phương. Không ngờ, lưỡi kiếm không chạm vào bất cứ thứ gì, âm thanh xé gió đột nhiên dừng lại, Vương Điền âm hồn không tan mà xuất hiện sau lưng hắn, cười nói, thật tiếc, không chém tới rồi. Lương Diệp sắc mặt nghiêm nghị, lại rút kiếm ra, sau đó lấy từ trong tay áo ra lá bùa nhạc cảnh minh để lại, đập vào người y, nhưng lá bùa dường như chạm vào ngọn lửa, lập tức hóa thành cho bụi. Vương Điền khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói, thủ đoạn không ít. Lương Diệp thở dồn dập, cầm kiếm, mỗi lần chuẩn bị chém được đối phương liền biến thành không khí, tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, lại như vô cùng chân thật dán sát sau lưng hắn, tham lam cùng không biết sợ liếm láp vết thương, khiến vị hoàng đế trẻ tuổi lại càng tức giận. Ngươi đánh không lại ta, Vương Điền dán sát vào lưng hắn cười khẽ, ngoan ngoãn nghe lời cho ta một đồng xu, ta sẽ thả ngươi đi. Đôi mắt Lương Diệp đột nhiên nheo lại, thanh nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên đâm vào bụng y, Vương Điền vẻ mặt nghiêm nghị, eo và bụng của y thực sự bị thanh nhuyễn kiếm xuyên qua, y đột nhiên cảm thấy đau đớn. Lương Diệp quay đầu lại, nhe răng với y cười, đi tìm chết đi. Vương Điền sắc mặt đột nhiên tối sầm, đang muốn duỗi tay bẻ gãy thanh nhuyễn kiếm trong tay, từ xa đột nhiên truyền đến một giọng nữ trong trẻo, Tiêu Ngọc Đường, phía trước hình như có người. Trong đoàn có mấy chục người, đi phía trước là một thiếu nữ cưỡi hãn huyết bảo mã, mặc trang phục cưỡi ngựa, đôi mắt sáng ngời sống động. Nàng quay đầu nhìn chiếc xe ngựa tinh xảo xa hoa lộng lẫy, một thiếu niên nước da trắng ngần, dung mạo tuấn mỹ, một thân xa hoa áo rộng tay dài thò đầu ra khỏi xe. Gã chán ghét nói, công chúa, vùng núi hoang vu này khả năng không có người, cũng chỉ có quỷ, thần kiến nghị điện hạ nên đi một con đường khác. Thân Nguyệt Lệ độc đoán chỉ thẳng roi vào gã, Tiêu Ngọc Đường, ngươi đừng cậy mình được bổn cung thích ngươi liền không biết tôn ti trật tự. Khuôn mặt Tiêu Ngọc Đường bị gió thổi bạt đi, gã mang mũ có mạng che mặt, tức giận nói, thần tôn trọng người là công chúa, nhưng công chúa sao lại có thể vô lý như vậy hửm. Hắn nheo mắt, vén chiếc mũ chắn gió lên, thật sự có người sao? Hai vị tổ tông bá đạo này không ai có thể đắc tội, nếu cãi nhau thì chết cũng là người khác. Đám hộ vệ xung quanh dù có nhìn thấy cũng không dám nói một lời, tất cả đều thành thành thật thật mà ngậm miệng lại. Bổn cung đương nhiên không có nhìn lầm, đi thôi. Thân Nguyệt Lệ cưỡi ngựa xông lên phía trước, đoàn tùy tùng theo sát phía sau. Tiêu Ngọc Đường bực bội trừng mắt nhìn người tùy tùng đang đánh xe, chậm lại chút. Bổn công tử bị ngươi phát điên sắp phun ra rồi. Chẳng bao lâu Thân Nguyệt Lệ đã đến vực sâu, nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi nàng nửa quỳ trên mặt đất cầm kiếm, áo bào có chút lộn xộn, giống như bị người ác ý xé rách hoặc bị cành cây cào xước, hai tay ôm chặt bụng, vòng eo mảnh khảnh hơi gầy. Nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ quá mức, vết máu hằn sâu trên mặt khiến hắn trông có chút mong manh dễ vỡ, nhưng nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, Thân Nguyệt Lệ lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Giống như con sói con mà nàng săn được năm ngoái, nó vẫn rất hung dữ ngay cả khi bị thương. Nhưng bây giờ sói con đã được nàng thuần hóa, đeo vòng cổ, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng. Muốn có được. Trên mặt Thân Nguyệt Lệ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngươi không sao chứ? Lương Diệp chống kiếm đứng dậy, tà vật ngang ngược đó đã biến mất, hắn cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó nhìn về phía Thân Nguyệt Lệ cùng rất nhiều hộ vệ phía sau. Tuy rằng khả năng có thể bại lộ thân phận, nhưng so với lệ quỷ cực kỳ khó đối phó kia, những người có thể thở vẫn tốt hơn với hắn. Ta bị thương, trong lúc đi săn, thiếu niên che kín bụng, vẻ mặt bất lực, ta có thể xin cô nương một ít thuốc trị thương được không? Tất nhiên rồi, Thân Nguyệt Lệ cười nói, y quan đâu, mau tới đây kiểm tra cho công tử. Tiêu Ngọc Đường đuổi tới cau mày nhìn chằm chằm Lương Diệp, người này lai lịch không rõ, sao có thể tùy tiện giúp hắn? Hắn đẹp, Thân Nguyệt Lệ không để ý đến gã, cười nói, sao vậy, ngươi ghen sao? Vớ vẩn, Tiêu Ngọc Đường tức giận kéo mảnh xuống. Lương Diệp tùy tiện bịa ra thân phận giả, tổ tông ba đời trước của hắn đều bịa ra. Thân Nguyệt Lệ thậm chí còn biết tam phòng tiểu thiếp của ông nội hắn là mỹ nhân độc ác rắn rết, nàng không khỏi cảm thông cho hắn nhiều hơn. Xe lẫn với rất nhiều người sống, Lương Diệp ít nhiều thở ra một hơi. Hắn phải nhanh chóng đi tìm sư phụ của mình, mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải thứ tà vật như vậy, nhưng sư thúc của hắn đã kể cho hắn nghe rất nhiều giai thoại, cũng không phải là quá xa lạ, nghe nói sư phụ của hắn từ trước đến nay luôn thu phục mấy thứ tàn nhẫn độc ác thế này. Đây là thuốc mới sắc, nhân lúc còn nóng uống đi. Trong xe ngựa rộng rãi, Thân Nguyệt Lệ nâng má cười nhìn hắn, đánh bạo duỗi tay chạm vào vết thương trên mặt hắn. Lương Diệp theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng Thân Nguyệt Lệ không ngại, nàng đặt tay lên đầu gối hắn nói, vai phải của ngươi bị gãy rồi, băng bó không thể cử động dễ dàng được. Đa tạ, Lương Diệp cụp mắt xuống, lui sang một bên, tránh khỏi tay nàng. Không cần xấu hổ, Thân Nguyệt Lệ càng sán lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nhiệt tình nói, kế tiếp chúng ta cũng là tiện đường, ngươi có thể đi cùng bọn ta, rất nhiều người có thể chiếu cố cho ngươi. Đa tạ, Lương Diệp gật đầu, trong mắt hiện lên sát ý, sau đó liền dịch sang một bên, giữ khoảng cách với nàng. Thân Nguyệt Lệ tò mò nhìn chằm chằm vào sườn cổ hắn, thắc mắc, vết thương trên cổ ngươi là do thứ gì cắn, dấu răng trông quá, kinh khủng. Xúc sinh cắn, Lương Diệp nghiêng đầu tránh né tay nàng, cô nương, ta muốn nghỉ ngơi. Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy ngươi nữa. Thân Nguyệt Lệ nói vừa đủ, dù sao bọn họ cũng sẽ ở bên nhau thật lâu, có rất nhiều thời gian ở chung với nhau. Nàng vén mảnh xuống xe, Lương Diệp cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh một lát, sau đó dần dần thả lỏng, dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tà vật đó chắc chắn sợ đám đông, hắn nên dùng kiếm đâm y lần nữa. Một cơn ớn lạnh đột nhiên xuất hiện, những ngón tay vô hình chậm rãi chạm vào vết thương trên mặt hắn, lập tức chuyển đến một cơn đau đớn, Lương Diệp đột nhiên mở mắt ra, nhưng trong xe ngựa không có ai. Hơn nữa dường như xung quanh quá mức yên tĩnh, đến mức không thể nghe thấy tiếng bánh xe, cũng không cảm thấy được sự sốc này. Hai. Có người khẽ thở dài bên tai hắn. Da đầu Lương Diệp nháy mắt nổ tung, hắn nắm chặt thanh nhuyễn kiếm ở bên hông. Nhưng trong tay hắn lại là những ngón tay gầy gò lạnh lẽo, bá đạo mà cùng hắn 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Mùi hương hoa hải đường quen thuộc trộn lẫn với mùi máu tươi cùng mùi hư thối xộc vào mũi hắn, thậm chí vết thương cũng ẩn ẩn đau nhức. Bàn tay trắng bệch đặt lên đầu gối hắn, trong xe ngựa trống trải vang lên giọng nói lạnh lùng, "Lương Diệp, đưa cho ta một đồng xu đi." Ngay khi Lương Diệp muốn nói, lại có người bịt kín miệng. Vết thương trên cổ đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, khiến lưng eo hắn lập tức căng cứng, cổ hắn buộc phải ngẩng lên, vẽ ra một vòng cung sắc bén trong không khí. Đầu ngón tay xanh trắng ấn lên cổ hắn đến nổi gân xanh, Vương Điền thanh âm mang theo ý cười, ta không thích người khác chạm vào mình. Vì sao ngươi lại để cô ta chạm vào ngươi? Ngươi muốn cô ta làm hoàng hậu của ngươi sao? Lương Diệp thở dồn dập, ánh mắt sắc bén, bất chấp vết thương trên eo, bụng và vai, hắn vận nội lực, thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, rút thanh nhuyễn kiếm ra định chém y. Vinh Minh, ngươi không sao chứ? Tấm mảnh đột nhiên được kéo lên, lộ ra khuôn mặt có chút lo lắng của Thân Nguyệt Lệ, nhìn thấy thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn nàng sửng sốt một chút. Không sao, Lương Diệp giơ tay che đi vết răng đỏ tươi dữ tợn bên sườn cổ, rồi cất thanh nhuyễn kiếm đi. Tuy Tuy nhiên, sự lạnh lẽo u ám đó không hề tiêu tan vì sự xuất hiện của Thân Nguyệt Lệ, ngược lại quẩn quanh người hắn càng mãnh liệt hơn. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương đang áp vào tay mình, không ngừng liếm ngón tay đang che đi vết thương của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nhưng sắc mặt ngươi không tốt lắm. Thân Nguyệt Lệ cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng, dứt khoát ngồi xuống đối diện hắn, để ta nói chuyện với ngươi một chút. Cổ tay đột nhiên đau nhức, Lương Diệp vẻ mặt không thay đổi nói, được. Vương Điền tựa vào vai hắn cười khẽ, có vẻ như ngươi rất thích cô ta. Lương Diệp nở nụ cười ôn hòa với Thân Nguyệt Lệ, cô nương có biết chỗ nào gần đây có đạo quan không? Cái này, Thân Nguyệt Lệ dường như bị câu hỏi của hắn nghẹn một chút, ta cũng không quen thuộc nơi này lắm, nhưng không sao, lát nữa ta sẽ nhờ người hỏi thăm một chút. Sắc mặt Vương Điền nháy mắt trở nên dữ tợn, xe ngựa đang chạy đột nhiên dừng lại, mọi người trong xe đều sửng sốt. Thân Nguyệt Lệ suýt chút nữa đập vào khung cửa, còn Lương Diệp lại đâm sầm vào ngực của Vương Điền. Vương Điền đột nhiên ném người đập vào thành xe, bóp cổ hắn, hung ác nói, ngươi cho rằng tìm Nhạc Cảnh Minh là có thể cứu được ngươi sao? Lương Diệp lập tức cau mày. Nhạc Cảnh Minh bây giờ cũng không thể đối phó được ta. Vương Điền nhếch miệng cười, bên ngoài xe có một cơn gió mạnh thổi qua gào thét, ngựa hí vang. Công chúa, có người hét lên ở bên ngoài. Sao vậy? Thân Nguyệt Lệ liếc mắt nhìn Lương Diệp, sắc mặt khó coi, ngươi ở yên trong xe, ta xuống xem xem. Nói xong, liền bước ra khỏi xe ngựa. Sắc mặt Lương Diệp cực kỳ khó coi, bàn tay đáng sợ của Vương Điền hướng về trái tim hắn, một cơn đau đớn ập đến khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh. Hắn liếc nhìn lần cuối, bắt gặp một ánh mắt điên cuồng cùng hưng phấn, cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, có một ngọn lửa đang cháy lách tách. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à? Thân Nguyệt Lệ ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ban ngày gió lớn một cách khó hiểu. Mọi người tốn rất nhiều thời gian mới tìm được đường, khi ta vào trong xe ngựa liền nhìn thấy ngươi ngất xỉu. A, à, Tiêu Ngọc Đường ở bên kia đống lửa cười lạnh, ta nghĩ hắn bị dọa sợ đến mức ngất đi. Như vậy vẫn tốt hơn nghe tiếng la hét của ngươi, Thân Nguyệt Lệ vặn lại một cách mỉa mai. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, ngươi rõ ràng cũng sợ đến tái mặt, Tiêu Ngọc Đường cũng không cam lòng yếu thế. Hai người không coi ai ra gì lại tiếp tục cãi nhau, Lương Diệp cảm thấy ồn ào cực kỳ, hắn sờ chuôi kiếm bên hông, ngồi dậy, thận trọng nhìn chung quanh, không thấy có gì kỳ quái, cũng không có cảm giác lạnh lẽo. Trước khi hắn bất tỉnh, đối phương dường như đã tóm lấy trái tim hắn. Hắn cau mày sờ sờ ngực, quả nhiên chạm vào 3 đồng xu sư phụ đưa cho, sư phụ chỉ cảnh cáo hắn không được tùy ý lấy ra, cũng không hề giải thích nguyên nhân, vẻ mặt Lương Diệp nhất thời cứng nở. Hắn nâng tay lên, nhìn thấy vết máu cũ sẫm màu giữa những ngón tay. Không phải của hắn. Có vẻ như tà vật cũng không thành công. Lương Diệp nhếch khóe miệng, đuôi lông mày khóe mắt lập tức đắc ý lên, nói không chừng đã biến thành cho bụi. Ha, một tiếng cười khẽ vang lên gần lỗ tai hắn. Nụ cười trên mặt Lương Diệp lập tức cứng lại, con ngươi đen láy chuyển động, liếc nhìn Thân Nguyệt Lệ và Tiêu Ngọc Đường đang cãi nhau, cũng như hàng chục thị vệ và tùy tùng đang dựng trại cách đó không xa cùng mấy cỗ xe ngựa xa hoa, thanh âm ồn ào vô cùng chân thực. Tiếng gió đêm xào xạc phất qua ngọn cây cùng tiếng côn trùng kêu ríu rít trong cỏ. Hắn đối mặt với ngọn lửa đang cháy tanh tách, sau lưng tựa vào lồng ngực lạnh lẽo. Một cánh tay màu xanh đen xuyên qua nách ôm hắn vào lòng, tay áo rộng rách nát của long bào xếp chồng lên nhau ở khuỷu tay. Đầu ngón tay trắng xanh bao phủ trái tim ấm áp của hắn, toàn bộ lòng bàn tay bị đốt cháy đến mức chỉ còn lại khung xương. Hắn nhìn cánh tay trông như mảnh xương thịt vụn được khâu lại thành cánh tay mảnh khảnh, hắn nhắm chặt mắt lại, nghi ngờ mình mắc chứng rối loạn tâm thần. Vương Điền lười biếng tựa cằm lên vai hắn, gò má lạnh lùng áp vào chiếc cổ ấm áp của hắn. Tay còn lại vòng qua eo hắn, xuyên qua quần áo dễ dàng chạm vào vết thương trên bụng Lương Diệp. Y cười nham hiểm nói, xúc sinh này quả là có năng lực, ngay cả khi ta một kiếm đâm ngươi mà cũng không thể ăn thịt được ngươi. Thời gian sắp hết rồi, thật đáng tiếc, ta phải đi rồi. Lương Diệp nhìn Thân Nguyệt Lệ và Tiêu Ngọc Đường đang đỏ mặt cãi nhau, nghiến chặt quai hàm, để đối phương hung ác xé nát vết thương trên bụng mình mà không lên tiếng. Vương Điền nhếch miệng cười, cúi đầu cắn cổ hắn, nuốt một ngụm máu tươi lớn, siết chặt cánh tay ôm lấy người. Ánh mắt điên cuồng cảm nhận ngược Lương Diệp càng ngày càng nóng, ta sẽ không buông tha ngươi. Sắp chia tay, ngươi có muốn tặng ta thứ gì không? Lương Diệp khẽ cau mày, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của thiếu niên càng thêm lạnh lùng. Mùi hương hoa hải đường trên cổ đối phương là sự cám dỗ khó cưỡng đối với hắn. Ở đây không tiện, đi đến khu rừng gần đó, nói lời từ biệt với ta một cách đường hoàng. Vương Điền liếm vết thương đang chảy máu, cười nói, ta nghĩ ngươi cũng rất muốn giết ta. Lương Diệp bỗng nhiên đứng dậy. Vinh Minh, ngươi sao thế? Thân Nguyệt Lệ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn. Tiêu Ngọc Đường ở bên cạnh chán ghét liếc mắt nhìn Lương Diệp một cái, nói, ngươi quan tâm hắn làm gì, không chừng hắn muốn lấy oán trả ơn. Đi đại tiện, Lương Diệp sắc mặt không thay đổi đi về phía khu rừng gần đó, không để ý đến Thân Nguyệt Lệ đang đỏ mặt cùng Tiêu Ngọc Đường thái độ kỳ quái. Hắn vừa đi vào rừng không bao lâu, một trận gió thổi qua, hắn bị một cỗ lực lượng khủng bố đè xuống đất, một giọng nói có chút sắc nhọn dán vào lỗ tai hắn, ngươi thật sự không sợ chết. Vương Điền nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm trong mắt hắn sự sợ hãi, nhưng lại chỉ phát hiện sự hưng phấn rất nhỏ trong mắt. Y còn chưa kịp thắc mắc thì thiếu niên đột nhiên duỗi tay ra, siết chặt eo y, ép y vào trong ngực hắn, hắn cau mày nói, sao lại phải rời đi. Vương Điền nghi ngờ tai mình có vấn đề, ngay cả nụ cười dữ tợn cũng dừng lại trong giây lát. Cái gì? Ngươi không phải muốn một đồng xu sao? Lương Diệp đại khái cảm giác được một cánh tay không thể giữ được y, cánh tay còn lại gắt gao đè sau lưng y, trầm giọng nói, ngươi để chấm ngửi cổ của ngươi, chấm sẽ cho ngươi một đồng xu. Con ngươi đỏ tươi của Vương Điền nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó dùng tay trái nắm chặt lòng bàn tay ấm áp đang đè lên lưng y, nhếch miệng cười, cho dù có lấy bông hoa kia đi ta cũng không thể biến mất, cho nên từ bỏ ý định này đi. Vậy thì ở lại bên cạnh chấm. Ánh mắt của thiếu niên quét qua cần cổ đẫm máu của y, dừng lại khuôn mặt như ẩn như hiện của y, giơ tay lên muốn sờ thử vào lông mày của y, thấy y không có cự tuyệt, mới đánh bạo chậm rãi xuống dưới, nhỏ giọng nói, chấm có thể cho ngươi máu để nuôi ngươi, ngươi sẽ là người chấm sủng ái nhất, ngươi muốn bao nhiêu đồng tiền chấm cũng có thể cho ngươi, được không? Vương Điền tâm tình vốn đang cực kỳ không tốt bỗng nhiên có hứng thú, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nói đùa, ta suýt chút nữa đã giết chết ngươi, ngươi lại không chịu buông tha ta để ta đi. Lệ quỷ thú vị hơn người rất nhiều, đầu ngón tay của Lương Diệp chạm vào cần cổ đầy máu của y, một con lệ quỷ như ngươi, bị ngũ mã phanh thây, chết thảm, ngươi có thể một mình lêu lổng mà sống sót được không? Những con lệ quỷ khác không cười ngươi sao? Vương Điền hiếm khi bị cùng một người chọc giận hai lần, hơn nữa người này còn là chính mình, y nắm lấy cổ tay Lương Diệp, vẻ mặt quỷ dị nói, ta lợi hại hơn lệ quỷ rất nhiều. Ta chưa từng thấy qua, cho nên không tin. Lương Diệp nhếch khóe miệng, ngươi rõ ràng không giết được ta. Hắn ngất đi trong xe ngựa, lại nhìn thấy bàn tay của lệ quỷ này bị đốt cháy, rõ ràng thứ này không thể làm gì được hắn. Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng nó có thể tra tấn ngươi đau đớn muốn chết. Những thủ đoạn đó của ngươi, không bằng một nửa khi ta đau đầu. Lương Diệp ôm chặt lấy y không chịu buông ra, dường như đang khéo léo đàm phán điều kiện với y, ngươi để chấm nuôi ngươi, ngươi giúp chấm áp chế cơn đau đầu, chấm cho ngươi cắn cổ, còn cho ngươi đồng xu. Vương Điền tức đến bật cười, nghiêng người tới dùng chóp mũi dính đầy máu chạm vào hắn, cổ y vặn vẹo thành một vòng cung kỳ dị. Bông hoa hải đường nở rộ trên cổ y nhẹ nhàng cọ vào môi thiếu niên, cười khẩy, bàn tính cũng chỉ kêu vang mấy tiếng lạch cạch, tự cho mình là thông minh. Lương Diệp cụp mắt xuống, đánh bạo đưa tay chạm vào cánh hoa hải đường trên cổ y, mấy ngày nay có ngươi bên cạnh chấm rất thoải mái. Hắn thậm chí còn tự đâm mình để chắc chắn rằng có bị điên hay không. Vương Điền vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới cười lạnh, đúng là đồ điên. Lương Diệp đột nhiên ôm cổ y, cắn thật mạnh, Vương Điền giật mình, nhưng đối phương đã tóm lấy hoa hải đường trên cổ y. Hiển nhiên là muốn trực tiếp bẻ gãy cành hoa, y cười dữ tợn một tiếng, bẻ gãy cổ tay đối phương. Lương Diệp đau đớn nhưng không chịu buông ra, giống như một đứa trẻ cố tình gây rối, chấm không cho phép ngươi đi, nhưng chấm có thể đưa cho ngươi ngọc bội trước. Hắn cau mày nhét ngọc bội vào long bào rách nát của Vương Điền, nhưng ngọc bội xuyên qua long bào rơi xuống đất. Đúng là một đứa trẻ không hiểu cái rắm gì cả. Vương Điền lạnh nhạt cầm cổ tay bị gãy của hắn ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặt điên cuồng, liếm liếm khóe miệng, cúi đầu tham lam cắn vào ngực hắn, cho đến khi bị đồng tiền đốt cháy mới nếm được một chút máu. Lương Diệp theo bản năng giãy dụa hai lần, suýt chút nữa cắn cần cổ hải đường của y. Vương Điền dứt khoát lưu loát bẻ gãy cổ tay khác không thành thật của hắn, đem người ném vào đống cỏ khô như là ném rác. Môi y đỏ thắm, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý với Lương Diệp. Ta sẽ lại đến tìm ngươi. Không được phép đi. Lương Diệp khó khăn xoay người, lảo đảo đứng lên, đi về phía Vương Điền, trong mắt mang theo vẻ nham hiểm, chấm đã đồng ý cho ngươi đi chưa? Vương Điền nghiêng cổ, chưa đã thèm mà liếm liếm răng nanh dính máu của Lương Diệp, kiên nhẫn chờ hắn đến gần, rũ mắt đưa tay về phía hắn. Lương Diệp không chút do dự đưa tay nắm lấy, kỳ thật động tác này càng giống ôm lấy đối phương vào trong ngực hơn. Vừa định chạm vào đầu ngón tay của Vương Điền, khuôn mặt mơ hồ trước mắt thiếu niên lập tức tan thành tro bụi. Cánh tay theo quán tính ôm lấy y, nhưng chỉ còn lại sự trống rỗng. Lương Diệp ngơ ngác nhìn khu rừng tối tăm xung quanh và những đốm lửa phía xa, rồi ngã xuống đất. Vinh Minh, Vinh Minh, giọng thân Nguyệt Lệ từ xa truyền đến, người tới, mau đi tìm hắn. Mí mắt của hắn dần dần nặng trĩu, ở một nơi không ai có thể nhìn thấy hắn, hào quang màu tím trên người đế vương trẻ tuổi gần như không thấy dần dần trở nên đậm đặc hơn. Tuy nhiên sắc mặt của hắn nhanh chóng suy sụp, bộ dáng như bệnh tình nguy kịch. Thân Nguyệt Lệ nhìn thiếu niên quanh thân toát ra khí chất lạnh lùng, không chút do dự đỡ hắn dậy, Vinh Minh, Vinh Minh. Thiếu niên nhắm mắt lại đã mất đi ý thức, quần áo hắn rách tả tơi như bị móng vuốt sắc nhọn nào đó xé nát, đặc biệt là chỗ ngực áo bị rách phân nửa, lộ ra những vết cắn đen tím.

Trong thế giới của Lương Diệp chỉ cần có một mình y là đủ rồi. Khi Lương Diệp không vui, hắn có thể lăn lộn y, ghế sofa quá nhỏ, hai người trưởng thành không thể nằm thoải mái. Vương Điền đụng lưng vào ghế sofa, câu lấy cổ hắn, kéo người về phía mình, hơi thở nặng nề dỗ dành hắn, chờ. Giao thừa, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, ngươi mẹ nó nhẹ chút. Lương Diệp nhướng hàng mi ướt đẫm mồ hôi, lộ ra đôi mắt đen láy, cười hết sức ngây thơ. Sau khi Phong Xương Lạc được giải, những chuyện ta đã từng quên đều từ từ nhớ ra, đoán xem trẫm nhớ tới cái gì. Vương Điền nheo mắt lại. Trẫm rõ ràng cho ngươi cơ hội để thẳng thắn. Lương Diệp hung hăng nghiêng người về phía trước. Bàn tay Vương Điền đặt trên cánh tay hắn đột nhiên siết chặt, tóc vùi vào hõm cổ hắn, tức giận mắng, đồ khốn nạn. Lương Diệp nắm lấy cằm y, cúi người hôn y. Vương Điền vốn đã khó thở, bị hôn mãnh liệt như vậy, y gần như nghẹn chết, dù cố gắng hết sức cũng không thể đẩy người ra được, chỉ có thể từ miệng đối phương gian nan mà nuốt lấy chút không khí. Giống như một con cá bị chết đuối trong nước. Vương Điền, ngươi mới chân chính là mặt người dạ thú. Lương Diệp chậm rãi ngẩng đầu lên, như gần như xa dùng môi chạm vào gương mặt y, chỉ là chậm dễ bắt nạt thôi. Vương Điền ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đôi mắt phiến hồng đẹp đẽ, giơ tay nâng cằm hắn, thôi đi, ta và ngươi đã lột bỏ lớp da này, ai cũng chẳng phải thứ tốt. Nếu không chơi nổi thì thành thật chịu đựng đi. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ để ngươi đi ưm. Ghế sofa mới mua mềm mại, chống mài mòn, được làm bằng da mịn, màu đen nhã nhặn và trang nhã, tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh lò xo bị đè nén. Thứ dơ bẩn dính vào rửa sạch cũng có chút phiền phức, Vương Điền từng muốn thay thế nó. Đặc biệt là khi y phát hiện ra Lương Diệp thích ngủ trên đó. Sự chiếm hữu và cố chấp cực đoan khắc sâu trong xương tủy thường được ẩn giấu hoàn hảo dưới lớp da dịu dàng của y, theo thời gian, dần dần y cũng sắp tin vào điều đó. Nhưng trực giác của con người thường chính xác đến mức đáng sợ, thậm chí họ còn không nhận thức được điều đó, nhưng bản năng tìm ưu điểm và tránh nhược điểm luôn cứu họ được nhiều lần. Trong những mối quan hệ thân thiết y luôn cư xử rất tệ, thân là Vương Điền, mặc dù có ngoại hình và gia thế xuất sắc, bản thân y cư xử nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng từ khi còn nhỏ y có rất ít bạn bè thật sự, thậm chí ngay cả những người thân thiết như cha mẹ y cũng cư xử với họ vô cùng khách sáo cùng xa cách. Suy cho cùng không ai có thể chịu đựng được y, không ai thích mình bị người khác hoàn toàn kiểm soát trong tay. Rốt cuộc, mong muốn lớn nhất của Trung Ngàn Nhạn chính là y sẽ trở thành người tốt, không phải vào tù. Đó là lý do tại sao họ lại tỏ ra vừa lo lắng vừa vui vẻ khi biết Lương Diệp muốn cưới con mình. Có lẽ họ lo lắng Lương Diệp không chịu được sự chiếm hữu và kiểm soát đáng sợ của y, nhưng họ cũng rất ngạc nhiên khi có người thực sự thích y. Vương Điền gối lên cánh tay, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của Lương Diệp, nắm lấy tay hắn đặt lên môi, chậm rãi hôn hắn, chăm sóc từng đầu ngón tay, cuối cùng vẫn như cũ không thấy thỏa mãn mà thở dài, giao thừa chúng ta đi đảo được không? Thính giác của Lương Diệp vốn đã nhạy bén, mi mắt khẽ động, nhắm mắt lại kéo người vào lòng, ngủ đi, buồn ngủ rồi. Đảo nhỏ kia biển bao quanh, cách xa đất liền, đi thuyền rất lâu. Vương Điền thì thầm vào tai hắn, chỉ có hai người chúng ta đi thôi. Lương Diệp khó khăn mở một mắt ra, không đi, trẫm không thích đi đảo, trẫm muốn cung điện. Xây cho ngươi tòa cung điện trên đảo, Vương Điền nói. Lương Diệp chế trụ gáy y, đem người ôm vào lòng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, ngươi đừng hòng vây hãm trẫm, từ bỏ ý định đi. Vương Điền sờ sờ động mạch chủ trên cổ hắn, nói, cũng chưa chắc. Ngươi lại luyến tiếc rồi, Lương Diệp ôm chặt y hơn, mơ hồ nói điều gì đó, Vương Điền còn chưa kịp lắng nghe cẩn thận, mùi hương quen thuộc trên người Lương Diệp đã khiến y yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Điền bị đánh thức bởi tiếng pháo ngoài sân. Y sừng sốt một lúc, sau đó giật mình, đưa tay đẩy Lương Diệp nằm bên cạnh, nhưng lại chẳng sờ được thứ gì. Lương Diệp. Nhưng hơi thở của Lương Diệp lại rất gần y. Vương Điền, có người gọi y ở bên ngoài. Vương Điền mặc bộ đồ ngủ, đi chân trần bước ra ngoài ban công, nhìn thấy Lương Diệp đang đứng trong sân tràn đầy sức sống vẫy tay với mình, tỉnh rồi à? Ngươi đang làm gì vậy? Vương Điền ngáp một cái, đặt tay lên lan can lạnh lẽo, cúi người xuống ngắm nhìn vòng eo thon gọn của hắn. Đốt pháo, Lương Diệp cầm bật lửa châm lửa, nhảy lên nhảy xuống rồi bay lên ban công tầng 2, giữa tiếng pháo một thân lạnh lẽo ôm lấy Vương Điền, không phải đón Tết sao? Ngày mai mới là giao thừa, Vương Điền bị hắn làm cho lạnh băng, ngươi tìm đâu ra pháo? Đương nhiên là đi siêu thị mua. Lương Diệp đắc ý được một nửa, lời nói đột nhiên im bặt, đẩy Vương Điền vào phòng, đẩy đến ban công, ân cần nói, cẩn thận bị cảm lạnh. Ngươi biết siêu thị sao? Vương Điền dừng một chút, trên mạng thấy sao? À, đúng vậy, Lương Diệp ngoan ngoãn gật đầu, trên mạng cái gì cũng có, bao gồm cả pháo chậm mua. Vương Điền chạm vào bàn tay lạnh giá của hắn, giọng lạnh lùng, ngươi không đi ra ngoài đúng không? Ồ, chậm còn không biết đường đến tiểu khu, Lương Diệp nói một cách chắc chắn, chỉ đường thậm chí không thể dẫn chậm ra ngoài. Tuyệt, hắn thậm chí còn biết cách dùng chỉ đường. Tết chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, Vương Điền cười xoa đầu hắn. Đôi mắt Lương Diệp nhất thời sáng lên, thật sao, đi đâu? Ngươi muốn đi đâu? Vương Điền ân cần hỏi hắn. Đi nơi mà ngươi muốn, Lương Diệp cười nói, nơi này trẫm không quen. Vương Điền rất ít khi ở tiểu khu này, thời điểm y lái xe ra khỏi tiểu khu, nhân viên bảo vệ nhiệt tình chào hỏi y, này, Tiểu Lương, sao ngươi lại cắt tóc rồi? Vương Điền quay đầu nhìn Lương Diệp ngồi ở ghế phụ, Lương Diệp chỉnh lại chỗ ngồi, lấy áo khoác của Vương Điền che mặt, nằm xuống giả chết. Đêm hôm trước nhờ có sự giúp đỡ của cậu mà bắt được tên trộm kia, đồn cảnh sát đã liên lạc với tôi để gửi cho cậu cờ thưởng làm việc dũng cảm. Nhân viên bảo vệ nhiệt tình vẫy tay, chờ cậu quay về tôi sẽ nói cụ thể với cậu, đi nhanh lên đi. Vương Điền đạp ga, nhìn chằm chằm đèn giao thông phía trước, cười nói, sao ta nhớ tối hôm qua ngươi kêu muốn đi ngủ sớm, còn không cho ta xử lý công việc, hửng. Chắc nhận nhầm người, Lương Diệp vỗ nhẹ vào sợi lông tơ trên áo khoác, vẻ mặt không thay đổi. Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười, ta còn tưởng ngươi không quen giữa làm việc và nghỉ ngơi, chỉ sợ mấy ngày nay ngươi thăm dò rõ ràng tiểu khu này rồi đi. Có phải trong tiểu khu có mấy con mèo hoang ngươi cũng biết rõ? Không có mèo, chỉ có chó hoang. Lương Diệp sờ mũi, đưa đến bệnh viện thú cưng, nửa đêm ồn ào quá, trẫm ngủ không được. Ta nói chứ, bỗng nhiên ngươi lại muốn tiền mặt, hóa ra là ngươi quẹt thẻ tín dụng, điện thoại của ta hiện lên một tin nhắn. Vương Điền siết chặt tay lái, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, tốt nhất ngươi nên giải thích những gì ngươi đã làm khi ta đang ngủ một cách rõ ràng. Cũng không có gì, Lương Diệp mơ hồ nói, chính là ra ngoài ăn, đi mua sắm, xem phim, quán bar. Vương Điền bẻ lái, phanh gấp, quay đầu u ám nhìn hắn, ngươi nói đi đâu? Trung tâm mua sắm, Lương Diệp vô tội chớp chớp mắt. Vương Điền ánh mắt lạnh lùng, câu cuối cùng. Quán bar, nhưng ta chỉ đến những quán bar đứng đắn, muốn nếm thử rượu nơi này của các ngươi thôi. Lương Diệp nghiêm túc nói, nó hoàn toàn khác với hộp đêm. Tốt lắm, con mẹ nó còn biết cái gì là quán bar, cái gì là hộp đêm nữa cơ đấy. Sao biết, Vương Điền mỗi ngày đều kiểm tra giám sát, không phát hiện ra có gì bất thường. Trẫm có một người bạn biết chút ít, để hắn giúp trẫm. Lương Diệp khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Được lắm, hắn còn có một người bạn nữa chứ. Làm sao quen biết được nhau? Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười, không phải quen nhau ở hộp đêm đấy chứ. Đương nhiên là không, Lương Diệp vẻ mặt thẳng thắn phủ nhận, trẫm gặp hắn ở câu lạc bộ võ thuật. Vương Điền cười dữ tợn, di động của ngươi kết nối với ta, làm sao liên lạc được? Giấu một cái, Lương Diệp cảm thấy chột dạ trong nửa giây, từ dưới ghế lấy ra một chiếc điện thoại di động mới đưa cho y, nghiêm túc nói, căn bản là không bị hạn chế khi lên mạng, ngươi rõ ràng là lừa dối trẫm trước. Chỉ một cái thôi, Vương Điền nhìn một loạt liên lạc trên giao diện điện thoại di động, huyết áp có chút tăng cao. Lương Diệp trầm mặc một lát, sau đó không biết từ đâu lấy ra 4-5 cái, trẫm chỉ muốn thử xem điện thoại di động của hãng nào hoạt động tốt hơn. Ngay cả vỏ điện thoại cũng có ảnh chụp của Vương Điền được thiết kế riêng, màn hình bảo vệ và hình nền đều là ảnh chụp lén Vương Điền không biết từ khi nào, thẩm mỹ tệ đến mức không dám nhìn thẳng. Vương Điền hít một hơi thật sâu, ném điện thoại còn lại vào trong ngực hắn, cầm chiếc điện thoại hắn đưa lúc ban đầu. Hàng trăm lịch sử tìm kiếm được hiển thị trên màn hình. Làm sao để bạn trai của mình cam tâm tình nguyện không ra khỏi cửa? Làm thế nào để người yêu của mình cảm thấy mình rất nghe lời? Làm thế nào để người yêu bạn cảm thấy bạn đáng thương? Tôi muốn nhốt vợ mình lại, cách an toàn nhất là gì? Làm cách nào để hủy liên kết tin nhắn về thẻ tín dụng? Lãi suất tiền gửi của các ngân hàng lớn là bao nhiêu? Mua tàu sân bay tốn bao nhiêu tiền? Việc mang súng riêng có hợp pháp không? Việc biết khinh công có khiến tôi trở nên lạc lõng không? Làm sao để vợ tôi chỉ nhìn thấy một mình tôi? Sơ đồ cấu trúc cơ thể nam giới. Khái niệm cơ bản về bẻ khóa mật khẩu máy tính. Bằng, nếu không phải có một số câu hỏi có vẻ quá đáng, Vương Điền sẽ cảm thấy hoài nghi đây chính là lịch sử tìm kiếm của chính mình. Trong khoảng thời gian này, y thật sự dùng mọi biện pháp ngăn cản Lương Diệp ra ngoài. Ai biết cuối cùng y lại là người cam tâm tình nguyện không ra khỏi cửa, còn bản thân Lương Diệp thì lại lén lút lang thang khắp nơi. Ngươi giải thích cho ta một chút, lịch sử tìm kiếm này là thế nào? Trẫm chỉ đang tìm kiếm thôi, bị nhìn thấy lịch sử duyệt web của mình, Lương Diệp không hề cảm thấy khó chịu chút nào, cũng không cảm thấy có gì không ổn, hỏi ngươi sợ ngươi sẽ phiền lòng. Trong chốc lát, Vương Điền thậm chí cảm thấy Lương Diệp có chút bơ vơ không nơi nương tựa, càng ngẫm nghĩ xem mình có đối xử quá khắc nghiệt với hắn hay không, nhưng rất nhanh sau đó y liền tỉnh táo lại. Từ miệng Lương Diệp có thể nói ra từ sợ này thật sự có vấn đề. Hắn sợ cái rắm, tới lệ quỷ còn phấn khích tới mức muốn đem nó thành thú cưng nữa là. Ngay cả mái tóc của thằng danh này cũng tràn ngập sự nổi loạn và bất mãn như muốn nói đều là lỗi của trẫm, nhưng ngươi làm gì được trẫm chứ? Vương Điền bỗng có cảm giác muốn lập tức lái xe quay đầu về nhà, đem tất cả những thứ giấu đi dùng trên người của Lương Diệp, khiến hắn không thể rời khỏi giường, chuẩn bị một đống xiềng xích không có khóa mở. Dù sao thì tên khốn này cũng không để ý lắm thì phải. Sóng ngầm dâng lên trong mắt Vương Điền, Y tức giận đến mức gần như muốn bóp nát vô lăng trong tay, trong lòng y hiện lên hàng trăm thủ đoạn xấu xa nham hiểm, ngươi thật có bản lĩnh hả? Lương Diệp nhét một viên kẹo vào miệng y, ánh mắt sáng ngời nói, trẫm muốn mua quần áo. Cảm giác mát lạnh của Bạc Hà lập tức lan tràn trong miệng, Vương Điền hung hăng đẩy viên kẹo lên má, khởi động lại xe, lái về phía trung tâm mua sắm, ngươi thích loại gì? Hai người bọn học vóc dáng giống hệt nhau, kể từ khi Lương Diệp đến đây, hắn từ trong ra ngoài đều mặc quần áo của Vương Điền. Tủ quần áo của Vương Điền phần lớn là áo sơ mi, vest và giày da, vì vậy Lương Diệp cũng mặc quần áo như thế, nhưng có lẽ là hắn không thoải mái nên phần lớn thời gian ở nhà. Hắn sẽ tranh giành với y mấy bộ đồ ở nhà chất vải mềm mại, Vương Điền không để ai biết tâm tư ác liệt của mình, cũng không mua quần áo mới cho hắn. Y thích cảm giác Lương Diệp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều vương mùi hương của y. Ngay cả bây giờ y cũng không muốn mua đồ cho hắn. Dễ chịu và rộng rãi một chút, Lương Diệp nói một cách chính xác, vừa bất mãn, bọn họ không thích chấm mỗi ngày đều mặc vest và giày da, nhìn trông rất cấm dục. Vương Điền cắn chặt hàm răng, lộ ra nụ cười lạnh lùng, thật sao? Nhưng chấm cũng đâu cấm dục đâu, Lương Diệp sờ đùi y, đắc ý nói, ngươi ngày nào cũng quấn lấy chấm. Bọn họ, Vương Điền dường như rất thản nhiên liếc hắn một cái, nam hay nữ? Đều có cả, chấm cảm thấy nơi này của các ngươi rất tốt, nữ tử cũng có thể đi làm, tạo ra của cải, giá trị, gia nhập quân đội. Lương Diệp tay sờ lên đùi y, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc, nếu như Đại Lương cũng có thể làm được những việc này, quốc khố hẳn đã được lấp đầy từ lâu rồi. Vương Điền lái xe không nói một lời. Lương Diệp không giấu vết mà cong cong khóe miệng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của y, Vương Điền, ngươi ghen à? Làm sao có thể? Vương Điền vẻ mặt ôn hòa cười, ngươi ở đây có thể kết bạn, ta vui mừng còn không kịp, nhưng môi trường ở đây phức tạp hơn Đại Lương nhiều. Ta vốn muốn ngươi làm quen với môi trường trước rồi mới tiếp xúc với những người khác. Đứng trên góc độ người yêu, ta rất vui khi ngươi có thể kết bạn với người khác. Cũng không phải, y hiện tại ghen tị và tức giận đến mức sắp phát điên rồi. Lương Diệp không cần bạn bè hay gia đình, Lương Diệp có Vương Điền là đủ rồi. Lương Diệp cười lớn vỗ đùi hắn, lôi chiếc áo sơ mi được ủi tỉ mỉ từ trong quần ra, xoa đến lung tung rối loạn, sao chẫm nhìn ngươi như muốn giết người vậy? Xã hội có pháp luật, giết người là phạm pháp. Vương Điền mỉm cười hiền lành, lái xe vào bãi đậu xe. Lương Diệp đã quen với việc mặc áo rộng tay dài nên đương nhiên cảm thấy những bộ quần áo bó sát đó rất hạn chế. Hắn kéo Vương Điền thẳng chỗ những bộ quần áo rộng rãi dễ vận động. Hai người trông giống hệt nhau, khí chất mạnh mẽ, trên đường đi thu hút rất nhiều sự chú ý, nhìn đến mức Vương Điền có chút bực bội. Lương Diệp sau khi thay quần thể thao cùng áo hoodie trông trẻ hơn rất nhiều, giống như một sinh viên đại học mới tốt nghiệp. Hắn nhìn mình trong gương một lúc lâu, gật đầu hài lòng, quần áo này ngoại trừ hơi xấu, thì cũng rất thoải mái. Lại đây ta nhìn chút. Vương Điền ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn, nghe vậy, y đặt điện thoại xuống, nhìn sang. Thẩm mỹ của Lương Diệp tuy rằng một lời khó nói hết, nhưng vì cách phối màu đen, trắng và xám tiêu chuẩn của cửa hàng thực sự không tìm được cái gì sai lầm, miễn cưỡng có thể nhìn được. Chỉ là trông hắn có vẻ trẻ quá thôi. Vương Điền không để ý tới ánh mắt tò mò của nhân viên bán hàng, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, không thấy nóng sao. Lương Diệp ỉ vào nội lực trong người, giữa mùa đông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Mỗi lần ghét bỏ nhiệt độ điều hòa trong phòng quá cao, hắn thậm chí còn khỏa thân lắc lư trước mặt y. Không nóng, nếu chẫm mặc quá ít, người ta sẽ mắng chẫm là đồ ngốc. Lương Diệp vẻ mặt tê dại nói, ngươi lại không cho ta tùy tiện giết người. Nhìn dáng vẻ là đã từng bị người mắng qua. Y nhớ lại dòng chữ trên điện thoại di động của Lương Diệp, giết người sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm. Vượt ngục có khó không? Cảnh sát trong tù có giỏi khinh công không? Lồng giam ngục làm bằng chất liệu gì? DNA là cái gì? Những phương pháp tiêu hủy thi thể và xóa bỏ dấu vết thông thường xem một loạt lịch sử tìm kiếm, y rơi vào im lặng một cách kỳ lạ. Ngươi có thể mắng lại hắn, Vương Điền đưa ra một đề nghị khả thi. Thô tục, Lương Diệp ghét bỏ nói, trẫm không thèm chấp nhặt với bọn họ. Hoàng đế bệ hạ sau khi mua quần áo xong tâm tình rất tốt, mặc dù Vương Điền có chút keo kiệt trong chuyện này. Chỉ mua cho hắn mấy bộ quần áo và một đôi giày, nhưng hắn lại rất vui vẻ vì Vương Điền mua cho hắn. Mặc dù trẫm mỗi năm đều đổi long bào mới, nhưng về cơ bản đều giống nhau. Lương Diệp ôm túi quần áo ngồi ở ghế phụ, liếm kem trong tay, thật sự là nhàm chán. Vương Điền liếc nhìn đôi môi hơi đỏ vì lạnh của hắn, hắng giọng, ăn ngon sao? Lương Diệp không thể hiểu liếc nhìn y một cái, sau đó mới phản ứng muộn màng, cố ý chậm rãi liếm hai cái, nói đùa, kem không phải ăn như vậy sao? Vương Tổng, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Cổ họng Vương Điền nghẹn lại, y nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, trầm giọng nói, ngươi gọi ta là gì? Vương Tổng, ta nghe thấy mấy tên tiểu nhân trong video hôm đó đều gọi ngươi như vậy. Lương Diệp nói, Bạch Cao Dương cũng gọi trẫm là Lương Tổng. Đây là cấp dưới xưng hô với cấp trên. Vương Điền khô khan nói, ngươi không cần gọi như vậy. Lương Diệp gặm vỏ ốc quế giòn còn sót lại, dùng đầu ngón tay mát lạnh chạm vào đôi tai nóng ấm của y, nhỏ giọng nói, sao trẫm cảm thấy ngươi thích gọi vậy? Không có. Vương Điền vẻ mặt căng thẳng, nhìn đèn đỏ phía trước, dừng xe. Lương Diệp đột nhiên tiến tới liếm vành tai nóng rực của y, như ngươi thích trẫm gọi ngươi là ca ca nhất, mỗi lần gọi ngươi đều rất. Ngồi yên, Vương Điền đẩy hắn trở lại chỗ ngồi. Lương Diệp cúi đầu tiếp tục gặm ốc quế, mơ hồ nói, chặt. Vương Điền muốn đá người này ra khỏi xe, đang ăn không được nói chuyện, nếu không sẽ bị nghẹn chết. Lương Diệp răng rắc mà nhai xong ốc quế, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, miễn cưỡng có thể ăn, trở về rồi lại mua cái khác. Lần sau, Vương Điền mắt cũng chẳng thèm nâng lên, qua loa nói. Còn có lần sau sao? Lương Diệp cười nhìn y, sao trẫm cảm thấy hướng này không giống đường về nhà, cuối cùng hạ quyết tâm muốn nhốt trẫm lại sao? Nhốt được ngươi sao? Vương Điền liếc nhìn hắn. Đương nhiên y có ngàn vạn thủ đoạn độc ác để đối phó Lương Diệp, nhưng chỉ cần nghĩ tới những thủ đoạn này đặt trên người Lương Diệp, y liền cảm thấy bực bội, cho dù ghen tị tức giận đến mức phát điên, y cũng không muốn dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy để làm nhục người yêu của mình. Y càng thích dùng đầu óc để trói buộc người, thay vì thực sự dùng bất kỳ sợi xích sắt nào để nhốt người lại. Ngươi nhất định có thể nhốt trẫm lại được. Lương Diệp nhiệt tình đưa ra lời khuyên, ngươi có thể dùng thắt lưng hoặc còng tay trói trẫm vào đầu giường, trẫm yếu ớt như vậy, nhất định không thể phản kháng, sau đó ngươi muốn làm gì với trẫm cũng được. Đừng đọc những thứ vớ vẩn trên điện thoại nữa. Vương Điền trong lòng hơi khó chịu, muốn chơi cái gì ta dạy cho ngươi. Lương Diệp cười nheo mắt lại, ngắm nghía khuôn mặt cấm dục lạnh lùng của y, văn nhã bại hoại chính là người như ngươi, trẫm thích. Vương Điền lạnh lùng nhìn hắn. Y không biết hắn đã học được điều đó từ ai, hoặc có thể hắn đã học được từ 7 hoặc 8 chiếc điện thoại di động của hắn, cho dù chỉ tìm thấy 4-5 chiếc điện thoại, Lương Diệp chắc chắn còn giấu nhiều hơn thế. Xe lái vào tiểu khu, Lương Diệp nhìn tòa nhà cao chót vót, bất mãn chặt lưỡi, trẫm lại phải sống trong một cái hộp nhỏ. So với trang viên và biệt thự, hắn thật sự không thích những hộp vuông nhỏ mà những con kiến sống trong đó. Tuy nhìn từ bên ngoài trông cao lớn nhưng khi đi vào luôn có cảm giác không thể tự do di chuyển. Cảm thấy rất ngột ngạt, vuông vức thấp bé, thật giống như bầu trời vuông vức phía sau tẩm cung khiến người rất chán ghét. Phần lớn thời gian ta đều ở nơi này, rất gần công ty, Vương Điền dẫn người đi vào thang máy. Lương Diệp nhìn những con số đang nhảy múa trên màn hình, vậy tại sao ngươi không sớm đưa trẫm đến đây? Nơi này, có chút bừa bộn, Vương Điền nhìn hắn dành trước mở cửa bằng vân tay, sau đó nói tiếp, ta cũng không thích để người khác tới quét tước. Căn hộ rộng 400-500 m² được trang trí với tông màu xám đen u ám, không hề có một chút màu trắng hay gam màu ấm áp nào, người có can đảm đến mấy cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo quỷ dị. Vẻ mặt của bố mẹ y khi lần đầu tiên đến đây y vẫn còn nhớ rõ, thuê một người đến dọn dẹp nhà cửa suýt chút nữa dọa họ sợ đến mức đau tim, Vương Điền sau đó không để người tới đây nữa. Miễn cưỡng rộng rãi hơn chút, Lương Diệp vẫn như cũ ghét bỏ, nhưng rất nhanh tìm ra ưu điểm, hưng phấn nói, trang trí khá tốt, có chút thẩm mỹ. Rõ ràng, dù thẩm mỹ của Lương Diệp có tệ đến đâu, một khi là cùng một người thì sở thích của họ sẽ luôn giống nhau. Nơi mà một người sống lâu dài luôn có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân, Lương Diệp nhàn nhã nhìn bộ bàn ghế tối màu trong nhà, những dụng cụ cắt gọt được treo đầy trên tường. Còn có tiêu bản nửa cái đầu sói ở trên mặt đất, một vài chiếc xương trắng rải rác bên cạnh ghế sofa, 4 hoặc 5 tiêu bản khung xương người được đặt trước cửa sổ lớn sát đất. Phía trên còn treo rất nhiều đèn màu, trên sofa được phủ kín một chiếc thảm mềm mại, chỉ có thể chứa được một người nằm. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là tấm gương lớn trên trần phòng khách, nó phản chiếu mọi thứ trên mặt đất. Lương Diệp gần như có thể tưởng tượng ra Vương Điền lười nhác mà ngồi trên ghế sofa, bộ dáng si mê điên cuồng nhìn lên trần nhà, hẳn là vô cùng đẹp. Hắn nhặt con dao bướm trên thảm lên, xoay nó 2 lần, suýt nữa bị lưỡi dao linh hoạt cắt vào tay, nhưng nhờ phản xạ xuất sắc của mình mà tránh được. Vương Điền cầm lấy, kiểm tra lại trước khi ném trả cho hắn, chơi cẩn thận một chút. Khó trách ngươi cầm đao lá liễu của trẫm thuận tay như vậy. Lương Diệp vừa chơi dao vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào Vương Điền đang nửa quỳ trên mặt đất thu thập dụng cụ. Đột nhiên hỏi, Vương Điền, ngươi một mình nhiều năm như vậy cô đơn làm sao? Tay cầm dụng cụ của Vương Điền hơi dừng lại, y rũ mắt xuống, mỉm cười. Vẫn ổn, ánh sáng mờ ảo chiếu lên chiếc áo sơ mi mỏng manh, khiến khuôn mặt của Vương Điền trông đặc biệt xa cách lạnh lùng, tay áo sơ mi sắn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay và cánh tay hơi gầy. Bóng tối quỷ dị là sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối. Y thu dọn đồ đạc một cách tùy tiện, ngoài cửa sổ sát đất ánh đèn sáng rực cùng xe cộ tấp nập, Lương Diệp như quay trở lại ngày mưa cách đây rất lâu. Khi hắn cầm ô sách theo điểm tâm trở về phủ, nhìn thấy Vương Điền lười biếng dựa vào cột ngắm mưa rơi. Chẳng quan tâm đến thứ gì, mang theo sự xa cách không thích hợp. Khi đó hắn chỉ nghĩ Vương Điền ở một thế giới khác, không thuộc về Bắc Lương, nhưng bây giờ hắn đến thế giới mà y lớn lên, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Giống như một hồn quỷ lang thang bên ngoài trần thế. Tựa như Vương Điền đưa hắn đi khắp những tòa nhà trong thành phố này, lại không tìm được một căn nhà thực sự có thể đặt chân. Lương Diệp đi tới, khoanh chân ngồi đối diện y, dựa vào ghế sofa mềm mại, chọc vào cái mũi khô ráo của con sói, cúi đầu giúp y thu thập dụng cụ và bình thuốc vương vãi trên sàn. Hắn đưa nó cho Vương Điền, y cầm lấy bỏ vào hộp dụng cụ bên cạnh, một lúc sau mới nói, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Lương Diệp ngẩng đầu nhìn gương trên trần nhà, sao ngươi phải giả vờ làm gì? Vương Điền nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Vương Điền cùng Lương Diệp trong gương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong gương giống như một thế giới khác sao? Bên trong gương là ảo ảnh, bên ngoài gương là thực tế. Mỗi động tác sẽ được tái hiện một cách hoàn hảo. Vương Điền nhìn chằm chằm vào mình trong gương, nhếch môi, Vương Điền trong gương hoàn toàn do ta điều khiển. Ngươi thấy đấy, nếu ta cười, hắn sẽ không thể khóc. Ta còn sống, hắn sẽ không thể chết, hắn hoàn toàn thuộc về mình ta. Lòng bàn tay ấm áp bỗng nhiên che lấy mắt y, Lương Diệp dùng chút sức ép y cúi đầu, hai tay ôm mặt y đối diện với hắn. Trong mắt tràn đầy tức giận cùng ghen ghét đang thiêu đốt, trẫm mới là người hoàn toàn thuộc về ngươi, Vương Điền cùng Vương Điền trong gương đều là của trẫm. Vương Điền trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, mẹ kiếp, ngươi cư nhiên hiểu được. Khi một số người nghe lý luận này của y, hoặc là không hiểu được, hoặc họ cho rằng y là kẻ biến thái, e sợ tránh còn không kịp. Trẫm cũng không phải kẻ ngốc, Lương Diệp tức giận nói, ngày mai trẫm sẽ sai người tháo hết gương trong nhà xuống, nếu ngươi muốn soi gương thì nhìn trẫm cũng được. Vương Điền bị hắn ôm lấy mặt, cười lớn. Lương Diệp hiếm khi thấy y cười chân thành như vậy, nhưng hắn lại không vui, hắn không dám tưởng tượng một người phải cô đơn. Chán nản đến mức nào mới có thể lừa dối chính mình và người khác bằng cách khống chế chính mình trong gương để tự an ủi mình. Ngươi lắp gương khi nào vậy? Lương Diệp đè khóe miệng của y đang muốn nhếch lên. Vương Điền cẩn thận nhớ lại, 15 tuổi. Sự ghen tị trong mắt Lương Diệp sắp bùng lên, ngươi cứ như vậy mà nhìn mình trong gương hơn 10 năm vậy sao? Vương Điền không ngờ Lương Diệp lại có thể ăn giấm của chính y như vậy, nhếch môi nói, ta nhìn chính mình cũng không thể được sao? Không được, Lương Diệp tức giận nói, trẫm giống hệt ngươi, ngươi thích nhìn mình hay thích nhìn trẫm hơn? Vương Điền cảm thấy đầu óc của hắn toàn là nước, thậm chí còn có ảo giác quỷ dị rằng Lương Diệp coi y là tình địch, ngươi mẹ nó đây là vấn đề sao? Đồ thần kinh, có lẽ chỉ có kẻ thần kinh mới thích một kẻ tâm thần. Trẫm ghét nhất gương, Lương Diệp độc đoán mà kết luận, có trẫm rồi liền không cần gương nữa. Vương Điền buồn cười nhìn hắn, ngươi mẹ nó đúng là đồ ngốc. Lương Diệp một chân đá vào đầu sói, cái này cũng vứt đi, cả mấy bộ xương khô kia nữa, trẫm không thích. Hắn cũng ghét bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của Vương Điền ngoại trừ bản thân hắn. Được rồi, vậy kêu người tới dọn đi, Vương Điền lấy điện thoại di động ra, nếu còn có điều gì không thích thì nói luôn đi. Cái này, cái kia, gương cũng tháo xuống đi, Lương Diệp ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Điền trong gương, đập vỡ, vứt đi. Nếu không ngươi mẹ nó cũng ném ta ra ngoài được không? Vương Điền nhướng mi, trừng mắt nhìn hắn. Lương Diệp nhìn y hồi lâu, cười lạnh nói, ngươi cứ ỷ vào việc chẫm nuông chiều ngươi đi. Vương Điền muốn nhặt chiếc cờ lê dài trên mặt đất đánh hắn, nhưng cuối cùng lương tâm của y đã thắng thế, tức giận kéo hắn lại hôn hai ngụm, sau đó gọi người tới dọn đồ. Trong lúc đưa người ra ngoài, Lương Diệp quen cửa nẻo đi vào phòng ngủ của y, chính xác lấy ra bộ đồ ngủ y thường mặc nhất rồi mặc vào người. Sau đó đi đến phòng làm việc, dùng mật mã thường dùng nhất của Vương Điền mở máy tính, nhưng không tìm được trò chơi nào trên máy tính. Trong đó chứa đầy các loại tài liệu và những ký tự nhỏ ngoằn ngoèo của nước ngoài, hắn ngáp một cái, chán đến chết kéo ngăn kéo phía dưới chơi. Những thứ trong ngăn kéo của Vương Điền cũng rất tầm thường, bao gồm tài liệu, hợp đồng, con dấu, kính, ổ USB. Sau đó hắn ngó nghiêng sang giá sách bên cạnh, hầu hết sách trong đó hắn đều không hứng thú, còn có rất nhiều khung ảnh để ảnh chụp của Vương Điền. Cuối cùng hắn lấy ra một cuốn album ảnh dày, bức ảnh đầu tiên chụp Vương Điền khi còn nhỏ, hắn nhìn nó một cách đầy thích thú. Có thể thấy, cuộc sống của Vương Điền rất phong phú, trong ảnh hầu như có đủ mọi cảnh, nhưng khi xem qua, hắn nhận ra một vấn đề album đều là những bức ảnh chụp một mình. Từ nhỏ đến lớn, người trong ảnh duy nhất chỉ có Vương Điền, ngay cả Trung Ngàn Nhạn và Vương Hoài Nam cũng không có. Chứ đừng nói đến những người khác, cho dù có thể nhìn thấy sự hiện diện của những người khác cũng đều bị cắt bỏ gọn gàng. Không có chỗ cho bất cứ ai trong thế giới của Vương Điền. Lương Diệp rũ mắt xuống, chạm vào Vương Điền đang tươi cười trong ảnh. Khi ở Bắc Lương, Vương Điền hầu hết thời điểm đều không nói về quá khứ của mình. Khi tới nơi này, y chưa bao giờ nhắc đến ai ngoại trừ chính mình. Nếu không phải bị nhầm lẫn với Vương Điền, Trung Ngàn Nhạn và Vương Hoài Nam trong miệng Vương Điền cũng chỉ gọi chung là cha mẹ. Cha mẹ giống như là biểu tượng trong mắt Vương Điền, họ chỉ cần tồn tại là tốt rồi. Ngươi đang nhìn cái gì? Giọng nói của Vương Điền đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu hắn. Ảnh, Lương Diệp lật sang một trang khác mà không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ngươi mang trẫm tới nơi này là muốn trẫm thương hại ngươi sao? Ta không cần ai thương hại ta. Vương Điền ngồi đối diện với hắn, với lấy cuốn album ảnh, gấp lại rồi ném sang một bên, ta chưa từng thiếu tình yêu và tình bạn, chỉ là ta không cần, ngươi đối với ta mà nói chính là ngoài ý muốn. Lương Diệp sắc mặt sửng sốt, có vẻ rất bất mãn với câu nói này của y. Những điều hiện lên trong đầu ta thật khó tin đối với ta cần chút thời gian để tiêu hóa chúng. Ánh mắt Vương Điền có chút cô đơn, ta biết ngươi không thích bị trói buộc, ta cũng không thích, nhưng có đôi khi ta không thể khống chế được bản thân, sợ sẽ làm tổn thương ngươi. Lương Diệp nắm tay y nói, ta không chạy lung tung nữa, ta ở nhà với ngươi. Vương Điền ngước mắt lên, nhìn chằm chằm hắn. Nụ cười ôn hòa trên mặt Lương Diệp dần dần giãn ra vặn vẹo, nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng trẫm sẽ nói vậy sao, nghĩ thật là đẹp. Vương Điền giữ lấy gáy hắn, ấn đầu hắn vào lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mẹ nó cả ngày nay đắc ý cái gì vậy? Trẫm hiện tại càng ngày càng thích ngươi. Lương Diệp nắm lấy tay áo sơ mi của y, vừa dãy dụa vừa cười lớn đến mức toàn thân đều run rẩy. Vương Điền nhặt cuốn album ảnh dày nặng bên cạnh ném về phía hắn, Lương Diệp nhanh nhẹn vặn eo tránh né đòn tấn công của y. Xoay người ý đồ vịn vào giá sách định đứng dậy, Vương Điền đột nhiên giật mình, chờ đã. Nhưng hiển nhiên đã quá muộn, chiếc kệ gỗ chắc chắn chứa đầy sách nặng chĩu dựa vào tường với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đổ xuống hai người. Vương Điền theo bản năng giơ tay đỡ lấy, giây tiếp theo tỉnh táo lại, Lương Diệp đột nhiên xoay người ôm y vào lòng. Mấy thứ đang đổ xuống liền bay ra ngoài cửa sổ. Ầm ầm, chiếc đèn chùm trên trần phòng làm việc rung chuyển mấy lần, bụi mịn bay bay vui vẻ dưới ánh đèn rực rỡ. Vương Điền quay đầu lại nhìn Lương Diệp với vẻ mặt câm nín. Trẫm theo thói quen sử dụng một ít nội lực. Lương Diệp chậm rãi chớp chớp mắt, cái giá sách này không chắc chắn gì cả, để ở đó cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đổ xuống là tốt nhất. Vương Điền tức giận đến mức bật cười trước mấy lời đúng lý hợp tình của hắn. Lương Diệp chọc chọc mặt y, chân thành đề nghị, đây là thời điểm thích hợp để đóng một giá sách mới và lấp đầy nó bằng những bức ảnh của trẫm. Ngươi cố ý phải không? Vương Điền muộn màng nhận ra. Phía dưới giá sách chứa đầy ảnh chụp của y. Lương Diệp dường như không nghe hiểu, miễn cưỡng nhượng bộ, ngươi cùng trẫm chụp ảnh chung mới đúng. Vương Điền bị hắn ôm trong ngực, mặt vô cảm nhìn hắn hồi lâu, nụ cười trên mặt y dần dần giãn ra. Cuối cùng cười thành tiếng, càng lúc càng lớn, vang vọng trong phòng làm việc trống rỗng và bừa bộn một cách đầy sung sướng. Lương Diệp cụp mắt nhìn y cười, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn bế ngang người đang cười lên, bước qua đống gỗ và sách bừa bộn trên mặt đất. Sau đó đặt Vương Điền lên ghế sofa, ngồi trên tấm thảm lấy khăn ướt lau đôi bàn chân dính đầy bụi và vụn gỗ của y. Vương Điền tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của y cùng đỉnh đầu Lương Diệp trong gương trên trần nhà, sau đó nhấc chân dẫm lên đùi Lương Diệp. Trong khoảnh khắc Lương Diệp ngẩng đầu nhìn y, con dao nhỏ mà hắn vừa giấu đột nhiên lao lên, đóng đinh vào tấm gương trên trần nhà. Chiếc gương còn nguyên vẹn và nhẵn nhụi phát ra tiếng kêu răng rắc lập tức chia năm xẻ bảy. Bóng dáng Vương Điền cùng hắn trong những mảnh vỡ biến thành vô số hình ảnh méo mó. Vương Điền chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi gương, nhìn vào đôi mắt âm trầm sắc bén của Lương Diệp, nghiêm túc nói, đã lâu rồi ta không vui vẻ như vậy. Lương Diệp không phân rõ phải trái, vừa bước vào, hắn đã mạnh mẽ phá bỏ sự cô lập và quái đản không cho người khác bước vào mà y đã kiên trì nhiều năm. Sau đó bá đạo cùng ngang ngược hoàn toàn xâm chiếm không gian cá nhân của y. Y hẳn nên chán ghét cùng phẫn nộ, nhưng lúc này y lại cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Lương Diệp dán chặt vào khuôn mặt y, tới gần đem cả người y bao phủ trong ngực mình không một kẽ hở, âm u nói, ngươi vốn dĩ không cần bất kỳ tình yêu hay bạn bè nào cả, ngươi chỉ cần trẫm thôi. Vô số mảnh kính vỡ cùng bụi từ trần nhà bay là tả xuống dưới, những mảnh gương sắc nhọn và không đều phản chiếu vô số khuôn mặt giống hệt nhau của Vương Điền và Lương Diệp, nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt của Vương Điền vẫn chỉ nhìn Lương Diệp. Máu cùng sự ái muội trôi nổi, dây dưa trong cơn mưa gương, linh hồn cô độc lang thang nhiều năm cuối cùng đã chặt đứt ảo ảnh, bén rễ nảy mầm, chân chính nhìn thấy chính mình. Đương nhiên rồi, ngươi bị bệnh phải không? Vương Điền tức giận nhìn tấm lưng trần của hắn. Cơn điên cuồng hưng phấn đến mức toàn bộ gương trên trần nhà cùng với những đồ lặt vặt y thu thập trong tủ trưng bày đều bị đập vỡ. Thằng danh này còn rất tự giác bảo vệ y trong vòng tay để kính không đâm vào y, còn phía sau lưng hắn thì chảy xước rất nhiều, vô số vết thương nhỏ, một số còn đang rỉ máu. Đều là nội lực chặn lại, không đau. Lương Diệp vui vẻ ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn tối tăm của Vương Điền, nếu không ngươi liếm cho chậm một chút. Liếm cái đầu nhà ngươi. Vương Điền đè cổ hắn lại, đổ toàn bộ cồn vào người hắn. Lương Diệp tức khắc cảm thấy phía sau lưng đau rát, cũng chẳng đau là bao, nhưng Vương Điền ở trước mặt hắn. Cơn đau đó có thể bị hắn phóng đại đến mức hoàn chỉnh, hắn gào lên một tiếng, bắt đầu ôm người rên rỉ vì đau, bị Vương Điền đè xuống chăn, suýt chút nữa chết ngạt. Mãi đến tận đêm khuya, Vương Điền cuối cùng mới nằm được xuống gối. Trước khi đi ngủ, y hung ác cảnh cáo Lương Diệp đang nằm trên gối. Ngày mai là giao thừa, ngươi không được đi ra ngoài, cũng không được làm chuyện gì để đánh thức ta, nhớ chưa? Lương Diệp ôm gối nghiêm túc gật đầu, sau đó Vương Điền tắt đèn. Y vừa nhắm mắt lại, Lương Diệp liền chui vào trong chăn của y, quấn lấy y. Vết thương của ngươi, Vương Điền đột nhiên cảm thấy mình tận tâm bôi thuốc cho hắn, lấy ra một chiếc chăn riêng rồi trải băng gạc lên đó thật giống như kẻ ngốc. Lương Diệp đưa tay che miệng y, hài lòng ôm y trong ngực mình, ngáp một cái, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Điền bị bịt miệng mũi buộc phải thức dậy, đặc biệt cáu kỉnh vì ngủ không đủ giấc, còn đá vào eo Lương Diệp. Lương Diệp nắm lấy cổ chân của y, cách chăn đè lên người y, dậy đi, hôm nay giao thừa, chúng ta còn chưa mua đồ Tết, còn phải dán câu đối, còn ái. Vương Điền vẻ mặt oán hận túm lấy mái tóc dài hắn không chịu cắt, giơ điện thoại lên cho hắn xem, tức giận nói, tổ tông, mới 7 giờ thôi. Tối qua con mẹ nó ngươi lăn lộn đến 4 giờ mới ngủ. Ngươi có thể để ta ngủ một giấc yên bình được không? Đón Tết, giao thừa, Lương Diệp giận dữ trừng mắt nhìn y, cao giọng, ngươi còn chưa từng đón giao thừa với trẫm, trước ngày đại hôn ngươi đã bỏ trốn. Trẫm ngàn dặm xa xôi đuổi đến Nam Triệu ngươi còn không về. Câu đối mua ở Nam Triệu trẫm còn chưa được dán, hạt dưa còn chưa ăn xong. Nếu không phải ngươi nhất quyết giam ta trong cung, ta đã không bỏ trốn. Ngay cả ở Nam Triệu, cũng là ngươi một vừa hai phải rời đi trước một ngày. Vương Điền lỗ tai suýt chút nữa bị hắn giống hỏng, không cam lòng chịu thua cũng giống lại, ngươi cho rằng ta không muốn kết hôn với ngươi sao? Hai người đều không chịu nhận thua, tuy rằng có đánh nhau cũng chẳng ai chiếm được phần hơn, cũng không có khả năng nhận lỗi. Nhưng người nào cũng cho rằng mình có lý, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nhau ở trên giường hồi lâu, cuối cùng không hẹn mà cùng quay đầu đi. Trẫm biết ngươi muốn kết hôn, Lương Diệp lẩm bẩm, xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vương Điền nằm liệt trên giường một lúc, xác nhận cơn buồn ngủ của mình đã hoàn toàn biến mất, bực bội gãi đầu, thở dài, đứng dậy khỏi giường, cũng đi theo người chen vào phòng vệ sinh. Bởi vì hôm qua Lương Diệp làm ra động tĩnh quá lớn, cũng kinh động cả bên bất động sản. Vương Điền đành phải để người lạ đặt chân vào lãnh địa chỉ có mình y trong nhiều năm, cuối cùng không ngủ được trên lầu, nửa đêm lái xe trở về biệt thự nơi bọn họ ở lúc đầu. Lương Diệp nhất quyết muốn quay lại, có lẽ vì căn biệt thự này phía dưới có kho báu của hắn. Bởi vì không có ý định ở lâu dài nên biệt thự này trang trí tương đối bình thường, Lương Diệp đại khái có âm mưu gì đó. Khăng khăng cố chấp biệt thự này là căn biệt thự đẹp nhất trong tất cả những ngôi nhà của y. Điều này cũng đúng, Vương Điền tức giận đánh răng, đẩy người về phía bên kia gương. Lương Diệp trực tiếp đẩy y khỏi gương, yêu cầu quay vào tường đánh răng, Vương Điền miệng đầy bọt tức giận nói, nếu như ngươi có bản lĩnh, thì đập vỡ tất cả gương trên thế giới đi. À, Lương Diệp cười lạnh, không cẩn thận phun ra bọt kem đánh răng trong miệng. Mẹ kiếp, lửa giận của Vương Điền vì bọt kem đánh răng này biến mất ngay lập tức, vừa tức giận vừa buồn cười, y dùng một tư thế khó xử dựa vào tường đánh xong răng. Nhanh chóng giữ chặt bàn tay cầm bàn chải đánh răng của hắn, ý đồ đang muốn đập vỡ gương, tổ tông, Tết nhất rồi, ngươi bình tĩnh lại đi. Lương Diệp lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua. Khi Vương Điền đang mặc áo khoác, Lương Diệp đã gấp không chờ nổi cầm chìa khóa xe đi vào gara. Ra cửa liền nhìn thấy hắn lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đi ra ngoài, đeo kính râm, huýt sáo ngạo nghễ với y, lên xe đi. Chúng ta đi mua đồ Tết, không phải đi dạo. Vương Điền đối với chiếc xe này không có ký ức chút nào, vỗ nhẹ vào mông xe nói, quay lại đổi chiếc lớn hơn đi. Ta đã sớm nói với ngươi, nên mua chiếc xe tải mà ngươi không nghe. Lương Diệp quay người, thất vọng lẩm bẩm. Mua hàng Tết cũng không phải chuyện gì to tát, mua xe tải ngươi đặt ở chỗ nào? Vương Điền xua tay, đi nhanh. Thật vất vả mới đổi xe xong, Vương Điền lái xe thẳng đến siêu thị, Lương Diệp nóng lòng muốn thử lái xe. Nhưng Vương Điền lấy lý do không có giấy phép lái xe mà từ chối, Tết nhất đến nơi, ngươi đừng bắt ta vào đồn cảnh sát với ngươi. Lương Diệp đeo kính râm, lạnh lùng để lại cho y một cái gáy. Hàng hóa trong siêu thị nhiều hơn so với khu chợ ở trấn nhỏ Nam Triệu rất nhiều. Lương Diệp vô cùng kích động khi lần đầu đến xã hội hiện đại thấy nhiều người như vậy, đặc biệt là khi có Vương Điền đi cùng. Hắn lại càng không có kiêng nể gì, đẩy xe đi, bỏ rất nhiều đồ uống cùng đồ ăn vặt vào trong đó. Thậm chí còn muốn di chuyển một con vật nằm trong 12 con giáp cao lớn và mũm mĩm mang về nhà. Xin lỗi thưa ngài, cái này không bán. Các người mua nó ở đâu Vương Điền? Vương Điền túm cổ hắn kéo lại, không mua, nhà quá nhỏ, không để được. Lương Diệp thất vọng chậc lưỡi, thật keo kiệt. Ngươi nhìn hai xe đầy đồ này, cái nào giống như có thể ăn trong đêm giao thừa. Vương Điền chỉ vào chiếc xe chất đầy trái cây, đồ ăn vặt và đồ uống, còn chiếm một nửa xe là giỏ hoa chúc phúc, ngươi ở trên xe nói gì với ta? Chỉ mua câu đối cùng nguyên liệu nấu ăn, Lương Diệp cuối cùng cũng nhớ tới mục đích của chuyến đi này, kéo Vương Điền đến nơi bán câu đối, mau lên, không bọn họ cướp mất. Không ai cướp của ngươi, Vương Điền nhếch khóe miệng, nhưng vẫn dùng sức đẩy chiếc xe đẩy đầy hàng, đi theo hắn phía sau. Trong siêu thị vang lên tiếng nhạc ồn ào, sôi động, người người cùng gia đình già trẻ gái trai đi mua sắm đồ Tết. Người lớn và trẻ em đều diện trang phục ngày lễ, rộn ràng chuẩn bị đón năm mới nhiều may mắn. Lương Diệp chọn hai câu đối, cuối cùng ôm hai chiếc đèn lồng lớn, mỗi tay một chiếc, vui vẻ nói, treo chúng trước cửa nhà ngươi. Được, Vương Điền đưa tay sờ sờ lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn, cứ từ từ rồi mua, vẫn còn sớm. Gần trưa rồi, Lương Diệp liếc nhìn thời gian, dùng bả vai đẩy y về phía trước, mau lên, đi tính tiền, buổi chiều chúng ta còn phải làm cơm, sao ngươi cứ chậm gì gì như ốc sên thế. Vương Điền nhìn bốn chiếc xe đẩy đầy ắp, vẻ mặt đờ đẫn nói, ta mẹ nó đang nghĩ xem làm sao nhét những thứ này vào xe. Trước khi rời khỏi siêu thị, Hoàng đế bệ hạ rất nhiệt tình chất đầy hàng lên một chiếc xe đẩy, cốp xe rồi hàng ghế sau chật cứng. Lương Diệp ngồi ở ghế phụ cầm một chiếc đèn lồng to tròn, trên đầu còn mang một chiếc che tai lông xù xù và một chiếc che tai hình tròn ở bên cạnh. Có chút đáng yêu, Vương Điền mặt không biểu tình rời mắt đi, cố nhịn suy nghĩ muốn xoa nắn mặt hắn, sao ngươi lại muốn mua che tai? Hắn gió lạnh thấu xương cũng không sợ, trong xe cũng không lạnh. Cách âm, Lương Diệp ôm đèn lồng ăn kem ốc quế, cau mày nói, nơi này của ngươi tuy rằng náo nhiệt, nhưng lại quá ồn ào, đặc biệt là xe cộ. Lương Diệp giỏi võ, thính giác nhạy bén, đương nhiên khi mới tới hắn không thể chịu được quá nhiều tiếng ồn. Vương Điền nhướng mày, khởi động xe, đồng ý, thật ồn ào, mang cái này đôi khi cũng có tác dụng, khi nào có thời gian ta sẽ mua thêm cho ngươi. Lương Diệp nghe vậy lên tiếng, đeo chiếc kính râm yêu thích của mình, kiêu ngạo cùng lạnh lùng đeo cái che tai lên rồi gặm kem ốc quế. Chờ các túi đồ lớn nhỏ được chuyển từ gara vào phòng cũng đã gần 2 giờ, Lương Diệp trên xe đã ăn không biết bao nhiêu đồ ăn vặt. Lúc này hắn cũng không thấy đói, hăng hái 10 phần yêu cầu Vương Điền cùng hắn dán câu đối. Ta uống chút nước đã, Vương Điền mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ra hiệu cho hắn rót cho mình chút nước. Lương Diệp rót cho y một ly nước ấm rồi đưa cho y, ghét bỏ nói, chỉ là đi siêu thị mà thôi, ngươi thật quá yếu ớt. Ngươi mẹ nó lang thang từ 9 giờ sáng đến tận 2 giờ chiều. Vương Điền uống một cốc nước lớn, hiếm khi cảm thấy đói. Y lấy một miếng bánh mì tươi, ăn mấy miếng mới có sức để chửi người, ngươi chính là đồ súc sinh. Lương Diệp ôm giỏ chúc phúc trên tay tìm vị trí trong phòng khách để đặt, cuối cùng đặt nó ở giữa bàn trà, chán ghét mà ném những món đồ trang trí nhỏ trước đó lên tủ tivi. Đừng tưởng rằng trẫm ở xa mà không nghe thấy. Lương Diệp đứng dậy, chống tay lên hông ngắm nhìn kiệt tác của mình, sau đó quay đầu gọi y, Vương Điền, nhìn có đẹp không? Đẹp, Vương Điền mí mắt cũng chẳng thèm nâng mở một hộp sushi, ăn từng miếng giống như Lương Diệp. Ngươi còn dám nói ngươi ăn không ngon, Lương Diệp đi tới, đang định nếm thử, nhưng thấy y không để lại cho mình một miếng nào, hắn kinh ngạc nói, trẫm thấy ngươi hình như vận động quá ít. Vương Điền đắc ý hướng về phía hắn lắc chiếc hộp không rồi ném nó vào thùng rác. Lương Diệp tức giận đến mức lao về phía y, ôm lấy y bắt đầu gặm cắn, bằng sự kiên trì của mình, hắn cũng nếm được chút hương vị, mím môi đáp, hương vị cũng được. Vương Điền lau đi đôi môi đỏ hồng vì bị hắn hôn, cố gắng đẩy hắn từ trên đùi xuống, ngươi nặng như gấu vậy, xuống đi. Lương Diệp cười ôm y, tiến tới nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi hơi ẩm ướt của y, sao trẫm có cảm giác như mình đang mơ vậy. Vương Điền hô hấp dồn dập, ôm lấy eo hắn, ép hắn về phía mình, đầu óc ngươi như vậy không thể có giấc mơ đẹp thế này. Lương Diệp hôn khóe mắt y, lại cúi đầu hôn lên tai y, Vương Điền dùng sức xoa lưng hắn hai cái, đứng lên, đi dán câu đối. Bên phải, cao hơn chút, Vương Điền đứng trong sân, ngẩng đầu chỉ đạo Lương Diệp treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ thẫm. Lương Diệp đứng trên thang treo đèn, bật điện, hưng phấn nói, Vương Điền sáng rồi. Vương Điền giữa những khoảng sáng nó có thể dừng lại. Vương Điền đưa tay về phía hắn nói, xuống đi. Lương Diệp không chút do dự nhảy xuống trước mặt y, Vương Điền vội vàng dang rộng hai tay, loạng choạng lùi lại mấy bước ôm lấy hắn, suýt chút nữa phun ra miếng sushi vừa ăn xong. Lương Diệp ôm hắn xoay người, hài lòng nhìn câu đối ngoài cửa cùng hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm, lấy điện thoại di động ra, vòng tay qua cổ Vương Điền, nào tới, chụp ảnh gia đình đi. Vương Điền sửng sốt một lúc, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn trước ống kính. Cười vui vẻ chút, Lương Diệp hống hách ra lệnh cho y, 1, 2, 3, ăn Vương Điền. Vương Điền giờ khóc giờ cười quay đầu nhìn hắn, Lương Diệp quay lại hôn y, tách, hình ảnh trên điện thoại dừng lại. Phía sau hai người là đèn lồng đỏ và câu đối, giống như lây dính hai người cũng vô cùng vui vẻ. Phòng bếp ở nhà tuy rộng nhưng bếp mở và tủ lạnh cũng bị nguyên liệu nấu ăn chiếm dụng hết, Vương Điền và Lương Diệp mỗi người đều đeo một chiếc tạp dề chuẩn bị nấu nướng. Trên tạp dề mỗi người đều có một con khủng long nhỏ, Vương Điền cầm dao chỉ huy Lương Diệp rửa rau, chỉ hai người ăn, làm ít đi. Không, Lương Diệp kiên quyết từ chối, cơm tất niên nhất định phải phong phú đa dạng, mới có thể khiến trẫm không thất vọng khi vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi. Vương Điền dùng dao băm thịt trên thớt, chẳng lẽ ngươi tới tìm ta chỉ vì bữa cơm này sao? Gần như vậy, Lương Diệp kiên định gật đầu. Ta nghĩ nhân sủi cảo nên làm bằng thịt của Lương Diệp đi. Vương Điền u ám giơ dao về phía hắn, quảng cáo ồn ào náo nhiệt phát ra từ chiếc tivi trong phòng khách. Lương Diệp nhanh nhẹn né tránh, đồ ăn trong tay hắn vô tình hất hết nước vào mặt y, thấy tình thế không ổn, vội vàng bỏ chạy, ta sẽ giết con cá đó. Cá đã được xử lý xong, Vương Điền đưa tay sờ nước trên mặt, quay lại đây. Lương Diệp lại cầm đồ ăn dính nước từ phòng ăn trở về phòng bếp, không để ý đến con dao trong tay y, tiến tới hôn lên mặt y, "Trẫm muốn ăn cá chiên." "Tự mình làm đi," Vương Điền vô tình nói. "Trẫm không làm." Lương Diệp lấy con cá tội nghiệp ra khỏi đống nguyên liệu nấu ăn, vỗ nhẹ vào bụng nó để an ủi. "Ta cũng không." Vương Điền nhịn không được cũng vỗ vỗ bụng cá. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, "Đừng hầm." Sau đó ăn ý mà cùng lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm công thức nấu ăn. Bữa cơm tất niên được chuẩn bị từ 2 giờ chiều cho đến khi trời tối, cuối cùng, với sự nỗ lực gian khổ của hai người, 6 món ăn đã được nấu xong. Vương Điền nhìn Lương Diệp đang dùng cây cán bột làm thành kiếm chơi, nhanh cán bột đi. Lương Diệp làm ra kiếm hoa, xòe hai tay ra cho y xem, lòng bàn tay đỏ bừng, cán đỏ tay rồi, ngứa lắm. "Ta làm, ngươi bọc lại." Vương Điền cầm lấy cây cán bột, vô tình chạm vào mặt hắn. Lương Diệp nhướng mày, nghiêng người về phía trước xoa hết bột mì trên mặt lên cổ áo y. Vương Điền giơ chân đá hắn, Lương Diệp nhanh nhẹn né tránh, suýt chút nữa lật đổ bát đựng nhân, vội vàng đưa tay ra đỡ. Vương Điền lấy sức một chân đá vào mông hắn. Lương Diệp vừa tức giận vừa khiếp sợ quay đầu nhìn y, "Sao ngươi dám đá chấm?" Vương Điền chột dạ mà nhìn dấu chân trên mông hắn, ngạo nghễ nói, "Ta đá ngươi đấy, sao nào?" Lương Diệp quay người định tìm vũ khí để trả thù. "Đợi chút rồi mới xào rau, đặt nó xuống. Có dầu mỡ trên thìa. Cái đĩa không được động vào. Cây lau nhà vừa lau chỗ súp đổ ra, đặt nó xuống. Không được nâng thùng rác." Trong bếp cãi cọ ầm ĩ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo nổ cùng pháo hoa, đủ loại màu sắc khiến cửa sổ sáng rực rỡ. Lương Diệp vê sủi cảo xong đặt lên thớt, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ngây người một chút. "Sao vậy?" Vương Điền hỏi hắn. "Đại Lương có phải cũng đang ăn mừng năm mới không?" Lương Diệp quay đầu lại hỏi y. Lời chúc mừng tràn đầy năng lượng từ người dẫn chương trình phát ra từ TV, sau đó là bài hát và điệu nhảy mở đầu chào mừng năm mới. Vương Điền ném cái sủi cảo cuối cùng vào nồi. Khi Vương Điền mang theo ký ức hồi tưởng lại lần xuyên qua mà y đã chuẩn bị rất lâu, bỏ đi lớp vỏ bọc hoang đường hỗn loạn, gặp lại đám người cả hai kiếp. Bởi vì y cùng Lương Diệp số phận hoàn toàn khác nhau, cuối cùng y ngoài ý muốn có được Lương Diệp, những ký ức tiếc nuối, không cam lòng oán hận đều được Lương Diệp lấp kín, cũng coi như trong họa được phúc. "Không có thuốc nào cứu được, thế gian này không ai có thể giúp ngươi. Ta tự giúp chính mình." Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên cuộc trò chuyện đã lâu, Vương Điền không nhớ là khi nào, ở đâu, với ai, nhưng y vẫn nhớ lúc đó trong lòng y đều là sự phẫn uất cùng không cam lòng. Nhiều năm oán hận không tan, y trước nay đều khinh thường pháo hoa của nhân gian, nhưng nếu có Lương Diệp ở đây, y cam tâm tình nguyện lần nữa lăn lộn trong hồng trần này. Có lẽ vậy, nhất định rất náo nhiệt. Vương Điền đậy nắp nồi lại, vỗ vỗ bột mì trong tay, nhìn Lương Diệp, "Nhớ Sung Hằng sao? Nó muốn đi theo, nhưng trẫm không cho." Lương Diệp không có phủ nhận, "Trẫm cũng không biết hiện giờ nó sống hay chết. Hắn đánh liều với số mệnh tới tìm y nên đương nhiên không đồng ý để Sung Hằng cùng hắn mạo hiểm. Đã đến lúc nó trưởng thành rồi." Vương Điền nghĩ đến tiểu Sung Hằng đã chết ở cung An Khang kia, nhếch môi, "Tứ quốc lớn như vậy, để nó đi nhìn một chút. Trẫm đã sớm đưa nó ra ngoài chơi." Lương Diệp chán ghét nói, "Lớn đầu như vậy, nhưng ngày ngày vẫn đi theo sau, phiền vô cùng." Vương Điền nhịn không được nở nụ cười nói, "Đúng là phiền vô cùng." Sau khi hai người nấu sủi cảo xong, vừa xem TV náo nhiệt vừa ăn bữa cơm tất niên, đây là giao thừa đầu tiên họ ở bên nhau, về lý phải long trọng một chút. "Uống chút rượu đi." Vương Điền mở một chai rượu ra, "Đỡ phải mỗi đêm ngươi chạy ra ngoài lén uống. Trẫm chủ yếu muốn kết bạn." Lương Diệp nâng ly ra hiệu cho y rót thêm. "Ngươi không cần bạn bè." Vương Điền rót cho hắn nửa ly, lại rót cho mình một ly, cười nói, "Chúc mừng." Lương Diệp lười biếng cụng ly rượu với y, nói, "Chúc mừng năm mới." "Chúc mừng năm mới." Vương Điền nhấp một ngụm rượu, nói, "Bệ hạ." Mặc dù hai người vất vả mấy giờ đồng hồ mới làm được một bữa ăn tươm tất, nhưng hương vị quả thực rất bình thường, Lương Diệp trước giờ rất dễ ăn. Còn Vương Điền khó có được cảm giác thèm ăn, khẩu vị của hai người gần như giống hệt nhau, cho nên ăn hết sức vui vẻ. "Ra ngoài đốt pháo hoa đi." Lương Diệp uống không bao nhiêu, cũng không cho Vương Điền uống nhiều, hắn cầm pháo hoa trong túi nhựa, kéo người vào trong sân. "Chờ một chút, ta mặc áo khoác đã." Vương Điền kéo tay hắn. Lương Diệp thở dài, cầm áo khoác lên mặc cho y, còn lấy khăn quàng cổ quấn quanh cổ, ôm mặt y hôn thật mạnh, yếu ớt. Vương Điền nhấc chân dẫm lên đôi giày thể thao vừa mới mua của hắn, Lương Diệp nhanh chóng né tránh, dẫm lên đôi giày da của y, hai người náo loạn hồi lâu mới đi ra sân đốt pháo hoa. "Trăng hôm nay thật đẹp." Lương Diệp ngẩng đầu lên. "Rất sáng." Vương Điền nói ngắn gọn. Lương Diệp nhìn y, nhịn cười, thật chẳng lãng mạn chút nào. Vương Điền thừa dịp hắn đang cười, từ trong túi móc ra một chiếc bật lửa, tiến lên đốt pháo hoa đã chuẩn bị sẵn, đứng dậy ôm hắn chạy về phía trước, "Mau, nhanh, tránh ra." "Vương Điền." Lương Diệp kinh hãi, bị y lôi xuống mái hiên, không thể tin nói, "Đó là pháo hoa của ta." Bùm. Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm dưới ánh trăng sáng, phản chiếu ánh mắt đang cười của Vương Điền. Y ôm mặt Lương Diệp, cố ý ngăn cản hắn quay đầu lại. Ngoan, cái gì của ngươi đều là của ta. Lương Diệp nhìn chằm chằm vào pháo hoa đang nở rộ trong mắt y, tức giận hôn y một cái. Vương Điền bị hắn đè vào cửa sổ sát đất, cười ôm lấy eo hắn, nhiệt tình cùng dịu dàng đáp lại nụ hôn của hắn. Hôn xong, Lương Diệp vẫn chưa hết giận, lắc mạnh vai y, ngươi rõ ràng vừa rồi đã đồng ý để chấm đốt. Ha ha ha ha, Vương Điền vui vẻ cười nói, lời nói của đàn ông trên bàn rượu đừng tin. Quỷ kế đa đoan, Lương Diệp tiếp tục lay mạnh y. Mắt thấy hắn sắp lay hỏng đầu óc mình, Vương Điền cười nói, ta cho ngươi. Ha ha, ta có giữ lại một cái, đừng mẹ nó lay nữa. Lương Diệp quay lại nhìn xem pháo hoa nào trong sân còn chưa bắn, Vương Điền đột nhiên tránh thoát khỏi hắn, lặp lại thủ đoạn cũ, Lương Diệp trực tiếp dùng khinh công vượt qua y, đốt pháo hoa cuối cùng. Bùng, Lương Diệp nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, đắc ý nhìn về phía Vương Điền, Vương Điền cầm bật lửa chỉ vào hắn, ngươi đây là chơi xấu, võ công tốt thì ghê gớm làm sao? Là ngươi chơi xấu trước, Lương Diệp kiêu ngạo nhìn y. Vương Điền giả vờ đáng thương nhìn hắn, một lúc sau, hai người đồng loạt chạy về, cố gắng nhốt đối phương ngoài cửa. Vương Điền nhìn Lương Diệp bay vào, vừa cười vừa chửi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Không, giọng nói của Lương Diệp vang lên cùng với tiếng đóng cửa. Thật trẻ con, Vương Điền giữ cửa, dùng sức vỗ vỗ, mở cửa ra, bên ngoài lạnh lắm. Giọng nói kiêu ngạo thiếu đánh của Lương Diệp truyền từ bên trong cánh cửa, vậy ngươi có đồng ý gả cho Lương Diệp không? Đồng ý, đồng ý, Vương Điền nói một cách chiếu lệ gõ cửa, ta cảnh cáo ngươi. Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra từ bên trong. Lương Diệp mặc áo cưới màu đỏ, khoanh tay đứng trước mặt y, cười rạng rỡ, vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay chúng ta sẽ thành thân. Vương Điền sửng sốt một lát, sau đó nhướng mày cười nói, được, nếu ngươi dám cưới, ta liền dám gả. Lương Diệp lấy ra bộ đồ cưới mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho y. Là đồ cưới kiểu dáng tương tự như đồ cưới Lương Diệp chuẩn bị cho đám cưới trước đây, chẳng qua là hai bộ đồ cưới của nam giống nhau như đúc. Ngay cả hoa văn rồng thêu trên đó cũng giống hệt nhau, ngoại trừ hoa văn trên cổ áo đổi thành hoa hải đường. Vương Điền mặc dù không để ý tới những chuyện này, nhưng vẫn là tò mò nói, ngươi tìm người làm sao? Đương nhiên, Lương Diệp dẫn y lên lầu. Phong cách này 10 ngày nửa tháng cũng không làm được, Vương Điền nghi hoặc nói, ngươi từ khi nào? Lời nói đột ngột dừng lại. Lương Diệp có rất nhiều điện thoại di động, có khi ban đêm lén lút đi ra ngoài mà không nói cho y biết, Lương Diệp không biết mình đã gặp bao nhiêu người. Không phải ngươi lẻn ra ngoài để may đồ cưới đó chứ? Vương Điền nghi hoặc hỏi hắn. Cho là vậy đi, Lương Diệp quay đầu mỉm cười nhìn y, bọn họ nói giấu người yêu sẽ càng lãng mạn hơn. Vương Điền cùng hắn đi đến căn phòng lớn nhất trên tầng 3, sảnh cưới được trang trí màu đỏ rực rỡ. Hoa hồng và hoa hải đường đặt cạnh nhau rất khó tả, nến đỏ và chữ Hán, còn có một chiếc giường tân hôn màu đỏ, y hoảng hốt ngỡ mình trở về Bắc Lương. Bên cửa sổ có hai chiếc đệm hương bổ, còn có một bông hoa lớn buộc bằng lụa đỏ. Lương Diệp đưa cho y một đầu tấm lụa đỏ, có chút đắc ý nói, là trẫm tự tay sắp xếp. Vương Điền nắm chặt tấm lụa đỏ, trầm mặc một lát mới nói, hôm qua ngươi cố ý làm như vậy. Giờ cũng không còn sớm, Lương Diệp khéo léo ngắt lời y, nghiêm túc nói, đã đến giờ bái đường rồi. Dù làm chuyện này trong ngày giờ hôm nay đều trái với lẽ thường, nhưng việc hai người có thể ở bên nhau cũng quá đủ rồi. Chưa kể không ai quan tâm đến việc này nên họ nắm lấy tấm lụa đỏ rồi mở cửa ban công. Vương Điền và Lương Diệp sóng vai đứng cạnh nhau. Lương Diệp căng thẳng đụng vào vai y, chúng ta nói à? Nói cái gì? Vương Điền nhịn không được đưa tay ra, nhéo nhéo bông hoa lụa màu đỏ tươi. Nhất bái thiên địa gì đó, Lương Diệp hắng giọng. Ngươi nói đi, ở đây không có người khác, Vương Điền nhịn cười nói. Cùng nhau nói đi, Lương Diệp cũng bắt chước y, nhéo bông hoa lớn màu đỏ mà hắn đã buộc lại. Nhất bái thiên địa. Hai người động tác cùng đồng thời, vén áo choàng, quỳ trên đệm hương bổ, quỳ lạy bầu trời đêm cùng trăng sáng ngoài cửa sổ. Nhị bái cao đường. Hai người ăn ý mà cúi lạy một cái, rồi quay mặt vào nhau. Vương Điền nắm chặt lụa đỏ trong tay, nhìn Lương Diệp ở đối diện cũng có chút khẩn trương. Phu thê giao bái. Hai người nói xong đều không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó vừa cúi lạy vừa kìm nén tiếng cười. Đưa vào động phòng. Vô số pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời đêm, tiếng pháo vang lên từ mọi hướng, như để chào mừng buổi lễ cuối cùng đã kết thúc. Ngươi đốt nó sao? Vương Điền hỏi. Không, Lương Diệp kéo y đứng dậy, đã đến lúc rồi. Chúc mừng năm mới. Vương Điền kéo tấm lụa đỏ, Lương Diệp liền theo lực của y tiến vào cửa, cười tươi nói, chúc mừng hôn lễ. Đêm giao thừa, đèn được thắp sáng rực rỡ để gia đình đoàn tụ, căn phòng tràn ngập ánh nến leo lắt, rèm đỏ treo khắp nơi. Tiếng pháo ngoài phòng rộn ràng, vui tươi, cửa kính đóng lại, lụa đỏ rơi xuống bất ngờ, che mất cảnh xuân trong phòng. Trăng sáng treo cao, cuối cùng cũng được như ý nguyện, hết phiên ngoại giao thừa. Mời các bạn nghe phần phiên ngoại Hải Đường nói về quá khứ của Lương Diệp. Lương Diệp chết vào một ngày mưa. Hoa rơi rực rỡ nhiều màu, hắn nằm giữa những cánh hoa Hải Đường rách nát, đôi mắt mở to không cam lòng, nước mưa lạnh băng hòa với máu ấm chảy vào mắt hắn, giống như màu hồng mờ ảo đang nở rộ. Đó là màu sắc cuối cùng hắn nhìn thấy ở nhân gian. Lương Diệp từ lúc có ký ức đã sống trong cung điện đổ nát và chật hẹp, trong một căn phòng lạnh lẽo nhất, bên người chỉ có Đào Ma Ma tuổi già yếu và một tên thám giám một mắt tên Khâu Cam. Còn có mẫu phi tên Biện Vân Tâm. Biện Vân Tâm không thích hắn, hắn đã biết từ lâu. Lúc hắn 3 tuổi, hắn cùng Khâu Cam lẻn ra ngoài chơi, nhìn thấy Hiền Phi ôm con trai dỗ dành uống sữa ở ngự hoa viên. Hắn trốn trong bụi hoa, ánh mắt trông mong nhìn rồi nuốt nướng miếng, Khâu Cam vội vàng kéo hắn, muốn ôm hắn bế đi. Khâu Cam, thơm quá, hắn nắm chặt vạt áo của Khâu Cam, muốn uống sữa bỏ. Khâu Cam mỉm cười sờ sờ đầu hắn, điện hạ ngoan, trở về cung thu dương rồi uống. Trong cung không có, Lương Diệp bướng bỉnh lắc đầu. Những người xung quanh Hiền Phi chắc hẳn đã nghe thấy động tĩnh ở bên này, có người quát lớn, lại bị Hiền Phi ngăn cản. Hắn và Khâu Cam sợ hãi đến mức run rẩy. Hiền Phi ăn mặc giống như tiên nữ mỉm cười vẫy tay với hắn, giọng nói dịu dàng trong trẻo, tiểu thập cửu, lại đây. Lương Diệp sợ đến mức lùi về phía sau một bước, té đập mông, sau đó bò dậy chạy, Khâu Cam đuổi theo, điện hạ, chạy chậm một chút, cẩn thận không ngã. Lương Diệp vội vàng chạy đã quên đi sự sợ hãi, Khâu Cam từ phía sau nắm lấy tay hắn, bế hắn lên, đặt lên đôi vai gầy gò của mình, bay đi. Bay đi, hắn mỉm cười vui vẻ ngồi trên vai Khâu Cam. Khâu Cam đưa hắn đi một vòng lớn trong khu vườn hẻo lánh của ngự hoa viên, thở hồng hộc vì mệt. Điện hạ, cho người hòn sỏi nhỏ. Khâu Cam luôn nhặt những viên sỏi tròn và đẹp đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của hắn, không cần nói với nương nương. Ừm, Lương Diệp dùng sức gật đầu, cầm hai viên sỏi tròn nhỏ đập vào nhau phát ra âm thanh. Khâu Cam vỗ tay thật mạnh khen ngợi sự lợi hại của hắn. Lương Diệp kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ta rất lợi hại. Các anh chị em khác của hắn đều có vô số đồ chơi, có lần hắn thấy Thập Lục ca ca được tặng một con ngựa trắng rất đẹp. Nói với Khâu Cam mình muốn có, hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt khổ sở của Khâu Cam, vì thế không bao giờ nói thứ mình muốn nữa. Mẫu phi, ôm ta, hắn trở về cung thu dương, đôi bàn tay nhỏ nhắn được Đào Ma Ma rửa sạch, chạy vào chính điện tìm Biện Vân Tâm. Biện Vân Tâm ủ rũ cúi đầu, nhìn hắn duỗi ra cánh tay nhỏ bé, cười nhàn nhạt, đưa tay ôm hắn. Đôi mắt của Lương Diệp tức khắc chờ mong mà sáng lên, hắn nhấc chân lên để nàng dễ dàng ôm hắn hơn. Chát, Biện Vân Tâm tát vào mặt hắn, đứa trẻ 3 tuổi không kịp tránh, ngã xuống đất, quả khóc. Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc, có bản lĩnh tới khóc trước mặt phụ hoàng ngươi đi. Biện Vân Tâm tức giận giơ chân lên muốn đá hắn. Khâu Cam cùng Đào Ma Ma đang quỳ bên cạnh, bò tới muốn bảo vệ hắn. Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận, tiểu điện hạ biết sai rồi, xin người bớt giận. Khâu Cam tiến tới ôm chân Biện Vân Tâm liền bị đạp mấy cái, Đào Ma Ma ôm lấy hắn run rẩy, đôi bàn tay thô ráp bảo vệ cổ và lưng hắn, điện hạ đừng sợ, điện hạ đừng sợ. Lương Diệp hai má đau rát, vừa khóc vừa tức giận, rõ ràng Hiền Phi nương nương có ôm Thập Bát ca ca, sao mẫu phi lại không ôm hắn chứ? Vừa khóc, hắn vừa nhớ ra đây không phải là lần đầu tiên bị mẫu phi đánh, tức khắc càng đau lòng. Gào khóc đến mức muốn ói ra cả hồn, Đào Ma Ma sợ hãi bịt miệng hắn lại, sợ chọc cho Biện Vân Tâm không vui. Trở lại căn phòng nhỏ bên cạnh, hắn nức nở một lúc lâu mới chui ra khỏi chăn, kéo đôi bàn tay thô ráp dày rộng của Đào Ma Ma. Trên đó có vài vết răng nhỏ tròn và đỏ, hít hít mũi nói, Ma Ma, là ta không tốt, có đau không? Không đau, không đau, Đào Ma Ma khom lưng, trên mặt đầy nếp nhăn. Nhưng Lương Diệp lại không hề sợ hãi, Đào Ma Ma cười hiền lành nói, điện hạ đừng khóc, nương nương cũng không phải cố ý. Mẫu phi người không thích ta. Lương Diệp quỳ ở trên giường, vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào dấu răng trên tay bà, vừa buồn vừa giận nói, con sẽ không bao giờ đi tìm bà ấy nữa. Nhưng trẻ con hay quên, luôn mong mỏi sự yêu thương, chăm sóc của mẫu thân mình. Hắn ham chơi trèo cây, bị gãy tay, khóc đến muốn tắt thở, Khâu Cam cố gắng hết sức để dỗ dành nhưng không được. Đào Ma Ma đi lấy đồ ăn cũng không có ở đó. Lương Diệp lại chạy vào chính điện tìm Biện Vân Tâm, mẫu phi, mẫu phi. Biện Vân Tâm không kiên nhẫn bước ra, giật mình khi nhìn thấy cánh tay đầy máu của hắn, chuyện gì vậy? Đau quá, mẫu phi, hu hu, hắn càng khóc lớn hơn. Biện Vân Tâm đặt hắn ở trên ghế, quay về phía Khâu Cam, ngươi trông điện hạ thế nào hả, còn không mau đi tìm thái y. Khâu Cam vội vàng chạy tới thái y viện, nhưng lại rất nhanh ảo não quay về, nương nương, tất cả thái y trong thái y viện đều tới chỗ của hoàng hậu nương nương. Biện Vân Tâm sắc mặt lập tức vặn vẹo, tức giận mắng Lương Diệp, đừng khóc nữa. Ngươi không nghe thấy toàn bộ thái y đều tới chỗ của hoàng hậu sao? Lương Diệp hai mắt rưng rưng, muốn khóc mà không dám nhìn nàng, run rẩy chỉ cho nàng tay mình, mẫu phi, đau quá. Biện Vân Tâm nhìn cánh tay của hắn, cau mày nói, Khâu Cam, đi đun một chậu nước sạch. Biện Vân Tâm sắc mặt khó coi xử lý vết thương cho Lương Diệp. Lương Diệp nắm lấy tay áo đã được giặt đến bạc phếch của nàng khóc nức nở, một tiếng lại một tiếng gọi mẫu phi. Biện Vân Tâm bị hắn kêu đến lòng càng bực bội, nhưng cuối cùng cũng chỉ dịu giọng nói, sẽ ổn thôi. Sau khi băng bó vết thương xong, Lương Diệp thấy vui vẻ một chút, cảm thấy yên tâm vì sự chăm sóc này, mẫu phi, ôm ta. Biện Vân Tâm vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, cút đi. Lương Diệp run lên vì sợ hãi, nhưng hắn lại nắm lấy tay áo nàng không chịu buông, cuối cùng vẫn là Khâu Cam đánh bạo bế hắn lên. Từ lúc đó cho đến rất lâu về sau, Lương Diệp thật thích mình bị thương, chỉ cần bị thương, Biện Vân Tâm sẽ chữa trị vết thương cho hắn, hiếm khi nhẹ nhàng như vậy. Đào Ma Ma nhận ra điều này, nghiêm khắc ngăn cản hắn, thậm chí bà còn tức giận đến mức muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ xuống tay. Ngài là chủ tử, chúng ta là nô tài, vốn không nên lắm miệng. Đào Ma Ma sờ vết thương của hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, điện hạ, duyên phận mẹ con, ngài không cần cưỡng cầu, chúng ta từ bỏ có được không? Lương Diệp nghe cái hiểu cái không, đặt hòn đá nhỏ yêu thích của mình vào tay bà, Ma Ma, đừng khóc. Mẫu phi không thích hắn cũng không sao, chỉ cần hắn có Đào Ma Ma và Khâu Cam bên cạnh là đủ rồi. Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, Biện Vân Tâm như cũ không được sủng ái, cung Thu Dương một năm bốn mùa vẫn tiêu điều rách nát như vậy. Khâu Cam từ thiếu niên dần trở thành một nam nhân, lương Đào Ma Ma ngày càng thấp hơn, còn Lương Diệp càng ngày càng không thành thật. Khi lên 5 tuổi, hắn đã dạo hết Ngự Hoa Viên, khu vườn nhỏ mà hắn cùng Khâu Cam thường chơi đã bị một phi tần nào đó phát hiện, khóa trái không cho vào. Hắn cùng Khâu Cam nghĩ mọi cách trèo lên cây, nhìn trong sân đầy hoa mẫu đơn trắng. Wow! Hắn ôm cành cây, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Sao thế? Khâu Cam đỡ hắn, tò mò hỏi, đã thay đổi sao? Rất nhiều hoa trắng, Lương Diệp hưng phấn nói, đẹp quá, Khâu Cam, chúng ta vào đi. Không được điện hạ, khu vườn này không phải của chúng ta. Khâu Cam liếc nhìn ba chữ Mãn Tuyết Viên trên tấm bảng, có chút tiếc nuối ôm hắn từ trên cây xuống, điện hạ, ta dẫn ngươi đi nơi khác chơi. Vì thế Lương Diệp đành bĩu môi, không vui mà bị gã dắt đi. Sau đó tình cờ đụng phải hoàng hậu đang đi ra ngoài. Nữ tử trong bộ váy sa hoa lộng lẫy, mũ phượng trên đầu giống như một con bướm sải cánh, những bông hoa thêu trên áo còn đẹp hơn cả những bông hoa trong Mãn Tuyết Viên. Xung quanh nàng là cung nữ cùng thái giám lặng im uy nghiêm, vầng trăng cùng vì sao đem nàng đặt ở trung tâm, phía sau nàng không đếm nổi đồ ban thưởng như nước chảy, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lương Diệp cho rằng Hiền Phi đã là tiên nữ trên trời, nhưng khi nhìn thấy hoàng hậu hắn mới biết, tiên nữ lại có thể đẹp đến nhường này. Hắn cùng Khâu Cam quỳ bên đường, tò mò ngước nhìn con bướm nhỏ trên mũ phượng của hoàng hậu, muốn đưa tay ra chạm vào. Hoàng hậu dường như đã chú ý đến họ, đột nhiên dừng lại. Đây là con khỉ bùn của cung điện nào? Nhìn nữ nhân duyên dáng uy nghiêm khi mở miệng lại có thể hoạt bát vui tươi như vậy, thậm chí còn bất chấp lễ nghĩa ngồi xổm trước mặt hắn, muốn đưa tay chạm vào đầu hắn. Lương Diệp ngơ ngác nhìn tiên nữ, theo bản năng rụt vai lại, trốn sau lưng Khâu Cam. Bẩm hoàng hậu, đây chính thập cửu điện hạ của cung Thu Dương, có người trả lời. Trong nháy mắt kia, Lương Diệp rõ ràng nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên mặt hoàng hậu, nàng dường như lập tức thay đổi, giọng nói cũng không còn vui tươi tươi tắn nữa, nàng chăm chú nhìn hắn, như là sắp khóc, hóa ra là thập cửu điện hạ. Lại đây cho, bổn cung nhìn xem. Khâu Cam vội vàng đẩy hắn, nhưng Lương Diệp trốn phía sau không chịu ra, vùi mặt vào lưng hắn. Hoàng hậu nhẹ nhàng dỗ dành hắn, tiểu cửu, lại đây để mẫu hậu ngươi nhìn chút. Nàng là chủ nhân hậu cung, tất cả những người con của vua đều kính trọng gọi nàng một tiếng mẫu hậu, gọi như vậy cũng không sai. Nàng đây chờ mong mà nhìn Lương Diệp, Lương Diệp không biết là ngượng ngùng hay là sợ hãi, hắn ôm chặt Khâu Cam không chịu lộ mặt. Nương nương, bệ hạ còn đang đợi người, bên cạnh một thị nữ nhắc nhở. Hoàng hậu vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Lương Diệp, được đỡ đứng dậy, trong nháy mắt lại trở về hoàng hậu uy nghiêm điềm tĩnh, bình tĩnh nói với Khâu Cam, cố gắng chăm sóc cho điện hạ. Vâng, thưa nương nương, Thôi Cam cúi đầu đáp lại. Mãi cho đến khi nàng đi thật xa, Lương Diệp mới nắm vạt áo của Khâu Cam lộ đầu ra, ánh mắt trông mong mà nhìn bóng dáng nàng rời đi. Điện hạ, hoàng hậu nương nương gọi ngài, sao ngài không ra để nương nương nhìn? Khâu Cam nhìn hắn với ánh mắt khổ sở, lại mang theo tiếc nuối, dùng khăn tay lau bụi trên mặt hắn. Người sẽ ôm điện hạ. Lương Diệp nhéo đôi bàn tay nhỏ bẩn thỉu của mình, cúi đầu nhìn chiếc áo choàng nhỏ đầy bụi bặm của hắn, ta vừa bẩn thỉu vừa nghịch ngợm, người sẽ không thích ta. Người nhất định sẽ thích ngài, Thôi Cam ánh mắt chắc chắn nói. Lương Diệp tức giận nói, bà ấy sẽ không, bà ấy vừa rồi còn gọi ta là con khỉ bùn, ta không phải con khỉ bùn. Hắn tức giận chạy về cung Thu Dương, Khâu Cam giờ khóc giờ cười đuổi theo. Lương Diệp nhào vào lòng Đào Ma Ma, Ma Ma, Ma Ma, ta là con khỉ bùn sao? Đào Ma Ma ôm hắn cười, điện hạ lại đi đào hố chó ở đâu nữa? Ta xem, ai ra, đây không phải là con khỉ bùn hay sao? Lương Diệp tức giận đến phát khóc. Khâu Cam vội vàng đuổi theo, Đào Ma Ma thấy hắn khóc mà không hiểu nổi, Khâu Cam lúc này mới bất đắc dĩ kể lại, Đào Ma Ma liên tiếp ai ra mấy tiếng, ôm lấy hắn dỗ dành, hoàng hậu chỉ là nói đùa với trẻ nhỏ mà thôi, người thích ngài nên mới gọi ngài là con khỉ bùn. Không phải, con khỉ bùn, Lương Diệp khóc trong ngực bà. Đào Ma Ma âu yếm xoa đầu hắn, hoàng hậu nương nương rất thương con. Lương Diệp không thể hiểu được, chỉ có thể ấm ức tức giận. Hai người dùng sức dỗ dành hắn, mới khiến hắn bình tĩnh lại, hắn được Đào Ma Ma ôm vào trong ngực, cầm bát sữa mới pha uống từng chút một, hắn nheo mắt lại vì quá ngon. Ngự thiện phòng, sẽ không cho ta, Lương Diệp ôm bát tức giận hét lên. Hắn lẻn vào ngự thiện phòng muốn uống sữa bò, nhưng cái tên bụng to kia vừa mắng vừa đuổi hắn ra ngoài. Ma Ma làm cho ngài, cái gì ta cũng có thể làm, Đào Ma Ma cầm thìa nhỏ đút cho hắn từng miếng một, những gì người khác có, tiểu thập cửu nhà cũng ta cũng sẽ có. Ta muốn một con ngựa con, Lương Diệp nói. Ngựa con quá lớn, chờ điện hạ lớn lên, ta sẽ dẫn điện hạ đi ra ngoài chơi. Con mắt duy nhất còn lại của Khâu Cam lộ ra sự giảo hoạt, ngoài kia có rất nhiều thứ ngon và thú vị, điện hạ nhất định sẽ thích. Chỉ cần hắn nói với Khâu Cam về món ăn hắn muốn, Đào Ma Ma luôn có thể lặng lẽ nấu cho hắn, hắn muốn đi đâu. Chỉ cần nói với Khâu Cam là hắn sẽ được dẫn đi, ở trong lòng hắn, Khâu Cam và Đào Ma Ma không gì không làm được. Hắn vô cùng chờ mong mình có thể lớn hơn một chút, Đào Ma Ma sẽ nấu nhiều món ăn ngon cho hắn, Khâu Cam sẽ đưa hắn đến những nơi thú vị hơn. Nhưng họ không đợi được đến khi hắn 6 tuổi, Biện Vân Tâm mang thai. Ta sắp được làm anh trai, đôi mắt Lương Diệp lấp lánh khi Đào Ma Ma giữ cổ áo để lau mặt, hắn vui mừng đến mức muốn nhảy múa, ta lớn tuổi hơn tiểu đệ, những 5 tuổi. Hắn đắm chìm trong niềm vui được làm anh trai, nhìn những món đồ ban thưởng như nước được mang vào cung Thu Dương, nhìn cung điện đổ nát trong ký ức của hắn khoác lên mình một diện mạo mới, ngay cả căn phòng nhỏ của hắn cũng trở nên xinh đẹp, vui vẻ chạy quanh Đào Ma Ma và Khâu Cam. Đương nhiên, hắn cũng không nhìn thấy sự lo lắng và cảnh giác trong mắt hai người. Điều đáng mừng là Biện Vân Tâm cũng đối xử tốt hơn với hắn, tuy vẫn không chịu ôm hắn nhưng sẵn sàng kéo thẳng cổ áo hắn, kéo vạt áo trước cọng vẹo, hoặc là mỉm cười sờ vào đầu hắn. Lương Diệp cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn cả thập lục huynh. Đêm giao thừa sắp đến, hắn quấn lấy Khâu Cam đến ngự hoa viên chơi. Hắn không biết tại sao gần đây Khâu Cam và Đào Ma Ma lại ngăn cản không cho hắn ra ngoài chơi. Hắn buồn đến mức sắp hỏng người rồi. Khâu Cam, ra ngoài chơi đi. Hắn túm lấy vạt áo của Khâu Cam, trèo lên lưng rồi ôm lấy cổ gã. Khâu Cam, Khâu Cam, đưa ta ra ngoài chơi đi. Ta sẽ cho ngươi viên đá nhỏ đẹp nhất. Khâu Cam kéo hắn từ trên lưng xuống, ý đồ ngăn cản, tiểu điện hạ. Trong cung gần đây không yên ổn. Cửu điện hạ cùng thập tam điện hạ đi đến ngự hoa viên bị chết đuối. Thập tam điện hạ đêm đó liền ra đi. Cửu điện hạ chỉ sợ cũng không qua khỏi giao thừa này. Chúng ta không đi có được không? Không, Lương Diệp cúi đầu. Hôm nay mẫu phi lại mắng ta. Ta muốn đi giải sầu một chút. Khâu Cam nhịn không được sờ sờ đầu hắn. Được rồi, chúng ta chỉ ra ngoài chơi một lát. Nếu Đào Ma Ma phát hiện, hai chúng ta ăn không hết cũng phải gói mang đi gói mang đi. Lương Diệp nắm lấy vạt áo của hắn, giả vờ như đang xách thứ gì đó, vui vẻ nói, đi thôi. Khâu Cam bất đắc dĩ thở dài. Ngự hoa viên dạo gần đây có chút vắng vẻ, nhưng Lương Diệp lại rất vui vẻ, chỉ cần bẻ gãy một cành khô cũng có thể khiến hắn khoa chân múa tay nửa ngày. Khâu Cam, tương lai ta muốn làm anh hùng, hành hiệp giang hồ. Khâu Cam mỉm cười với hắn, đưa tay bế hắn từ trên cây xuống, giang hồ chơi không vui chút nào. Lương Diệp sờ lên con mắt mù của gã hỏi, có đau không? Không đau, Khâu Cam thấp giọng nói. Điện hạ có biết thuật rút xương và thuật dịch dung không? Đôi mắt của Lương Diệp sáng lên, ta biết, Ma Ma nói cho ta biết. Ta đã già lắm rồi, Khâu Cam mỉm cười nói, nhưng ta rất vui khi được cùng điện hạ trưởng thành lần nữa. Lương Diệp tuy thông minh nhưng chỉ là một đứa trẻ, hắn vẫn nhớ rõ hình dáng thiếu niên của Khâu Cam vài năm trước, bây giờ nhìn giống như ca ca của mình vậy, ca ca. Ta không phải là ca ca của điện hạ, Khâu Cam ôm lấy hắn, nhéo mặt hắn. Lương Diệp ôm cổ gã, quay đầu chỉ cho gã xem. Thập lục ca ca. Khâu Cam ôm hắn chuẩn bị rời đi, chúng ta chơi đã lâu rồi, điện hạ, cũng nên rời đi thôi. Ta muốn gặp thập lục ca ca, huynh ấy bị ốm mấy ngày trước, đã lâu rồi ta không thấy huynh ấy. Lương Diệp không chịu, giống như con cá trạch chui khỏi ngực Khâu Cam, chạy tới đỉnh bên cạnh, trốn sau gốc cây, lén nhìn Lương Huyễn. Lương Huyễn là người tính tình tốt bụng nhất, đẹp trai nhất trong số các anh em của hắn. Mặc dù Lương Diệp chưa từng nói chuyện với gã nhưng mỗi lần hắn đến ngự hoa viên đều sẽ quấn lấy Khâu Cam đòi nhìn gã một chút. Là thập lục ca ca, hắn quay sang Khâu Cam thì thầm, con ngựa nhỏ của huynh ấy đâu? Ngựa con đã lớn, được đưa đến trường đua ngựa, Khâu Cam ngồi xổm bên cạnh hắn nói. Lương Diệp ghé vào sau gốc cây ánh mắt trông mong nhìn gã ăn điểm tâm, thiếu niên 11-12 tuổi vẻ mặt lạnh lùng ngắm nhìn tuyết, thái giám bên cạnh nói, điện hạ, thập cửu điện hạ lại tới đây nữa. Lương Huyễn ngước mắt nhìn cậu bé thò đầu ra sau gốc cây, cầm đĩa điểm tâm lên đứng dậy. Điện hạ, cái này không thích hợp. Lương Huyễn quay đầu mặt không có biểu tình gì nói, ta đi từ biệt thập cửu đệ. Người nọ lập tức không dám khuyên gã nữa. Lương Diệp không ăn cơm chạy ra ngoài chơi, lúc này hắn nhìn thấy đĩa điểm tâm thơm như vậy, ngay cả khi nhìn thấy Lương Huyễn đi về phía mình. Chân hắn vẫn nguyên chỗ cũ, nhưng lại sợ hãi, trốn ở sau thân cây chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Lương Huyễn một thân trường bào đẹp đẽ quý giá rơi xuống tuyết, gã nửa quỳ trên mặt đất, đưa đĩa trong tay cho Lương Diệp, lãnh đạm nói, thập cửu, ăn điểm tâm đi. Lương Diệp nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm, nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên nhìn Khâu Cam. Khâu Cam không giấu vết gật gật đầu với hắn. Lương Diệp vươn đôi tay nhỏ xíu nhỏ nhem của mình muốn cầm lấy điểm tâm, nhưng lại không kịp đề phòng bị một bàn tay to giữ lấy, yêu cầu giải thích, hắn giật mình muốn rút tay lại. Lương Huyễn đặt đĩa điểm tâm xuống, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau bàn tay nhỏ của hắn, còn lãnh đạm mà nhéo nhéo một chút, Lương Diệp chưa kịp phản ứng đã đứng dậy rời đi. Lương Diệp cầm một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng, vị ngọt ngào thơm tho lập tức khiến mắt hắn sáng lên, có mùi hoa quế, giống mùi trên người của Thập Lục ca ca. Hắn vừa ăn điểm tâm vừa ngó Thập Lục huynh của mình, nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của gã. Giao thừa chưa qua, trong cung vang lên tiếng nhạc tang thương. Thập Lục điện hạ qua đời rồi. Khâu Cam vén rèm lên, vỗ nhẹ tuyết trên quần áo, nghe nói mấy ngày trước đến chùa dưỡng bệnh, nhưng giữa đường lại đổ bệnh. Ồ, chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Đào Ma Ma ôm Lương Diệp đang ngủ say, ngồi bên bếp lò sưởi ấm, thở dài. Khâu Cam nhìn về phía đại điện của Biện Vân Tâm với ánh mắt bất mãn, chẳng biết sao lúc này lại muốn làm yêu, vẫn là chủ tử quá nhân từ, muốn ta nói nên. Khâu Cam, Đào Ma Ma hô lớn nhắc nhở gã, cúi đầu đối diện với đôi mắt đang chớp chớp của Lương Diệp, lập tức mỉm cười, ai ra, điện hạ tỉnh rồi à? Thập Lục huynh làm sao cơ? Lương Diệp bối rối dụi dụi mắt, đưa tay kéo những cuộn chỉ nhỏ đủ màu sắc trong giỏ kim khâu của Đào Ma Ma. Không có gì, Thập Lục điện hạ vào núi dưỡng bệnh. Khâu Cam ngồi xổm cạnh bếp, từ trong tay áo lấy ra một củ khoai lang nóng hổi, cẩn thận bóc vỏ, điện hạ, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lương Diệp thổi hơi nóng, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, ngoài trời gió tuyết gào thét, nhưng vòng tay của Đào Ma Ma vừa kiên định lại ấm áp, hắn ăn được một nửa buồn ngủ quá lại thiếp đi. Lần nữa tỉnh dậy, hắn nhìn thấy tròng mắt đẫm máu lăn trên mặt đất, bị ai đó dẫm lên. A Khâu Cam đang quỳ trên mặt đất lập tức hét lên, bên cạnh là Đào Ma Ma đã bị cắt đứt tai. Lương Diệp sợ tới mức ngây người, Khâu Cam, Ma Ma. Điện hạ, xin hãy ngủ đi. Khâu Cam ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp hướng hắn cười. Trong phòng tối binh lính mặc áo giáp cao lớn đông nghìn nghịt, người thanh niên đứng đầu vẻ mặt lạnh lùng, có lệ mà hướng về phía Lương Diệp chắp tay, thập cửu điện hạ thứ tội. Tại hạ là thống lĩnh hắc giáp vệ Giản Hạo, phụng lệnh thái hậu đến cung Thu Dương bắt giữ gian tế, người này cố tình chống trả, quấy nhiễu đến điện hạ. Khâu Cam và Đào Ma Ma không phải gian tế. Hắn dùng tay và đầu gối bò xuống giường, lại bị một tên lính tóm lấy cánh tay, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, Khâu Cam và Đào Ma Ma là người tốt. Giản Hạo căn bản không nghe lời của một đứa trẻ, các ngươi ẩn núp bên cạnh thập cửu điện hạ để làm gì, còn không khai thật ra. Khâu Cam, Ma Ma, Lương Diệp nhìn cái lỗ đẫm máu trên mặt Khâu Cam và đôi tai bị cắt đi của Đào Ma Ma, toàn thân run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, bọn họ là người tốt, thả ta ra. Tiếp tục, Giản Hạo vung tay lên. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, máu bắn tung tóe trên mặt Lương Diệp. Thủ lĩnh, bọn họ thật sự không biết võ công. Bên cạnh có người nói, có phải có sai lầm nào không? Ta thà giết nhầm 1000 người còn hơn buông tha một người. Giản Hạo cười lạnh, nương nương cung Thu Dương có bản lĩnh như vậy có thể hoài long thai, làm sao cung nhân bên mình không thể cứu được chứ? Biện Vân Tâm bụng to, sắc mặt tái nhợt bám vào khung cửa, giản thống lĩnh, bổn cung thật sự không biết nội tình, thập cửu điện hạ nhất định bị mấy kẻ này mê hoặc mới nghĩ bọn chúng là người tốt, ngài, tùy ngài xử lý. Không, Khâu Cam và Đào Ma Ma là người tốt. Lương Diệp vừa khóc lóc vừa dãy dụa, dừng lại, không được giết họ. Câm miệng, Biện Vân Tâm lao tới tát hai cái vào mặt Lương Diệp đang khóc, Lương Diệp bị đánh đến đầu váng mắt hoa, đầu mềm rũ sang một bên, nhưng hắn vẫn dãy dụa, muốn đi cứu người. Thị vệ hắc giáp vệ đang kéo hắn tính khí không tốt, giơ chân đá hắn, Biện Vân Tâm nhìn thấy liền ôm chặt lấy hắn, các vị đại nhân, không cần chấp nhặt với trẻ con, bổn cung sẽ đưa nó đi. Lương Diệp ở trong lòng nàng dãy dụa gào khóc, Biện Vân Tâm bịt chặt miệng mũi hắn, kéo hắn ra ngoài. Đứng lại, Giản Hạo ngồi trên ghế, mỉm cười nói, nếu tiểu điện hạ có tình cảm sâu nặng với hai tên gian tế này, hơn nữa nương nương lại đang mang thai, không bằng ở lại xem hành quyết. Biện Vân Tâm sắc mặt tái nhợt bị đè xuống ghế, Giản Hạo cho rằng Lương Diệp khóc vậy quá ồn ào, liền dùng một mảnh vải bịt miệng, trói vào ghế. Tiểu điện hạ, nếu ngài muốn cứu họ, sao ngài không nói cho ta biết bọn họ là ai, vì sao ở bên cạnh ngài? Giản Hạo cúi người mỉm cười nhìn hắn, nói không chừng có thể cứu được bọn họ, nhỉ? Biện Vân Tâm cười gượng, Giản thống lĩnh nói đùa, nó chỉ là một đứa trẻ, biết cái gì chứ? lời này hình như ta không hỏi nương nương. Giản Hạo đột nhiên mỉm cười nhìn nàng. Biện Vân Tâm ôm bụng, nắm chặt tay ghế. Lương Diệp bị bịt miệng, vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào máu chảy cùng tay chân rơi đầy đất càng ngày càng nhiều, đôi mắt lặng lẽ chảy nước mắt, hắn nhỏ đến mức không thể di chuyển ghế được. Điện hạ, đừng sợ, Khâu Cam, người rõ ràng trước khi ngủ còn mang cho hắn đồ ăn ngon, nhìn không ra hình dạng con người nữa, ngài đang nằm mơ, chỉ cần tỉnh lại là ổn thôi, đừng sợ. Bàn tay thô ráp và dày rộng của Đào Ma Ma lăn đến dưới chân hắn, Lương Diệp thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ phản chiếu tất cả đều là máu. Mãi đến khi bên ngoài trời tối, tiếng la hét trong phòng mới lắng xuống. Ai ra, xem ra ti chức lầm rồi, Giản Hạo bất đắc dĩ thở dài, quay người hành lễ Biện Vân Tâm cùng Lương Diệp, thỉnh nương nương cùng điện hạ thứ lỗi. Dù sao trong cung gần đây không được yên ổn, Thái hậu nương nương thực sự vì chuyện tra xét hung thủ khiến các hoàng tử mất mạng lo lắng không yên, ngủ cũng không ngon giấc, lúc này nếu tiểu thái tử sinh ra cũng không tốt cho lắm, người xem có phải hay không, nương nương. Biện Vân Tâm kinh hãi che bụng lại. Giản Hạo đứng thẳng lên mỉm cười nói, đây chỉ là cảnh cáo của Thái hậu thôi. Nếu ngài là người thông minh, biết nên làm thế nào, ta sẽ trở về hướng Thái hậu nương nương phục mệnh. Hắc giáp vệ mênh mông cuồn cuộn rời đi, để lại cánh tay, cẳng chân và máu tươi trên mặt đất. Biện Vân Tâm khuôn mặt tái nhợt che bụng, nhìn chằm chằm vào vết máu trên chân nàng, đột nhiên hét lên, Minh Châu, Minh Châu, ta muốn sinh con, mau. Cung nữ ở ngoài cửa vội chạy vào đỡ người trở lại chính điện, người đỡ, người nấu nước, người gọi thái y, không ai để ý đến đứa trẻ ngồi trên ghế. Miếng vải trên miệng Lương Diệp đã bị kéo xuống phân nửa, hắn ngơ ngác nhìn đầu Khâu Cam và Đào Ma Ma biến dạng nằm trên mặt đất, thấp giọng gọi, Khâu Cam, Ma Ma, ta sợ lắm. Giấc mơ này vì sao mãi không tỉnh lại? Hầu hết cung nhân chết đều được đưa đến bãi tha ma. Thai chết lưu là điều không may mắn, đặc biệt là vào đêm giao thừa. Biện Vân Tâm sinh ra một đứa trẻ chết non, mặt chưa kịp nhìn đã bị vứt đi, nàng hoàn toàn suy sụp. Cung Thu Dương huy hoàng trong chốc lát, rồi lần nữa trở về cung điện đổ nát lúc trước. Lương Diệp 6 tuổi trong trận tuyết lớn dày đặc kết thúc tuổi thơ miễn cưỡng vui vẻ hạnh phúc, Khâu Cam và Đào Ma Ma biến mất trong căn phòng nhỏ bên cạnh, để lại hắn chỉ có một mình. Đều là lỗi của ngươi, Biện Vân Tâm một câu đã định rõ tội danh của hắn. Có lẽ vì luôn quấn lấy Đào Ma Ma đòi đồ ăn, nhất quyết một hai kéo Khâu Cam đi ngự hoa viên chơi, cho nên bọn họ mới chết, đồng thời cũng giết chết đệ đệ ở trong bụng Biện Vân Tâm. Hắn còn quá nhỏ nên không thể phân biệt mấy lời lừa gạt của người trong cung, nhưng khi nhìn thấy những bức tường cung điện loang lổ màu son, hắn sẽ luôn nghĩ tới máu trên người Khâu Cam cùng Đào Ma Ma. Trong phòng quá lạnh, hắn mặc chiếc áo bông nhỏ do Ma Ma may cho hắn lúc trước, ngơ ngác ngồi trước cửa sổ nhìn tuyết rơi, từ trong chính điện có thể nghe thấy tiếng chửi rủa, ném đồ của Biện Vân Tâm. Hắn chạm vào khuôn mặt vẫn còn sưng tấy của mình, trực khỏi ghế dài, dẫm lên tuyết dày trốn khỏi cung Thu Dương. Hắn muốn đi tìm Đào Ma Ma và Khâu Cam. Lý Bộ chính là lúc này quen biết Lương Diệp. Có thể thấy, hắn đã từng được nuôi dưỡng rất tốt, trắng trẻo mềm mại, giống như một chiếc bánh trôi vừa mới vớt ra khỏi nồi. Lặng lẽ ngồi xổm bên đường ngoài thái y viện, nhặt mấy hòn đá nhỏ, tay bị đông lạnh đến đỏ bừng. Ông nghe đồng liêu bên cạnh nói đây chính là thập cửu điện hạ. Trong cung thời thế rối ren, hoàng đế đang giao tranh ác liệt với Thôi Ngữ Nhàn mới thành lập nội triều, thế ra có ba phe phái tranh giành, cả thành náo loạn, hậu cung càng là mỗi bước đi đều gian nan. Hoàng hậu nương nương sảy thai, thái tử điện hạ bị bệnh nặng, các hoàng tử và công chúa trong cung thường xuyên gặp tai nạn, cảnh tượng người chết được khiêng ra khỏi cung mỗi ngày khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Bọn họ ở thái y viện đã chứng kiến vô số các cung tranh đấu lẫn nhau, những đứa con vua có thể sống sót đều có mẫu phi bản lĩnh cùng thế gia vững chắc phía sau lưng. Nhưng dù vậy, thái hậu hiện tại một tay che trời, xem ra chẳng có mấy người có thể bảo toàn tính mạng. Suy cho cùng, thái tử điện hạ đã được hoàng đế và hoàng hậu bảo vệ cẩn thận. Vì vậy ông không khỏi có chút đồng tình nhìn thập cửu điện hạ, tuy rằng cha của tiểu thập cửu điện hạ này không quan tâm đến mẹ hắn, nhưng ai biết hắn có phải hay không cuối cùng sẽ may mắn sống sót. Ông phớt lờ lời khuyên can của đồng liêu, bước tới chỗ Lương Diệp. Điện hạ, ngài đang tìm gì vậy? Ông ngồi xổm trước mặt Lương Diệp, hỏi. Lương Diệp ngồi xổm trên mặt đất, bộ dáng càng nhỏ hơn, nghe xong chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ông, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Tiếp tục nhặt viên đá cuội tròn chôn dưới mặt đất, đầu ngón tay vì đào viên đá cuội mà chảy xước chảy máu. Lý Bộ giúp hắn đào viên sỏi ra, lau sạch bụi bẩn trên đó rồi đặt vào tay hắn, điện hạ còn muốn nữa không? Lương Diệp ngập ngừng gật đầu, ta muốn một viên nữa. Lý Bộ lại giúp hắn đào một viên khác. Lương Diệp nhét hai viên sỏi vào ống tay áo nhỏ của hắn, nhưng chúng lại lăn ra, Lý Bộ mỉm cười nhặt lên cho hắn, rồi nhét từng viên đá vào túi hai bên áo bông, cất chúng như thế này. Lương Diệp gật đầu, do dự hồi lâu mới nói, ta muốn một viên nhỏ. Hắn có chút lo lắng nhìn Lý Bộ. Lý Bộ tìm cho hắn một viên đá nhỏ khác rồi bỏ vào túi. Bên ngoài lạnh quá, điện hạ nhanh về đi, Lý Bộ vỗ vỗ Tuyết trên vai hắn. Lương Diệp gật đầu, nhìn thấy ông đứng dậy rời đi, ngồi xổm xuống đất nắm lấy vạt áo của ông, Lý Bộ nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Bãi Tha Ma, Lương Diệp ngẩng mặt lên hỏi ông, ở chỗ nào? Ở trên một ngọn núi cằn cỗi bên ngoài đại đô cách đây 30 dặm. Mặc dù Lý Bộ thắc mắc tại sao hắn lại hỏi câu hỏi này nhưng ông vẫn thành thật trả lời. Từ đó về sau, cứ cách vài ngày Lương Diệp lại đến con đường này để xem đá, Lý Bộ nhìn thấy trên người đứa trẻ ngày càng có nhiều vết bầm tím và vết sẹo, cũng không dám hỏi nhiều. Mẫu phi đánh ta, Lương Diệp thấy ông nhìn mặt mình nhíu mày, không thèm để ý ngồi xổm xuống sờ tảng đá, Lý Bộ, ta muốn cái này. Lý Bộ liền đào nó lên và đưa cho hắn. Cuối cùng có một ngày, ông lấy hết dũng khí chữa trị vết thương cho đứa trẻ, bôi thuốc lên cần cổ gầy gò của Lương Diệp. Thuốc này không có mùi hương, cũng có thể xóa sẹo, nhớ giấu đi, lần sau bị thương tự mình bôi lên. Lương Diệp cầm chiếc hộp nhỏ, gật đầu, nói. Thế là Lý Bộ lại âm thầm lo việc ăn uống. Đồng liêu của ông cho rằng ông xen vào chuyện của người khác, ngươi không muốn sống nữa sao, người ta là hậu duệ của thế gia, ngươi cẩn thận không gặp họa. Nó bằng tuổi con trai ta, Lý Bộ đưa thuốc và thức ăn đến cho Lương Diệp, nó là một đứa bé ngoan. Gia đình nhà ngoại của Lý Bộ rất có thế lực, khi Hòa Ly coi thường Lý gia là thế gia suy tàn, mang theo con trai ông đi. Lý Bộ không đi thêm bước nữa, nên đương nhiên là nhớ con trai mình, đồng liêu thở dài, lời hay khó khuyên được quỷ dữ nên họ không khuyên nữa. Lương Diệp sẽ vẫn đế ngự hoa viên, đôi khi gặp được hoàng đế uy nghiêm đến dọa người. Kẻ thù tên Giản Hạo kia đứng bên cạnh Lương Hoa, cả hai dường như đang mỉm cười và trò chuyện vui vẻ. Nghe nói Giản Ái Khanh gần đây rất thích đến chỗ Lân Nhi, Lương Hoa mỉm cười, vỗ vai gã. Cũng nhờ hồng phúc của bệ hạ cùng nương nương, Giản Hạo có lệ đáp lại. Lương Hoa cũng không để trong lòng, trẫm hôm nay tâm tình rất tốt, không bằng trẫm ban cho người một cái tên. Giản Hạo vẻ mặt rất không vui, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng khó có thể phản bác, được bệ hạ ban tên là phúc của nô tài. Để trẫm suy nghĩ một chút, không bằng lấy tên Lăng đi, Lương Hoa cười nói. Linh, Giản Hạo cau mày. Ái Khanh hiểu lầm rồi, Lương Hoa vỗ vỗ vai gã, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, là Lăng, Lăng Chỉ. Sắc mặt Giản Hạo lập tức tối sầm. Lương Diệp trốn trong bụi hoa, nghiêng đầu nghi hoặc, con trai Giản Hạo tên Giản Lăng, Lăng Chỉ này là Lăng nào? Còn chưa đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, còn không kịp trả thù, tội danh Giản Hạo tư thông với hậu phi ban xuống, phán tội Lăng Chỉ mà chết. Lương Diệp đến lúc này vẫn không hiểu Lăng Trì này có nghĩa là gì. Vài ngày sau, Lương Diệp cuối cùng cũng tìm được cơ hội lẻn vào đoàn xe chở xác chết từ trong cung ra ngoài, nằm giữa những người chết bị ném vào bãi Tha Ma. Hắn tìm kiếm không biết bao lâu trên ngọn núi lớn, cuối cùng tìm thấy thi thể bị cắt xẻo của Khâu Cam cùng Đào Ma Ma. Chó hoang và quạ trên núi rất hung dữ, không sợ người sống, chúng nhe răng và gầm lên với hắn. Lương Diệp lấy hết can đảm, nhe răng mắng lũ chó hoang, hắn nhặt một hòn đá nhỏ ném vào lũ chó hoang. Lũ chó hoang nổi giận lao về phía hắn, Lương Diệp sợ đến mức xoay người bỏ chạy, còn vấp phải xác chết không đứng dậy được, quay lại thì thấy lũ chó hoang đã cụp đuôi bỏ chạy mất rồi. Lương Diệp bối rối nhìn đống người chết ở xung quanh, tuy run rẩy vì sợ hãi nhưng hắn vẫn quay lại chỗ Khâu Cam và Đào Ma Ma, lấy ra một viên đá nhỏ từ trong túi áo khoác. Cái này cho Khâu Cam, cái này cho Đào Ma Ma. Hắn ngồi bên cạnh xác chết lạnh ngắt, cẩn thận đặt viên đá lại, cuối cùng lấy ra một viên nhỏ, cái này cho đệ đệ của ta. Hắn nắm lấy bàn tay tái nhợt của Đào Ma Ma, nghiêm túc nói, Ma Ma, người cùng Khâu Cam dẫn ta đi cùng đi. Đáng tiếc, Đào Ma Ma và Khâu Cam không thể đáp lại hắn, chẳng bao lâu sau đàn chó hoang bỏ đi lại quay trở lại. Hắn đứng dậy chắn phía trước Khâu Cam và Đào Ma Ma, bộ dáng giống chó hoang nhe răng gầm gừ với bọn chúng, cút ngay, bọn chó hôi hám kia. Lũ chó hoang dường như đang sợ hãi điều gì đó, chỉ có thể thấp giọng uy hiếp hắn, Lương Diệp cho rằng nhe răng ra sẽ có ích nên tiến về phía trước, nhặt cành cây đánh đuổi chúng. Cút ngay, không được ăn Khâu Cam và Đào Ma Ma. Chó hoang lại bỏ chạy, Lương Diệp nhìn thi thể của Khâu Cam và Đào Ma Ma, suy nghĩ rất lâu. Hắn muốn sử dụng phương pháp Khâu Cam dạy hắn để đốt lửa, nhưng đáng tiếc thất bại, sau đó hắn nhặt được một mồi lửa từ dưới đất lên. Lương Diệp vui vẻ cầm mồi lửa, bắt đầu đốt lửa khắp nơi, hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt khiếp sợ trong bóng tối. Ngọn núi cằn cỗi khô ráo, ngọn lửa trong phút chốc quét qua toàn bộ ngọn núi, Lương Diệp đốt lửa quên mất lối thoát cho chính mình. Cuối cùng, hắn nắm chặt mồi lửa, nép mình bên cạnh Khâu Cam và Đào Ma Ma, ngủ thiếp đi. Tỉnh lại phát hiện mình ở trong một cung điện bỏ hoang vô cùng xa lạ. Nữ nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhèo má hắn nói, con khỉ bùn lá gan còn rất lớn, dám phóng hỏa đốt núi cơ đấy. Lương Diệp sợ hãi lui vào trong góc, cảnh giác nhìn nàng. Vương Húc Toại mỉm cười, dùng sức xoa đầu hắn, thế nào, không quen ta sao? Lương Diệp đẩy tay nàng ra, nhe răng hung ác với nàng. Ta cũng không phải chó hoang. Vương Húc Toại bất đắc dĩ vươn tay về phía hắn, nương ôm con một cái được không? Lương Diệp kéo chăn bông chắn trước mặt, co rúm lại, chỉ để lộ đầu ra, học chó hoang gầm lên với nàng. Vương Húc Toại cười khổ một tiếng, chuyện xảy ra với Khâu Cam và Đào Ma Ma là chuyện ngoài ý muốn. Ta và Phụ Hoàng đều vô dụng, không thể bảo vệ được hai người bên cạnh con, nhiều năm như vậy ta cũng không dám đến gặp con. Lương Diệp im lặng, cảnh giác quan sát nàng. Đây là của hồi môn mẫu thân để lại cho ta. Vương Húc Toại mở một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương, bên trong có một chiếc khóa bình an bằng ngọc phỉ thúy màu xanh lơ. Tương lai con cưới vợ, coi như đây là sính lễ, nếu không ta dù nằm dưới mộ cũng bỏ ra tìm con. Lương Diệp không nói gì, chỉ nhe răng ra. Nàng lại lấy ra một khối ngọc bội, nói, cái này, xem như ta cùng Phụ Hoàng tặng cho con. Sau này con phải đưa cho vợ mình một cái, nhớ chưa? Lương Diệp lợi dụng nàng mải nhìn ngọc bội, từ trên giường bò xuống chạy ra ngoài, đụng vào bàn. Con rùa nhỏ trên đó đập vào đầu hắn, hắn bị hai con rùa nhỏ tròn trịa thu hút, không để ý bị Vương Húc Toại túm lấy cổ áo. Ta đặt những thứ này dưới viên gạch thứ 15 ở bên trái vách ngăn ống khói của bếp thứ 3 trong ngự thiện phòng. Bên cạnh còn có một lọ dưa chua, mặn, đừng ăn. Vương Húc Toại không quan tâm hắn có nhớ hay không, mặc kệ hắn nghe hay không, tiếp tục nói một mình. Lương Diệp quay đầu cắn vào cổ tay nàng, hắn tuy còn nhỏ nhưng sức lực không nhỏ, chẳng mấy chốc đã nếm được mùi máu. Nhưng cơn đau như mong đợi lại không đến, hắn đã cắn Biện Vân Tâm như thế này, Biện Vân Tâm lần đó đánh hắn gần chết. Vương Húc Toại lặng lẽ nhìn hắn nói, Biện Vân Tâm không thích con mới nhận được sự tin tưởng từ Thôi Thị. Trước kia con có Khâu Cam cùng Đào Ma Ma che chở con, từ nay con chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi chuyện hiện giờ con chưa hiểu được, ta cũng không biết đưa con đến chỗ Biện Vân Tâm có phải là quyết định sáng suốt hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Thập Cửu, ta và Lương Hoa đều hy vọng con có thể sống sót. Lương Diệp nếm thử máu trong miệng, chậm rãi buông lỏng miệng ra. Chuyện này lẽ ra ta không nên nói với con, nhưng mẹ của con có lẽ kết cục phải chết đã định, ta chỉ muốn ích kỷ một chút. Vương Húc Toại mở rộng vòng tay với hắn, cười còn khó coi hơn cả khóc, con gọi một tiếng nương được không? Lương Diệp thận trọng lùi lại một bước, quay người chạy ra khỏi cung điện hoang tàn. Lần nữa nhìn thấy Vương Húc Toại là hơn một năm về sau. Hắn tìm thấy một con đường mới trải đầy đá cuội, đang ngồi xổm trong góc để lấy được viên lớn nhất thì nghe thấy tiếng hét từ xa. Hắn tò mò nhìn sang, chỉ thấy tường thành chỗ cửa cung điện bao phủ bởi hắc giáp vệ, nữ tử mặc áo xanh đội mũ phượng dường như đã thực sự biến thành con bướm nhỏ dương cánh bay, từ trên cao bay lên. Sau khi rơi xuống đất, mọc ra một bông hoa lớn màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Khi Lương Diệp có ký ức là vào 8 tuổi lúc tiếng hô Lương Hoa băng hà. Mọi thứ đều hỗn loạn, hắn không nhớ rõ Biện Vân Tâm thế nào rót phong xương hạc cho mình, cũng không nhớ rõ mình làm thế nào đi xin Thôi Ngữ Nhàn. Ban đầu độc phát đau đớn đến nỗi hắn muốn chết đi, chính hắn đem những đoạn ký ức này đi chôn vùi, đến nỗi sau này uống canh bạch ngọc có đau đớn thế nào cũng có thể chịu nổi. Ta sau này là sư phụ ngươi, một nam nhân trẻ một thân y phục đạo, giọng nói lạnh lùng nhìn từ trên cao nói, muốn sống, liền quỳ xuống dập đầu. Bên cạnh Tiêu Xuân Hòa đang hướng hắn cười thương hại, thật sự là được cứu về rồi. Những lần chìm vào hôn mê đau đớn tới đáng sợ, Lương Diệp theo bản năng thấy chết còn tốt hơn nhưng hắn không nhớ gì cả. Hắn thậm chí không nhớ rõ mình là ai, năm nay bao nhiêu tuổi, đang làm gì nhưng thân thể của hắn lại nhớ kỹ cái cảm giác sống không bằng chết. Hắn đau tới phát run, quỳ xuống dập đầu kính trà, trầm mặc một hồi mới kêu, sư phụ. Ngoan, về sau ta chính là sư thúc của ngươi, Tiêu Xuân Hòa xoa đầu hắn. Lương Diệp đau hô lên một tiếng rồi cuộn tròn thân dưới mặt đất co rút cật lực run rẩy. Tiêu Xuân Hòa vội dìu hắn, lại bị Nhạc Cảnh Minh quát bảo ngưng. Chính mình đứng lên, Lương Diệp, Nhạc Cảnh Minh lạnh lùng nhìn hắn, Lương Diệp có lẽ là tên của hắn. Vì thế hắn liền từ đất đứng dậy, chảy nước mắt, trầm mặc rồi tiếp nhận hiện thực. Hắn kêu Lương Diệp, năm nay 8 tuổi, là hoàng đế Bắc Lương vừa mới đăng cơ không lâu. Ban đầu độc phát khiến hắn kêu rên không ngừng, đau đến lăn lộn đầy đất, thậm chí đâm vào cột vỡ đầu chảy máu. Nhưng đau đớn không tiêu được nửa phần, canh bạch ngọc rót hết, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất thở dốc. Nhạc Cảnh Minh cùng Tiêu Xuân Hoa có một khoảng thời gian dài ở trong cung, buổi tối sẽ dạy hắn luyện công, dạy hắn đả thông kinh mạch, dạy hắn viết chữ, dạy hắn chịu đựng sự đau đớn. Những việc kia tiểu lão Văn Tông không biết gì, ban ngày cẩn trọng mà làm tròn vai thái phó, đem hắn luyện tập, gõ hắn nhưng hắn vẫn ngu ngốc. Đầu óc hắn mơ hồ không nhớ rõ đồ vật mà rõ hàng hắn có thể nhớ kỹ, hắn có thể nhớ kỹ cảm giác ở bãi tha ma nhưng lại không nhớ nổi đó là đâu. Buổi tối tưởng hắn có thể nghỉ ngơi, Nhạc Cảnh Minh dùng phất trần phất một cái, hắn chưa bước lên giường nằm chỉ có thể ngậm nước mắt thành thật thật học công phu, làm sai động tác liền bị đánh. Những vết thương nhỏ này chỉ được coi là mưa bụi nhưng chủ yếu là khiến hắn nhục nhã, hắn cắn răng liên tục học bất giác thành phản xạ có điều kiện cùng bản năng. Cuối cùng vào một đêm kia có thể né tránh cây phất trần của Nhạc Cảnh Minh, Tiêu Xuân Hòa chậm dẫn hắn ra khỏi cung đến bên đường ăn hai cái bánh thịt nướng. Chờ tới lúc hắn có thể áp chế được độc tính của canh bạch ngọc trong một thời gian, có thể điều chỉnh tùy thời mà bộc phát. Nhạc Cảnh Minh cùng Tiêu Xuân Hòa liền dứt khoát ra đi, chỉ dặn hắn nếu muốn sống thì mỗi đêm phải luyện công đả thông kinh mạch, tựa hồ không nghi ngờ với tính tự giác của hắn. Lương Diệp quên mất rất nhiều việc nhưng về mạng sống của mình lại nhớ rất rõ ràng, mông lung trong trí nhớ có người dặn hắn phải sống sót, nhưng hắn không nhớ rõ, không biết đó là ai. Hắn ngồi xổm ở đường mòn Thái Y viện moi cục đá, Thái Y ở đó xôn xao quỳ đầy đất hô Hoàng thượng vạn tuế, hình ảnh có chút quen thuộc nhưng không hiểu sao lại có nhiều người như vậy. Bọn thái giám cho rằng tiểu hoàng đế không thích con đường này liền san bằng đường đá cuội. Lương Diệp nhìn mặt đất trụi lủi, ở giữa chúng thái y chọn người thuận mắt nhất nói, ngươi, về sau sẽ bắt mạch cho trẫm. Lý Bộ dập đầu tạ ơn, đa tạ bệ hạ nhớ rõ vi thần, ngươi là ai? Lương Diệp nghi hoặc nghiêng đầu. Bởi vì bị đau đớn tra tấn, tính tình Lương Diệp càng kém đi, ngẫu nhiên có thái giám cung nữ chọc giận hắn. Hắn liền tàn bạo mà phát giận quăng ngã đồ vật, về sau không bao giờ nhìn thấy đối phương nữa, chiều trên dưới bắt đầu đồn rằng tân đế tàn bạo. Lương Diệp cắn miệng vết thương trên tay nhìn Lý Bộ hỏi, trẫm bạo ngược sao? Bệ hạ tính cách lương thiện, Lý Bộ đánh bạo đem tay từ miệng hắn ra, nghiêm túc dặn dò, bệ hạ, cắn miệng vết thương không thể ngăn đau. Lý Bộ, đầu trẫm càng đau, Lương Diệp bị hắn nắm tay nghiêng đầu cười, chém rớt liền sẽ không đau, người giúp trẫm chém. Lý Bộ sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống đất bang bang dập đầu. Lần tới hắn lại tới bắt mạch cho Lương Diệp liền nghe thấy thanh âm bực bội hỏi, ngươi là ai? Hồi bệ hạ, vi thần là Lý Bộ, là thái y từ Thái Y viện, Lý Bộ không chê phiền mà lặp đi lặp lại. Văn Tông không có tính nhẫn nại giống hắn, y cũng không hiểu rõ về độc của Lương Diệp, chỉ cho rằng thiếu đế tuổi nhỏ nghịch ngợm, mỗi lần đi học ở đại điện lại gà bay chó sủa. Thứ đứng đắn chẳng học được bao nhiêu, Văn Tông tức giận đến thở ngắn than dài, Thôi Ngữ Nhàn nghe nói vậy thì tâm tình càng tốt, cắm nhiều thêm hai nhánh hoa. Đương Thái hậu biện Vân Tâm trời xui đất khiến lại sợ hãi với tính tình bạo phát của Lương Diệp. Từ khi tận mắt nhìn thấy Lương Diệp dùng kiếm chém giết đại cung nữ cùng đại thái giám thì càng sợ hãi. Lương Diệp đã sớm quên lần đầu mình sát người là khi nào nhưng mỗi khi huyết bắn tới hắn đều cảm thấy quen thuộc. Sát người hắn cũng không vui sướng, mơ hồ không rõ những ký ức vụn vặn có thể khiến người nổi điên. Bọn họ nói hắn là Lương Diệp, hắn liền là Lương Diệp, bọn họ nói hắn là hoàng đế, hắn liền là hoàng đế, bọn họ nói hắn thích giết chóc bạo ngược, hắn liền vì cái gì không thể thích giết chóc bạo ngược. Năm hắn 10 tuổi liền tâm huyết dâng trào tới bãi tha ma ngủ, chọn cái mộ của tiểu hài tử thuận mắt nhất mà ngủ, mới ngủ thì bị một cánh tay nhỏ nện lên mặt. Chờ hắn khó chịu đứng dậy, liền thấy một tiểu hài nhi xấu xí, khóc tới tê tâm liệt phế, vừa muốn nằm lên thì bị nước tiểu dính tay. Hắn tìm mảnh vải buộc tiểu hài nhi lên cành cổ thụ chơi đánh đu, bực bội vì bị nước tiểu dính quần áo nhưng cuối cùng thừa dịp bóng tối lại mang tên nhóc đầy nước tiểu kia vào tẩm cung riêng. Hắn cho đứa nhóc ăn điểm tâm ngọt thế mà lại suýt dọa tới hắn mất nửa cái mạng, liền gọi thái giám đi múc nước cho hắn rửa mặt rồi tìm Lý Bộ tới cứu đứa trẻ. Trẫm không tính nuôi, trẫm mới 7 tuổi rưỡi, Lương Diệp nhìn tiểu hài tử phiền phức đang khóc kia. Bệ hạ, Lý Bộ giờ khóc giờ cười nhìn hắn, ngài năm nay đã 10 tuổi. Lương Diệp nhăn mi, suy nghĩ 10 tuổi đã lớn hơn 7 tuổi rưỡi, cảm thấy không tình nguyện nói, vậy trẫm sẽ nuôi dưỡng hắn thật tốt. Dù sao bản thân nhặt hắn về không nên làm phiền tới người khác. Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa mỗi năm sẽ tới chỉ điểm cho hắn võ công vài lần, mỗi lần không chê hắn phiền mà lại giới thiệu lại bản thân. Lão Văn Tông rốt cuộc cũng nhận ra tiểu hoàng đế đầu óc không tốt lắm, không từ thủ đoạn mỗi lần đi học đều ép hắn phải nhớ lại ông. Lý Bộ mỗi tháng đúng hạn xem mạch cho hắn, vô số lần nhắc hắn không được tự gặm vết thương, chịu đựng bôi thuốc trừ sẹo cho hắn. Biện Vân Tâm thỉnh thoảng sẽ gan lớn mà mắng hắn xong lại bị hắn làm cho sợ mà trốn trong cung không ra. Thôi Ngữ Nhàn như cũ mỗi tháng rót cho hắn một chén canh bạch ngọc, sự ác ý trong đáy mắt không chút che giấu, các đại thần ngày ngày thượng triều cho có lệ. Xung Hằng 8 tuổi muốn học võ công, liền liên tục bám lấy Lương Diệp đòi học đều bị hắn từ chối. Ta phải học, Xung Hằng không biết trời cao đất dày cứ bám chặt, ca ca, ta muốn học võ, về sau là đại hiệp lưu lạc giang hồ. Lời này nghe quen tai nhưng hắn không nhớ đã nghe khi nào, liền cười xách cổ tiểu hài tử treo trên cây cổ thụ cười ha ha nói, chờ ngươi khi nào cao thoát khỏi cái cây này thì ta sẽ dạy ngươi. Xung Hằng dương nanh múa vuốt bị hắn chọc cho tức phát khóc. Lúc 5 tuổi, Xung Hằng được hắn mang theo bên mình nuôi dưỡng. Tuy hắn đầu óc không tốt nhưng cũng biết hậu cung là địa phương nào, hắn cần cẩn trọng nuôi sống hài tử này. Tiêu Xuân Hòa muốn dạy Xung Hằng võ công, bị Lương Diệp cự tuyệt, hắn như cũ nhớ rõ trước kia học võ ăn rất nhiều khổ, biết sư phụ cùng sư thúc rất tàn nhẫn nên quyết định để tự mình dạy. Đại khái hắn sợ Xung Hằng chịu khổ, qua loa tới mười mấy năm sau, Xung Hằng không thoát được một đao. Chủy thủ bên trên có độc phát tác quá nhanh, hắn thậm chí không kịp nói một câu với vật nhỏ mình đã nuôi lớn, chỉ có thể ôm thi thể lạnh băng đã cứng đờ kia. Tựa như những thi thể lạnh lẽo ở bãi tha ma kia. Hắn phẫn nộ giết bao nhiêu người ở cung An Khang, thậm chí mượn cơ hội quét sạch nhiều thù địch nhưng không có biện pháp nào khiến Xung Hằng lại mở mắt kêu một tiếng đại ca. Hắn bắt đầu hối hận chính mình không hạ quyết tâm rời khỏi, vì cái gì lại về đó, cùng nhóm người kia tranh đoạt, nhưng mỗi bước rời đi đều nhìn thấy dân chúng nơi đó lầm than khổ cực, hắn liền không có biện pháp bỏ chạy thêm một bước. Sung Hằng chết ở cung An Khang, Văn Tông chết ở đêm giao thừa, Đông Thần, Nam Triệu, Lâu Phiền Tam Quốc cùng cấu kết đánh Lương, Đại Lương nổi chiến lửa lớn bốn phía. Lương Hoàn cùng Thôi Ngữ Nhàn tranh đấu, bệnh nặng chết trên đường ra cung. Bách Lý Thừa An bị Kỳ Minh tốt giác thân phận nữ tử, bị bắt từ quan quy ẩn, trên đường về quê liền bị ám sát. Khoa cử 3 năm chưa mở, các cử tử tiếng thán dậy đất, sôi nổi chạy về kinh thành. Lương Diệp ngự giá thân chinh, nửa đường nghe được Biện Thương cung biến, nhiều lão thần bị giết, cả triều văn võ bị nhốt ở nghị sự điện không một người sống sót. Lương Diệp ốc không mang nổi mình ốc, đột nhiên xuất hiện Văn Hạc Thâm chặn giết Toái Tuyết Viên, đồng thời Tam Quốc liên minh hợp lực đánh phá, Lương Quốc từ đó bị hủy diệt. Lương Diệp mở to mắt nhìn những thây chất cùng máu nhỏ xuống nền tuyết lạnh lẽo, hắn thỏng thả mà toàn thân cứng nở. Chỉ có lông mi là rung động đứng trên vùng tuyết âm u toàn huyết, bỗng nhiên hắn bật cười thành tiếng. Tiếng ngựa hí vang chạy vội về phía trước, đạp nát bươm cánh hoa hải đường, mưa nhỏ phấp phới lại bị máu tóe tới nhiễm ướt một mảnh mưa rơi xuống đất. Một cánh hoa hải đường bị người đạp nát trong mưa, cỗ gió thổi oán khí ngậm trời trời trong Lương Diệp. Nhạc Cảnh Minh thần sắc lạnh lùng tới muộn một nước, Tiêu Xuân Hòa không đành lòng, Hạng Mộng ở trong mưa dưới đất đầy thi cốt, lầm bầm kể lại nguyên do. Sư tổ cùng sư thúc tính tử kiếp là 10 ngày sau, bọn họ cho rằng Tuân Diệu là Văn Hạc Thâm muốn tìm, nửa đường bị vướng chân nên đến chậm một khắc. Hạng Mộng nhặt lại những mảnh thi cốt, tay đã bị nhiễm hồng liền dùng nước mưa rửa sạch sẽ, nàng mang theo sự tiếc nuối cùng hận, phẫn nộ cùng không cam lòng mà khuyên, "Tiểu sư thúc, người đừng oán hận." Con ngươi Lương Diệp còn vương màu đỏ máu đang cứng đờ bắt đầu chuyển động, cổ họng đã rách phát ra âm thanh khàn khàn. Phẫn nộ mà cuồng bạo như muốn xé nát thân thể bị xác hải đường quấn quanh, hồn phách cùng huyết nục rào rạt mà rơi. Nhạc Cảnh Minh xoay người rời đi, Tiêu Xuân Hòa vội vã ngăn lại hỏi, "Ngươi đi đâu?" "Giết Văn Hạc Thâm." Âm thanh lãnh khốc muốn giết người hiếm khi xuất hiện ở người tu đạo, tiên trước nay không thể nghĩ sai đường. Lương Diệp nghĩ, nếu khi đó sư phụ nói một câu đây là mệnh của ngươi, chẳng sợ hắn lại oán không cam lòng, cũng sẽ cúi đầu nhận, đều là do hắn gieo gió gặt bão, xứng đáng bị chết, nhưng Nhạc Cảnh Minh không làm như vậy. Nhạc Cảnh Minh đứng trong mưa, oán khí so với Lương Diệp chỉ thiếu vài phần nói, một đời vốn nên. Tiêu Xuân Hòa có ý ngăn trở hắn, mệnh số đã định, Nhạc Cảnh Minh ngươi đừng để ma chướng, ngươi hiện tại chỉ khiến uổng một mạng. Cuối cùng Tiêu Xuân Hòa không thể ngăn Nhạc Cảnh Minh, sau khi chết, Lương Diệp rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn nguồn, thật giống thoại bản sứt sẹo trong miệng các tiên sinh kể chuyện, nghe thập phần buồn cười. Buồn cười đến hắn không từ thủ đoạn báo thù, đầy người oán khí quanh năm không diệt được, vô luận như thế nào, không thể khâu lại hồn phách, không cam lòng. Hắn không biết làm cách nào tự thuyết phục được bản thân cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại, ao tắm trong xương phòng được làm bằng giải dược phong xương lạc. Năm này qua tháng nọ đem hồn phách của mình ngâm trong giải dược, muốn chính mình nhắm mắt nhưng đôi mắt kia vẫn mở to như cũ. Dù ngâm giải dược nhưng nỗi đau đớn của độc tính vẫn như ung nhọt trong xương chưa từng tiêu nửa phần. Hắn giải không được độc phong xương lạc, cũng buông thả ra được lòng mình. Hắn từ trong ao kéo những hồn phách xương cốt đã tan tác bò ra tới, huyết nhục mơ hồ mà trở về trần thế muốn tìm người độ hóa chính mình, đáng tiếc nhiều lần vấp phải trắc trở. Hắn khi sống khiến mỗi người sợ hãi một đế vương tàn bạo, khi chết so với lệ quỷ còn kinh khủng hơn, người sống vật chết đều tránh không kịp. Lương Diệp cuối cùng thành cô hồn dã quỷ du đãng. Bên cạnh hắn chỉ có cổ trùng ngâm giải dược phong xương hạc nở hoa hải đường, đáng tiếc hắn cũng không thích. Hắn mang theo đóa hải đường kia, lang thang không có mục tiêu mà du đãng tới dị thế, thích thú với nơi mới một thời gian lại chán ghét mà rời đi. Hết thuốc chữa, trên thế gian không người độ ngươi, người sắp chết dám ngỗ nghịch nói với hắn câu đó. Lương Diệp bị chọc trúng chỗ đau, ngũ quan huyết nhục mơ hồ nháy mắt vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn mà đem đối phương bóp nát, phẫn nộ phản bác, "Trẫm không cần người khác tới độ, trẫm tự mình độ." Nói xong hắn sửng sốt, trong đầu bỗng hiện lên một chủ ý tuyệt diệu, nhịn không được mà hưng phấn xoay một vòng, sau này khi ở tuổi 15 còn tồn tại một Lương Diệp. Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc có người không sợ chết mà ôm lấy hắn, sau đó còn bị tên vương bát đản này cắn một cái mất vài cánh hoa hải đường. "Ta sẽ lại đến tìm ngươi." Lương Diệp cảm nhận được một tia giải thoát. Trong phòng thơm ngào ngạt mùi hoa hải đường, Vương Điền chậm rãi mở mắt, lọt vào mắt là một mảnh huyết hồng. "Tỉnh." Âm thanh mơ hồ của Lương Diệp truyền tới. Vương Điền còn chưa thanh tỉnh theo bản năng duỗi tay ôm eo hắn. Lương Diệp phủ đầu lên cổ hắn, che tai Vương Điền nói ồn muốn chết. Vương Điền giờ khóc giờ cười mà đem móng vuốt kia che lên chính lỗ tai hắn nói, "Tối qua một đêm thả lỏng kêu rên không ngừng, nên che tai của ngươi, ta nghe không rõ lắm." Ngủ không được, Lương Diệp mơ mơ màng màng mà sờ bụng dưới của hắn đem người ôm vào lồng ngực, mơ thấy cái gì mà thân thể vẫn luôn cương cứng. Vương Điền chậm rì rì mở mắt, mặt không đổi sắc nói, "Mơ thấy bánh trôi, nhân đều là Lương Diệp, chọc ra một tiểu hài tử ỏng ẹo tạo dáng câu dẫn ta." Chẫn nếu là bánh trôi, nếu mời ngươi ăn chính là vinh hạnh của ngươi. Lương Diệp đem chân đạp lên đùi hắn, nhắm mắt lại mơ hồ trong một chốc, không nhịn được lại hôn cổ hắn, rất có mưu đồ biến thái quấy rối. Vương Điền nghiêng đầu xem hoa hồng trộn lẫn với hoa hải đường, tuy thẩm mỹ của Lương Diệp có vấn đề, những vết nứt không che được ánh ngọc, ngươi kiếm được ở đâu mà nhiều hoa như vậy? Chỗ của bằng hữu. Lương Diệp nhạy bén nhận thấy sự nghi ngờ của đối phương, liền mở to mắt nói, là chính ta cho bọn họ đi cắt hoa, ta từng giúp lão bản sửa xe, là một lão đầu béo tầm 40-50 tuổi. Ngươi còn biết sửa xe? Vương Điền tức giận xoa nắn đầu hắn. A, chấm đương nhiên biết. Lương Diệp một đầu tóc dài bị xoa tới lung tung rối loạn, không giận mà mút lấy cổ của đối phương rồi cắn một cái nói, không được chuẩn đã túm tóc chấm, ta lại phải ăn ngươi. Vương Điền nở một nụ cười, Lương Diệp liền duỗi tay đè hắn xuống rồi nhếch môi, ghé vào lỗ tai hắn mà nói, đêm qua ngươi quấn lấy chăn hồng nhìn giống đóa hoa hải đường, chấm cho ngươi thông. Khụ khụ, Vương Điền bị chính nước miếng của mình làm sặc, quay lại trừng mắt nhìn hắn. Lương Diệp từ trên giường lấy đóa hoa hải đường vân vê trên mặt hắn, cười đến ngả ngớn, rên đặc biệt dễ nghe, tâm chấm thỏa mãn. Ngươi con mẹ nó cũng không kém đâu, Vương Điền nghiến răng mà mỉm cười, bả vai ta suýt nữa bị ngươi cắn đứt. Lương Diệp duỗi tay sờ bả vai hắn, không biết nhớ lại cái gì, không được tự nhiên nói với giọng ghét bỏ, lần sau đừng hòng mơ tưởng làm chấm nói ra những từ dơ đó, chơi không vui. Ta thích. Vương Điền chếch đầu sang một bên, há miệng cắn bông hải đường, cười mê hoặc, người không thích sao, bệ hạ. Lương Diệp ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ thắm ngậm cánh hoa của hắn, đưa môi mình hôn y rồi cắn lấy đi đóa hải đường kia, chấm không chuẩn cho ngươi cắn. Vương Điền xùy một tiếng, thong thả liếm lên cánh hoa hải đường kia, thấp giọng chê cười, thật nhỏ mọn. Đầu lưỡi bị Vương Điền hôn qua cánh hoa, Lương Diệp vẻ mặt khinh thường nuốt luôn đóa hải đường nói, chỉ cho chấm cắn. Đúng là bệnh tâm thần. Vương Điền cười niết gương mặt hắn, mau nhổ ra. Nuốt xuống cũng được. Lương Diệp chép miệng nhíu mày, không thể ăn, còn có hương của ngươi. Ta con mẹ nó là cổ hương cũng không thể nuốt xuống. Vương Điền nhéo lắc đầu hắn nói, trong đầu ngươi toàn là hồ nhão à? Lương Diệp đầu lay theo lực đạo kia nói, đừng lung lay, làm đầu chấm đau như muốn bổ đôi. Vương Điền dừng động tác lại, Lương Diệp đang cười thấy phản ứng đột ngột kia liền nói, chấm chỉ đùa chút thôi. Vương Điền rũ đôi mắt duỗi tay sờ sau cổ hắn, không còn có miệng vết thương, đùa không vui, ngươi nhờ sư phụ người làm cái gì? Lương Diệp khẩn trương nuốt nước miếng nói, không đau. Có đau hay không ta tự biết. Vương Điền hơi dùng sức đè xuống. Lương Diệp nhìn hắn cười, sơ sơ khóe mắt y, thấp giọng nói, đôi mắt kia sao vẫn còn đỏ. Đồ ngốc, phòng toàn màu đỏ phát quang vào mắt. Vương Điền lười biếng ngáp một nói, rời giường. Ngủ tiếp một lát đi. Lương Diệp đè nặng lên người hắn không cho hắn dậy, ngươi cũng chưa ngủ ngon. Vương Điền sửng sốt một chút nhíu mày hỏi, ta còn nói mớ sao? Không có. Lương Diệp cứu đầu hôn đôi mắt ướt át của hắn, ôm hắn cười nói, lại bồi chậm ngủ thêm tiếp. Vương Điền không chút nghi ngờ, đúng là tối qua hai người đã lăn lộn đến mức tàn nhẫn, dựa gần Lương Diệp làm hắn vô cùng an tâm cùng thỏa mãn. Hắn chớp chớp mắt, Lương Diệp cắn vào cổ hắn ngữ khí uy hiếp, chậm đang vui, mau ngủ. Cơn buồn ngủ bỗng ập tới, Vương Điền cùng y nói vài câu rồi chìm vào mộng cảnh. Trong mơ, hắn mặc một thân long bào rách tung tóe, để chân trần đi trên mảnh đất màu mỡ của Đại Lương, xuyên qua tường thành rộng lớn, tới phố phồn hoa náo nhiệt, xuyên qua tường cung với ngói lưu ly, đi tới toái tuyết viên trong toàn hoa hải đường. Bên trái hắn là một đám võ tướng cầm đao kiếm hung ác, bên phải là quan văn mặc trường bào, xung quanh toàn cố nhân như Tiêu Viêm, Lữ Thứ, Văn Ngọc, Hứa Tu Đức, Yến Trạch, Tằng Giới. Đằng trước là Văn Tông tinh thần vẫn như cũ hùng tráng có thể đâm gãy cột trụ rồng. Lương Hoàn đầy vui vẻ ngồi trên đùi Thôi Kỳ hướng hắn mà vẫy tay. Lý Mộc mang theo đám ám vệ trẻ treo trên cây thông còn làm mặt quỷ trêu hắn. Sung Hằng mang theo Dương Vô Cữu từ trên tường bò xuống. Lương Diệp ăn mặc một thân long bào sạch sẽ, uy nghiêm thong dong khoanh tay đứng, y còn nhìn hắn hài hước mà nhớn mày cười. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng vạn tuế hô vang đến tận trời xanh. Hải đường viên mãn bay theo trong gió. Hết phiên ngoại hải đường. Mời các bạn nghe phần phiên ngoại trẻ con. Ánh chiều tà chiếu qua miệng bầu rượu, một ngụm uống vào cũng khiến toàn thân nóng lên. Tiếng lục lạc lanh lảnh dần dừng, các thương hội từng người dừng lại nhóm lửa, nấu cơm. Muốn ta sẽ kể, mấy năm trước đánh Bắc Lương không nên diệt sạch binh, nếu bị lượng lớn địch đánh tới, chúng ta liền phải bôn ba mệt nhọc, có người cắn bột ngô ồn ào nói. Dễ như ngươi nói sao, lúc trước Vương Đình nổi loạn, nếu không có đại vương mang binh trở về, còn không biết bây giờ thành cái dạng gì. Thôi đi, đại vương chính là con ma ốm, hiện tại không phải bị đưa tới Đông Thần sao, có người bĩu môi, Đông Thần cường đại, tiểu hoàng đế Bắc Lương mới vài tuổi tuổi. Con không phải con mẹ nó. Đang nói thì đống lửa trước mặt đột nhiên nổ tung, ngọn lửa tóe vào đống hàng da của bọn thương nhân. Một đám luống cuống tay chân đi dập lửa, thủ lĩnh cầm đầu thương hội dùng đôi mắt màu xanh biếc của mình nhìn một nam nhân ôm kiếm đeo mũ cái ở ra. Tiểu tử, hắn dùng tiếng lâu phiên hô, thấy đối phương không có phản ứng gì liền đổi sang tiếng phổ thông Trung Nguyên. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt trắng anh tuấn, nhìn qua mới đầu 20, chỗ đỉnh mày bên trái bị đứt một đoạn, ánh mắt sắc bén, nhìn hắn có vài phần hung hãn. Tên thủ lĩnh lạnh lùng hỏi, tên tiểu tử Trung Nguyên kia, vừa rồi có phải ngươi làm không? Đối phương lạnh lùng liếc hắn, cúi đầu không thèm để ý mà thò tay sưởi ấm. Thật là buồn cười, tên thủ lĩnh dùng tiếng Lâu Phiên mắng hai câu khiến mấy tên cường tráng Lâu Phiên bên cạnh hiểu ý, mấy chục tráng hán vây quanh hắn. Ngọn lửa đang không ngừng nhảy nhót tạo ra âm thanh chói tai trong không gian tĩnh mịch. Đột nhiên, một tên Lâu Phiên dùng đao lớn hướng lấy hắn mà chém xuống. Ai ngờ thanh niên kia võ công cực tốt, thoải mái né tránh đao lớn của mười mấy tên, y còn cười miệt thị trào phúng đám người. Tên thủ lĩnh phẫn nộ mà gào rú, giết hắn. Cát vàng văng tứ tung, ngọn lửa vẫn đang nhảy nhót cùng âm thanh đinh đang của Lục Lạc phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm đen. Bất chợt kiếm chưa ra khỏi vỏ của thanh niên đã kề trên vai tên thủ lĩnh, hắn hoảng sợ nhìn con ngươi lạnh băng của vị thiếu niên liền lắp bắp dùng tiếng phổ thông nói, "Hiệp sĩ, đừng giết ta." Thanh niên kia nhếch khóe miệng nói, "Hoàng đế Bắc Lương há để các ngươi nghị luận." "Đúng vậy, thật xin lỗi." Đám người trên mặt đất đồng loạt xin lỗi. "Đại Mạc rất đẹp, còn các ngươi lại chẳng ra gì." Thanh niên cười lạnh một tiếng, nâng kiếm lạnh nhạt xoay người bỏ đi. Tên bắn lén nhắm ngay vào ngực y nhưng chưa kịp thả tên thì kiếm quang đã hiện lên, một dòng huyết nóng bỏng nhuốm đỏ cát vàng. Ta ghét nhất là có người bắn tên trộm sau lưng, thanh niên mặt lộ biểu tình chán ghét, kiếm ra khỏi vỏ thì cần uống đủ máu mới được. Bắc Lương Hưng Vượng đã 6 năm, quân An Hán, đã hết nhiệm kỳ thủ An Hán quận, Hứa Tu Đức bụng tròn vo cười vui vẻ được người đỡ chuẩn bị lên thuyền. Quay đầu lại nhìn địa phương mình đã chăm sóc trong 6 năm, lại nhìn các bá tánh đồng loạt quỳ đầy đất chiếm trọn tầm mắt. Hứa đại nhân ngài đừng đi, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của chúng ta, nếu không có ngài cả nhà chúng ta đều chết đói, cầu xin ngài đừng đi. Hứa Tu Đức cười hướng bọn họ nói, không cần đưa tiễn, tất cả hãy trở về đi, gieo trồng vào mùa xuân mới là việc quan trọng. Đôi mắt nheo ý cười kia khi xoay đi lại giơ lên, ông lầm bầm oán trách bên cạnh Văn Ngọc, ai tiết lộ tin tức ra ngoài vậy, lặng lẽ ra đi không phải tốt hơn sao. Văn Ngọc mặt không biểu tình nhìn ông nói, đại nhân, tối hôm qua là ngươi uống say, ôm cột thét lớn nói luyến tiếc không muốn đi khiến nửa cái quận đều nghe thấy. Nói hưa nói vượt, Hứa Tu Đức hừ một tiếng, ta ước gì có thể bay trở về nơi lớn kia. Văn Ngọc nhún vai nhìn đôi mắt ửng hồng của y thở dài, đại nhân, sau khi cáo biệt bá tánh tốt, ngài liền có thể trở về nội các. Miệng quạ đen, đánh chết ta cũng không bước vào nội các thêm một lần, Hứa Tu Đức hừ hừ hai tiếng. Võ Chiêu Đế Băng Hà trước đó đã triệu hắn vào nội các nhiều lần nhưng khi Tiên Đế Băng Hà các quan viên tiếp nhận An Hán đều liên tục xảy ra chuyện. Bởi vì tân đế còn nhỏ tuổi, thượng triều khi lão ái nhìn thấy hắn đang bụng to thất thần, Nhiếp Chính Vương liền ném hắn về An Hán, nào có việc chơi người như vậy. Trên thuyền Hứa Tu Đức lầm bầm tức giận, Văn Ngọc mặt vô biểu cảm bên cạnh mà ngạnh cười, lại ở trong đám người thấy được hình bóng quen thuộc. Đại nhân, ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đuổi theo, Văn Ngọc thấp giọng nói. Hứa Tu Đức cho rằng hắn có chuyện quan trọng bị lỡ liền gật đầu, dù gì Văn Ngọc cũng có một phen công phu tốt. 2 năm trước hắn bị ám sát, mắt thấy kiếm xuyên tới bỗng Văn Ngọc lao đến, chỉ 2 ngón tay liền bóp gãy kiếm thích khách, thâm tàng bất lộ. Tiểu tử, Văn Ngọc xuyên qua đám người túm chặt thanh niên mang nón cói, thấy y mặt không biểu tình xoay lại thì vui mừng nói thật sự là ngươi. Sung Hằng cúi đầu liếc người nắm lấy cánh tay mình, Văn Ngọc lập tức buông ra, nhưng không nhịn được hỏi. Tiểu tử, từ khi Tiên Đế Băng Hà đã không có bất cứ tin tức gì của ngươi, các huynh đệ đều rất nhớ ngươi. Tân đế đối đãi với các ngươi thế nào? Sung Hằng hỏi. Văn Ngọc sửng sốt một chút, bệ hạ hiện tại đã đăng cơ 6 năm, thật không thể gọi là tân đế, nhưng hắn biết Sung Hằng cùng tiên đế tình cảm thâm hậu liền không lắm miệng. Bệ hạ đối đãi các huynh đệ cực tốt, Lý Mộc cũng từ chỗ tối xoay mình được Nhiếp Chính Vương coi trọng. Tiểu tử, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Tùy tiện đi vài nơi, Sung Hằng ôm kiếm rũ mắt. Đại Lương, Man Triệu, Đông Thần, Lâu Phiên đều đã đi hết, có lẽ hắn có thể đến Nam Cương nhìn chút. Khi nào ngươi hồi cung? Văn Ngọc nói, Nhiếp Chính Vương thường hỏi về ngươi. Không quay về, Sung Hằng thấp giọng nói, chủ tử nói đó không phải địa phương tốt, ta nghe chủ tử. Văn Ngọc há miệng thở dốc, cũng tốt. Tuy nói Nhiếp Chính Vương đối với tiên đế ngày trước rất tốt, nhưng rốt cuộc một đời vua một đời thần, đại thần tiền triều bình thường thì không nói. Với bọn hắn là ám vệ sinh tử không phải vấn đề quan trọng, nhưng được chủ tử dẫn dắt bồi dưỡng đều muốn trung thành đi theo. Ngươi đã tiến vào quan trường thì phải làm tốt, Sung Hằng dừng một chút nói, không cần để tiên đế và Nhiếp Chính Vương biết đã từng gặp ta. Được, Văn Ngọc gật đầu, trở về đi. Sung Hằng nhìn ngạn thuyền nói, thuyền sắp ra khơi. Văn Ngọc quay đầu nhìn bá tánh đang vẫy tay khóc tiễn biệt Hứa Tu Đức, nhịn không được cười cười hướng phía Sung Hằng nói, tiểu tử, có thời gian thì nhìn nhiều nơi xem. Sung Hằng gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió, bảo trọng. Văn Ngọc hướng hắn liền ôm quyền, xoay người hướng tới thuyền lớn. Lại quay đầu, rộn ràng nhốn nháo trong đám người không còn nhìn thấy bóng dáng Sung Hằng. Hắn không hề dừng lại mà đi nhanh tới đầu thuyền lớn. Hưng Thịnh năm thứ 7, Sung Hằng từ Nam Cương trở về, lại ở Nam Triệu dừng lại một thời gian. Tiểu hoàng đế Bắc Lương kia thực có bản lĩnh, Đông Thần lúc này hòa thân không thành, sợ là bị chọc điên rồi. Thân yêu đã chết, Đông Thần liền mất đầu, Đông Thần hiện tại có thể đánh phá. Nói tới nữ tướng Bắc Lương thật là nữ trung hào kiệt, miệng lưỡi sắc bén đem Đông Thần không còn một miếng mặt mũi nào, một đám đại nam nhân thua một nữ tử. Nữ nhân gì chứ, đừng quên nàng ta chính là Văn Bân công tử, đã từng trong tứ đại nương tử, là trạng nguyên Bắc Lương tuổi trẻ nhất, các ngươi đầu thai lại thúc ngựa cũng không đuổi bằng, đừng bực, ta nói đều là lời thật. Sung Hằng bưng chén rượu chậm gì gì uống, nam nhân râu sồm đối diện cười nói, tiểu huynh đệ, bàn còn trống không? Sung Hằng nâng mí mắt, nâng nâng tay, ý bảo hắn ngồi, tiểu huynh đệ, tại hạ muốn hỏi chút, ngươi còn từng nhìn thấy một tiểu hòa thượng bộ dáng tuấn tú một thân y phục trắng không? Chưa từng thấy. Sung Hằng uống rượu, đối phương cũng không để ý vẻ lãnh đạm của y, gật đầu cười, vậy thôi. Ngươi tìm người sao? Sung Hằng nhìn một thân y phục đen của hắn. A ta tìm hắn rất lâu, hắn tên là Trạm Hoa, Diệp Trạm Hoa. Đối phương nhanh uống hết bầu rượu, hướng hắn cười, ngươi nếu nhìn thấy hắn, liền bảo hắn có người ở Muộn Thành chờ hắn. Sung Hằng không phản hồi, chỉ lo uống rượu. Ta từng gặp qua hắn một lần, Sung Hằng mở miệng, đối phương nháy mắt hiện sự kinh hỉ. Sung Hằng xoay chén rượu, 8-9 năm trước, đại ca ta cùng hắn dùng chủy thủ thay đổi một cây đoạn hồn ti. Người nọ ánh mắt u ám trầm mặc nói, cây chủy thủ có phải nạm đá xanh biếc? Đúng vậy, ca ta tìm được thợ rèn nổi tiếng ở Tây Vực, có thể chém sắt như chém bùn, Sung Hằng đáp. Hòa thượng kia nhìn giống yêu tăng, sát khí bốn phía, ca ta còn cùng đối phương đánh một trận, 3 ngày 3 đêm không phân ra thắng bại, sau ca ta nhìn trúng đoạn hồn ti của hòa thượng, liền chơi xấu thiếu chút bóp vỡ người ta, mặt dày mày dạn cùng hòa thượng thay đổi vài căn, hắn còn hoài nghi yêu tăng kia sớm ngày quay lại báo thù nên cảnh giác một thời gian. Đối phương thở dài, cười nói, đa tạ. Sung Hằng há miệng nhìn người tính tình khá tốt kia, hắn muốn tìm Lương Diệp lại không thể hô tên của y, nếu để người khác biết được võ đế Bắc Lương vẫn còn sống, không biết sinh ra bao nhiêu phong ba. Nhưng tên kia như thấu hiểu được tâm tư của hắn, ngươi cũng đang tìm người sao? Sung Hằng lãnh đạm gật đầu, có thể ta giúp được, người đó cười sáng lạn nói. Đã không còn muốn tìm nữa, Sung Hằng nhếch nhếch khóe miệng, chúc ngươi sớm ngày được như ước nguyện, người kia cũng ôm quyền quay người rời đi. Sung Hằng uống một bầu rượu, cách vách bàn có một đám thư sinh đang thương lượng đi thi khoa cử ở Bắc Lương, cãi cọ ầm ĩ, chi khí ngút trời. Bắc Lương hiện giờ cải cách thành công, ôm nhân tài tứ phương, chúng ta nên đến lấy một vị trí nhỏ. Văn Bân công tử hiện giờ tận sức chọn nữ quan, ta muốn muội muội cùng ta đi Bắc Lương, Thâm Trạch nội viện so không được với thiên hạ rộng lớn, trừ bỏ gả chồng nàng ta càng có tiền đồ tốt. Bắc Lương hoàng đế hiểu được lý lẽ chiêu nạp hiền tài mới là hiền quân. Tiếng chén rượu va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Sung Hằng nhếch nhếch khóe miệng, xách bầu rượu rời khỏi. Đây là Bắc Lương Hưng Vượng năm thứ 8, võ hoàng đế Lương Diệp đã chết được 9 năm. 8 năm qua đi, phần lớn vẫn quen thuộc như trong trí nhớ nhưng nhiều thứ bên ngoài đã thay đổi. Sung Hằng dắt ngựa, mua điểm tâm treo ở cổ ngựa, trước kia ca hắn cùng Vương Điền đều thích ăn điểm tâm ở nhà này. Hắn liền thường xuyên tới mua, trưởng quầy giờ đã đổi chủ quan thành đứa con trai, hương vị cũng kém hơn, khó ăn, nôn. Trên đường rộn ràng người, hắn đang nghĩ ngợi tìm khách điếm nghỉ ngơi, bỗng có tiếng vó ngựa truyền tới, ngay sau đó là tiếng hô vang, Hoa Đông quân báo tin chiến thắng. Trên đường người sôi nổi tránh né ngựa nhưng hưng phấn bắt đầu nghị luận. Không biết hài tử nhà ai chơi cầu lăn đã lảo đảo hướng tới cầu chạy, có người hô to kêu hài tử. Sung Hằng phi thân muốn kéo tiểu hài tử kia lại, ai ngờ có người so với hắn còn nhanh hơn một bước. Người mặc áo giáp tướng quân nghiêng người từ trên ngựa xuống bế tiểu hài tử, còn không biết xấu hổ dẫm lên vai hắn. Người này tầm 25-26 tuổi, mặc áo giáp bạc bế đứa trẻ đưa cho người nhà, mày kiếm sáng anh tuấn, một thân tỏa ra đầy sát khí. Đa tạ tướng quân, lão phụ nhân kích động ôm chặt hài tử. Đám đông liền nhốn nháo, là Dương tướng quân khải hoàn hồi chiều, đã đánh trận xong rồi ư? Vô nghĩa, vừa rồi vừa có tin Hoa Đông quận chiến thắng. Tiêu soái đâu? Tiêu Viêm nguyên soái sao không trở về? Xin lỗi huynh đệ, vừa rồi dẫm lên bả vai ngươi. Tướng quân kia hào sảng cười xin lỗi Sung Hằng, nhìn hắn một lúc liền sửng sốt, ngươi là Sung Hằng sao? Sung Hằng nhìn hắn chằm chằm, sau mới nhíu mày nhớ lại hình dáng thiếu niên lang ngày xưa, Dương Vô Cửu. Sau nửa canh giờ ở trường Vận Tử Lâu, chúng ta đã nhiều năm không gặp lại. Dương Vô Cửu bưng chén rượu cùng hắn chạm cốc. Sung Hằng lãnh đạm nói, 9 năm. Dương Vô Cửu cười uống rượu, thật đúng là qua nhiều năm. Sung Hằng chỉ không nhanh không chậm mà uống rượu. Tính ra giao tình của bọn hắn không quá nhiều nhưng vẫn là cố nhân. Cha ta 5 năm trước đã qua đời, ngày mai là ngày giỗ, ta liền cùng đại soái giả truyền tin thắng trận để gấp gáp trở về. Dương Vô Cửu nhìn qua trầm ổn không ít, làm hắn khó nhận ra tên hay quát tháo của 9 năm cuối. Đương nhiên, Sung Hằng cũng thay đổi rất nhiều, đến nỗi Dương Vô Cửu không nhịn được cảm khái nói, ngươi thực thay đổi rất nhiều. Sung Hằng nhếch miệng, rượu quá 3 tuần, không tránh được nhắc chuyện cũ, nhớ lại cố nhân. Dương Vô Cửu uống quá nhiều, rượu cũng không đủ để hắn say nhưng vẫn không đè được sự tiếc nuối trong lòng, nếu không phải nhờ vương gia cùng tiên đế thì ta cùng cha ta sớm đã chết. Sung Hằng trầm mặc uống rượu, ngày đó ta tưởng đi theo các ngươi tiến cung nhưng cha ta gắt gao ngăn đón ta, ông còn quỳ xuống xuống. Dương Vô Cửu cúi thấp đầu giơ tay che kín trán, ta không thể khiến cha ta quỳ vì ta nên liền không theo đi. Ngươi đi cũng vô dụng, Sung Hằng không lưu tình mà nói. Ngươi thật là trước sau như một, Dương Vô Cửu dùng sức nghiến răng, vẻ mặt khó chịu mà trừng mắt nhìn hắn, miễn cưỡng nhìn thấy được bóng hình của tiểu công tử ăn chơi trác táng ngày xưa. Nhưng thực mau lại không thấy nữa, hắn thở dài một hơi, nâng chén rượu chạm vào chén của Sung Hằng cười, ta kỳ thật nghĩ sẽ cùng Vương Điền nói mấy câu. Sung Hằng không tiếp tục đả kích hắn, lúc ấy Vương Điền trúng mũi tên, ca hắn gắt gao ôm người, không cho ai chạm vào, đừng nói Dương Vô Cửu tính đến, chính hắn cũng không thể liếc nhìn Vương Điền được một cái. Ngoài tử lâu các cử tử đang thoải mái chè chén náo nhiệt không ngừng, trong triều đình có không ít gương mặt mới, những chuyện xưa cũng dần không còn mấy ai biết. Lại qua mấy năm, nếu có người nhớ tới cũng chỉ cười cho qua. Dương Vô Cửu hỏi, lần này trở về còn đi sao? Sung Hằng nói, qua mấy ngày liền đi. Cũng tốt, Dương Vô Cửu gật gật đầu, cười nói, đêm nay ta muốn vào cung diện thánh. Ngày mai ta quét xong mộ cho cha liền về Hoa Đông quận. Ai, nói đến Hoa Đông quận, ngươi biết chỗ có rất nhiều mỏ vàng đúng không? Sung Hằng gật đầu. Hắn ngẫu nhiên nghe Lương Diệp nhắc tới. Đông Hoa quận có nhiều mỏ vàng không rõ, Tiêu Soái phái người tra xét 3 ngày, ngươi đoán thế nào? Dương Vô Cửu cười nói, 7-8 mỏ vàng đều là của Đại Lương chúng ta. Vàng mới lấy ra đều mang tới Đông Thần, phải đi qua con đường Nam Triệu tới Vân Thủy, chảy vào thương hội nhà chúng ta, thương hội ngươi chắc cũng biết. Vương thị thương hội, Sung Hằng nhướng mày, Dương Vô Cửu đập bàn một cái, đúng vậy, chính là Vương gia, hiện tại quy mô cực lớn, là thương đội số 1 số 2 của 3 quốc. Bọn họ hiện là đại đương gia, thương đội dưới mí mắt của Nhiếp Chính Vương được gọi là Hoàng Thương, nhờ vậy ngân khố quốc gia mới tràn đầy. Ngươi biết Lữ Thứ không, tiên đế ném hắn đến Tây quân, kết quả hắn không ngại tới phía Tây, trăm phương nghìn kế đến Tây vực, 2 quận phía Tây của chúng ta đều bị hắn đánh hạ. Bệ hạ hiện giờ không giống khi nhỏ, trầm ổn khác với những hài tử mười mấy tuổi khác, các thái phó thật sự có thủ đoạn. Nhiếp Chính Vương mấy năm nay thân thể không tốt lắm, từ từ ủy quyền cho bệ hạ sớm ngày tự chấp chính. Phần lớn rượu chưa uống nhưng lòng có chút say. Sung Hằng nghe Dương Vô Cửu kể về thế lực trong triều lại có 3 phần men say. Đáng tiếc không có bữa tiệc nào là không tàn, trời trở tối, hai người từ biệt nhau. Có rảnh tới Hoa Đông quận tìm ta, Dương Vô Cửu cười ôm bả vai hắn, đến lúc đó ta sẽ mời ngươi uống rượu thỏa thích, huynh đệ chúng ta sẽ thống khoái mà uống rượu. Được, Sung Hằng ôm kiếm gật đầu, nhìn hắn say khướt lên ngựa. Một người một ngựa dần biến mất cuối đường cái. Sung Hằng dắt ngựa hướng tới cửa hoàng cung, dựa vào ánh trăng mà nhìn cửa thành uy nghiêm. Từ phía ngoài nhìn vào cửa hoàng cung nguy nga rộng lớn nhưng bên trong là cung điện vuông vức với hành cung hẹp dài nhìn như không thấy đường cuối, có vô số người lừa ta gạt. Bên ngoài vô số người muốn tiến vào, người trong cung lại muốn được bay thoát ra. Tại nghị sự điện của hoàng cung, ánh nến leo lắt. Một thiếu niên tuấn lãng da thịt trắng nõn ngồi ngay ngắn trên ghế, rũ mắt nhìn tay áo chiến bào, nhìn hắn mới 14-15 tuổi, đế vương uy nghiêm, toàn bộ nghị sự điện là một mảnh yên tĩnh. Thôi Kỳ lãnh đạm ngồi trên xe lăn, cầm khăn để bên miệng, thường thường phát ra tiếng khụ khụ, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc càng tái hơn. Lương Hoàn nghe tiếng nhìn về phía hắn, Thôi Kỳ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bách Lý Thừa An đứng ở bên, khôi phục dáng điệu nữ tử nhẹ nhàng ôn nhã, nhưng không người dưới triều nào dám vì thân phận nữ tử mà khinh thường nàng, nếu một người đã đủ cường đại. Giới tính không đủ để công kích nàng mà chính là vũ khí của nàng, nàng cật lực đề nghị xây dựng trường tư cho nữ tử để mở rộng khoa cử, sau nàng mặc nữ trang vào triều. Quân tử lập thế, trước nay không phân nam nữ. Yến Trạch nhiều lần xin từ chức về quê dưỡng lão lại bị Thôi Kỳ cự tuyệt, bọn họ trong lòng đều minh bạch, Hứa Tu Đức vì cái gì mà bị ném về An Hán quân. Lương Diệp không ngại, là vì năng lực cùng tính cách của hắn không thèm kết bè kết cánh với người trên dưới, sợ kết không bằng để hắn đạp nát nhưng Thôi Kỳ lại khác. Trước nay cẩn thận, đặc biệt kiên kỵ các đảng phái tranh nhau, Yến Trạch cùng Hứa Tu Đức là sư đồ cùng ở trong nội các là không ổn. Đặc biệt hiện giờ trong trường có nhiều học, gần đây hắn bắt đầu đưa những quan hiển quý đứng đầu phe phái chuyển đi hết nên đứng mũi chịu sào là Lưu Đại Bạch. Bách Lý Thừa An tuy không tán đồng nhưng vì nàng từng ở huyện Hà Tây Quảng Viễn nhậm chức, cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể tận lực ở giữa hòa giải. Thôi Vận chính trực cả đời, cuối cùng lại vì tôn tử ruột thịt sai lầm mà bị liên lụy, suýt thì đến khí tiết ở tuổi già cũng khó giữ, cuối cùng từ quan về quê. Tốt xuất gì cũng bảo toàn được tính mạng một nhà già trẻ, nhưng trên phố môn vẫn nói, Nhiếp Chính Vương lòng dạ hẹp hòi. Đại khái là ghi hận Thôi ra từng phế đi 2 chân hắn. Lời đồn trên phố Thôi Kỳ cũng không để trong lòng, hắn không có nhiều thời gian mà suy nghĩ, chỉ tìm cách giúp Lương Hoàn thật tốt, làm cho con đường sau này của hắn đi thật thuận lợi. Lương Hoàn tuy là thiếu niên nhưng trong lòng rất rõ ràng, từ khi hắn 5 tuổi, A Thúc liền đưa hắn tới nghị sự điện dự thính. A Thúc khi chết, thập cửu thúc trên triều đều túm lấy hắn, một hai bắt hắn học tập, sau nay thập cửu thúc cũng qua đời. Cha hắn cùng Bách Lý Thái Phó liền càng trầm trọng thêm, một khắc đều không chấp nhận được việc hắn nghỉ ngơi, toàn bộ hoàng cung đều từng có nước mắt của hắn. Nhưng hắn dần lớn lên, rốt cuộc cũng không khóc nữa. Lúc trước A Thúc cùng thập cửu thúc dùng toàn lực để cứu Đại Lương sắp vỡ nát này. Thập cửu thúc tình nguyện làm chuyện khiến mười mấy đời sau đều bêu danh, không từ thủ đoạn mà thay hắn diệt sạch thế gia huân quý. Cha hắn Thôi Kỳ cùng lão sư Bách Lý Thừa An còn có Yến Trạch và các lão thần dồn toàn tâm huyết đưa một đứa trẻ 6 tuổi là hắn lên làm hoàng đế. Còn hắn ngây thơ chỉ biết khóc lóc ủy khuất nhìn Đại Lương đang hỏng be bét, mắt thấy bọn họ cũng muốn dầu hết đèn tắt, rốt cuộc hạ quyết tâm đem Đại Lương chân chính giao vào tay hắn. Bọn họ từng người đều bồi dưỡng hắn xong rồi xuôi tay rời khỏi, so với A Thúc cùng thập cửu thúc không kịp nói lời từ biệt, ít ra hắn có thể nhìn thấy bọn họ rời đi. Lương Hoàn đem sổ con từ từ khép lại, ngẩng đầu nhìn thần sắc khác nhau của các thần tử, trầm giọng nói, trở về nói với Tiêu Viêm, Đại Lương tuyệt đối không nghị hòa. Chấm muốn Hoa Đông quận, trên mặt đất chúng thần đều dập đầu hô, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bắc Lương Hưng Vượng năm thứ 9, Lương Hoàn tự mình chấp chính, thủ phụ Yến Trạch vì bệnh mà về quê tĩnh dưỡng. Mùa xuân Bắc Lương Hưng Vượng năm thứ 10, Lữ Thứ lại hướng tây đánh tới 300 dặm, Bắc Lương thêm được một quận nữa. Mùa đông Đông Bắc Lương năm thứ 10, Bắc Lương đại soái Tiêu Viêm lãnh binh hoàn toàn thu phục được Hoa Đông quận, cùng thời điểm, nhiếp chính vương Thôi Kỳ hoang. Từ khi Bắc Lương thu phục Hoa Đông quận, thiếu niên đế vương hoàn toàn nắm chặt được quốc gia khổng lồ trong lòng bàn tay, đem tới một chiều hương thịnh. Hắn cùng lão sư Bách Lý Thừa An ở Bắc Lương trên dưới cải cách, diệt Lâu Phiên, Đông Thần, Nam Triệu, sau Đại An triều diệt vong hơn 100 năm, Trung Nguyên một lần nữa được thống nhất. Mà tên của Lương Hoàn được ghi danh sử sách Bắc Lương là một dấu son đậm để trăm ngàn năm sau. Thế nhân vẫn phải tán dương vị hoàng đế trẻ tuổi tài giỏi, chỉ tiếc hắn 30 tuổi đã băng hà, lưu lại mình lão tướng Bách Lý Thừa An tiếp nối nghiệp lớn. Ca, ta tính đi Tây Vực, không biết khi nào mới có thể trở về thăm các người, người cùng Vương Điền nhớ bảo trọng. Mặt trời ngả về phía Tây, đường đi mọc đầy rêu xanh nghe tiếng vó ngựa lộc cộc, vách núi trên nham thạch bò đầy dây đằng. Sung Hằng nắm lấy dây bảy sắc và hoa văn cực xấu đã đi cùng chú ngựa già này, một tay ôm kiếm, từ trong túi móc được khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, vẫn là khó ăn. Nôn. Một người một ngựa dần xa biến thành hai chấm đen nhỏ rồi biến mất không thấy. Giang hồ đường xa, liên cùng từng người mà trân trọng. Chuyện tới đây là kết thúc, còn 5 chương phiên ngoại nữa không ảnh hưởng tới cốt truyện. Nếu các bạn còn vấn vương chuyện có thể tìm thêm để đọc, là bản chưa được chuyển thể thuần Việt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ. À.